Gật gật đầu, Hiên Viên Khải khỏe môi treo lên cười nhạt, đáy mắt di mạn ấm áp, nhu thuận dựa sát vào nhau tiến Nam Cung Thần trong lòng ngực, giống như có cái như vậy sư phó cũng không tồi. Hảo, Tiểu Khải, nói chuyện chính sự đi. Ngạch! Bắc Minh Ngạo nói thiếu chút nữa làm Hiên Viên Khải bỏ mình, đầu treo lên vô số hát tuyến, cảm tình bọn họ nói chuyện lâu như vậy, còn không có chân chính mà tiến vào chủ đề A. Hôn mê! Đúng đúng đúng, Mỹ không, ta cũng kêu ngươi Tiểu Khải hảo, chúng ta trước nói chuyện chính sự. Hoàng Bộ Dịch vội vàng gật đầu phụ hòa nói, thu hồi vui đùa cảm xúc, mắt phượng dần dần ngưng tụ thận trọng. Thấy thế, Nam Cung Thần Hiên Viên Khải đối xem một cái, biết kế tiếp khả năng sẽ là tương đối chuyện quan trọng, yên lặng làm trở lại trên chỗ ngồi, chậm đợi bọn họ kế tiếp muốn nói trọng điểm. Bắc Minh Ngạo tán thưởng xem một cái hai người, danh sách nói, mấy tháng trước, chúng ta được đến đáng tin cậy tin tức. Quang Minh Thần Điện Đại Tư Tế phỏng đoán ra viễn cổ thần tàng đem ở sắp tới xuất hiện ở Phá Thiên Đại Lục, địa điểm là ở Trung Bộ Hoán Thành. Hoán Thành là luyện dược công hội địa bàn, bọn họ tổng bộ liền thiết lập tại nơi đó. Năm thế lực lớn này mấy tháng gian lần lượt phái ra không ít người đi trước Hoán Thành, vì chính là ở trước tiên biết ẩn sâu hướng đi, theo sau, rất nhiều người sẽ bị truyền tống đến nơi đó, viễn cổ thần tàng dụ hoặc quá lớn. Nói vậy năm thế lực lớn thủ lĩnh cấp các trưởng lao hẳn là cũng sẽ toàn bộ xuất động, nhưng bổn viện trưởng cảm giác được sắp tới sắp sửa thăng cấp, có khả năng vô pháp đi trước, vốn dĩ tưởng sấn lần này chiêu sinh, làm trước 10 tên chúng cử giả đi theo 10 đại trưởng lao tiến đến, không giống các ngươi lại tại đây thời điểm mấu chốt đã đến, cái này nhiệm vụ vi sư liền giao cho ngươi, Tiểu Khải, nhớ kỹ, ngươi chỉ là đi rèn luyện, ở không có đột phá tôn giai trước kia. Đừng tùy tiện trêu chọc năm thế lực lớn nội trung tâm nhân vật. Hiên Viên Khải làm người kiêu ngạo cuồng vọng, hắn lại không ở hiện trường. Bắc Minh Ngạo là thật sự man lo lắng hắn, tôn giai võ giả tuyệt đối cường đại người khác vô pháp tưởng tượng. Phá Thiên Đại Lục 8 gã nổi tiếng đại lục tôn giả cơ hồ đều xuất từ năm thế lực lớn, trừ bỏ ám tôn cùng tuyết tôn. Hai người đã ở Phá Thiên Đại Lục biến mất ngàn năm có thừa, có người nói bọn họ đã chết, có người nói bọn họ đi khác không gian. Còn có người nói bọn họ đã tu luyện thành thần, các loại cách nói. Không ngừng, mặc kệ chân tướng rốt cuộc là cái gì, hắn có dự cảm, lần này thần tàng nhất định sẽ lôi kéo ra rất nhiều ẩn sĩ tôn giả, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là một hồi khoang cổ thức kim hôn chiến đi. Nếu không cần thần tàng đồ vật, làm gì còn phải như vậy nhiều người đi. Không hổ là Hiên Viên Khải, một lời trúng đích, làm hại Bắc Minh Ngạo đều hơi hơi có điểm ngượng ngùng. Viễn cổ thần tàng đồ vật ai không nghĩ muốn. Sư phó yên tâm, thần tàng đồ vật nhất định sẽ là Thiên Hành Học Viện. Hiên Viên Khải thanh lãnh kiên định nói, hắn Hiên Viên Khải chưa bao giờ sẽ làm vô vị sự, nếu đi, tự nhiên sẽ không cho phép chính mình tay không mà hồi. Nhìn hắn lược hiện non nớt khuôn mặt tuấn tú thượng kia mặt thâm trầm kiên định bất gì, Bác Minh Ngạo trầm mặc kệ là làm sư phó của hắn vẫn là Thiên Hành Học Viện viện trưởng. Hắn nhất không hy vọng nhìn đến chính là Hiên Viên Khải lô mãng toi mạng, nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến hắn như vậy kiên định bộ dáng, hắn lại có loại kỳ quái cảm giác, thật giống như Hiên Viên Khải nhất định sẽ nói đến làm được giống nhau. Tiểu Khải, vi sư nói, ngươi là đi rèn luyện, đừng tham dự đến cướp đoạt giữa. Cuối cùng, Bắc Minh Ngạo đối Hiên Viên Khải quan tâm áp qua thần tàng khát vọng, nghiêm khắc nói, nhưng còn chưa nói xong đã bị Hiên Viên Khải đánh gãy. Sư phó, ta đoán không sai nói, ngươi hẳn là tôn giả đi. Đối thượng hắn lo lắng hai tròng mắt, Hiên Viên Khải nhàn nhạt hỏi, Bác Minh Ngạo không rõ nguyên do gật gật đầu, đây là thần minh hiện sự tình đi. Vậy ngươi nên rõ ràng, cái dạng gì tu luyện đều so bất quá thực chiến, chỉ có chân chính thực lực cách xa hoặc thế lực ngang nhau sinh tử chiến mới có thể lớn nhất trình độ kích phát một người tiềm năng, mấy thế lực lớn đồng thời tụ tập ở Hoán Thành là cầu đều cầu không được chuyện tốt, ta vì cái gì muốn thoái nhượng. Ngươi thu ta vì đồ đệ, cũng không hy vọng ta trở thành một cái chỉ biết tránh ở ngươi dưới sự bảo vệ kẻ yếu đi. Mặc dù là, ta cũng muốn nói cho ngươi, sư phó, mục tiêu của ta không phải phá thiên đệ nhất cường giả, mà là trong thiên địa mạnh nhất tồn tại, ở kia phía trước, mặc kệ là cái dạng gì hiểm trở cùng gian nan ta đều sẽ không cự tuyệt, chắn ta giả chết, thần chắn sát thần, Phật trở thì Phật. Một phen nói đến người nhiệt huyết sôi trào, khẳng khái trào dâng. Mà Hiên Viên Khải bản nhân, trừ bỏ đáy mắt di mãn kiên định, biểu tình vẫn là nhất quán lạnh nhạt thanh lãnh, chính là như vậy đạm mạc thanh lãnh, cho người ta một loại hắn giống như đã là trong thiên địa người mạnh nhất cảm giác, làm Bắc Minh Ngạo nhiều ít năm chưa từng rung động quá tâm lại lần nữa như tuổi trẻ thời điểm mạnh mẽ hữu lực nhảy lên lên. Hảo, không hổ là bổn viện lớn lên đồ đệ, Tiểu Khải, lần này ta liền bàn cho ngươi mặc ý hành động cùng chi phối Thiên Hành Học Viện mọi người đi a ngươi, lúc cần thiết chờ, Thiên Hành Học Viện 10 đại trưởng lão toàn về ngươi sở quản. Bắc Minh Ngạo đứng lên, lớn tiếng nói, nếu không phải lấy không chuẩn thăng cấp thời gian, hắn ước gì chính mình chạy tới hoàn thành, hắn cũng nên như vậy nhiệt huyết chiến đấu chiến đấu. Há hả đa tạ sư phó. Bắc Minh Ngạo quan tâm Hiên Viên Khải thu được, quay đầu cùng Nam Cung Thần nhìn nhỏ cười, lười biếng ngồi xuống, hoán thành thần tàng A, hắn còn man chờ mong. Khải, thần tàng phong ấn đồ vật là thuộc về ngươi, nhất định phải được đến. Nam Cung Thần mang theo ý cười dặn dò truyền tiến trong đầu, Hiên Viên Khải câu môi cười. Đó là đương nhiên. Với hắn mà nói, có phải hay không hắn cũng không quan trọng, chỉ cần hắn đi, thần tàng đồ vật nhất định phải khiến cho hắn. Ha ha. Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười mắng chính mình ngớ ngẩn, chỉ cần là bảo bối, Khải lại sao có thể sẽ bỏ qua. Sư nương, rất muốn đi. Khoe mắt dư quang liếc đến Hoàng Bộ Dịch vẻ mặt hướng tới bộ dáng, Hiên Viên Khải cố ý tăng thêm sư nương hai chữ, đáy mắt làm cho bỡn cợt, trêu chọc nói. Ngậy. Hoàng Bộ Dịch vô ngữ, đầu nháy mắt treo đầy vô số hắc tuyến, nị mạ hắn đường đường một đại lao ra, sư nương cái con khỉ a. Này nếu như bị bên ngoài người nghe được, về sau hắn lấy cái gì thể diện đi bên ngoài hôn a? Nhưng hắn thật sự man muốn đi làm, từ trở lại phá thiên đại lục, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở Thiên Hành Học Viện nội, liền tính đi ra ngoài cũng có Bắc Minh Ngạo đi theo quản, lần này thịnh hội như thế long trọng, có thể nào không tâm động. Nghe Hà Bắc Minh Ngạo thăng cấp, hắn không thể không lưu lại bồi hắn. Ta có biện pháp Nga. Cố ý dụ dỗ, Hiên Viên Khải ý vị thâm trường nói xong, còn khó được nghịch ngợm chiều hắn chớp chớp mắt, Hoàng Bộ Dịch đằng mà từ ghế trên cọ lên, phong mắt chừng đến lão đại, kích động nói, biện pháp gì? Bắc Minh Ngạo cũng là vẻ mặt chờ mong, tôn giả thăng cấp cùng mặt khác võ giả không giống nhau, thường thường mấy năm trước bản nhân là có thể cảm giác được thăng cấp dục vọng, lại chậm chạp không thể đột phá. Tại đây đoạn thời gian nội, càng là không thể tùy tiện ra ngoài, vạn nhất ở trên đường thăng cấp liền không xong, mặc kệ là ai, ở khẩn cấp thời điểm đều tuyệt đối là nhất không bố trí phòng vệ, yếu ớt nhất thời khắc. Thất phẩm cao cấp Bạch Nguyên Đan. Chạm vào. Giọng nói rơi xuống, Hoàng Bộ Dịch bỏ mình, Bắc Minh Ngạo há hốc mồm, song song không thể tưởng tượng nhìn hắn. Nị mạ đừng nói cho lão tử ngươi không phải lục phẩm trung cấp luyện dược sư, mà là thất phẩm cao cấp. Hoàng Bộ Dịch xoa không ngừng bị hao tổn ngông, phẫn hận nói, nờ nờ giờ cái này yêu nghiệt, biến thái cũng muốn có cái hạn độ A. Ân hử. Hiên Viên Khải hừ nhẹ gật gật đầu, đi vào phá thiên đại lục phía trước hắn đã là thất phẩm trung cấp, hơn nữa không lâu trước đây thăng cấp, hiện tại nói là thất phẩm cao cấp vẫn là bảo thủ phòng trường, nếu xứng với hắn máu tươi, bát phẩm cấp thấp đan dược cũng không thành vấn đề. Thảo, ngươi mẹ nó có dám hay không lại biến thái một chút? Mẹ nó. Ngươi nha không phải người. Hoàng Bộ Dịch giống như nháy mắt bị rút ra toàn bộ sức lực giống nhau, phun tào vô lực mà nằm liệt ghế trên mánh trận trắng mắt, mẹ nó, 18 tuổi linh giai võ giả, thánh ma đạo sư, hiện tại còn hơn nữa cái thất phẩm cao cấp luyện dược sư, có ngươi như vậy biến thái sao? Ngươi mẹ nó còn có để những người khác sống á hồn đạm. Ha ha, thu được trong dự đoán hiệu quả, Hiên Viên Khải không thể ức chế cười to ra tiếng. Quả nhiên đều Hoàng Bộ Dịch cùng Đậu Ngọc Tà giống nhau thú vị. Ngươi thật sự có thể luyện chế Bạch Nguyên Đan. Bắc Minh Ngạo bất đắc dĩ mà nhìn bên cạnh Hoàng Bộ Dịch, đáy mắt lướt qua một tia hiếm thấy sùng nịch, chuyển hướng Hiên Viên Khải, thận trọng chứng thực nói. Ân. Không ở nghịch ngợm, Hiên Viên Khải mỉm cười gật gật đầu, tuy rằng còn không có thử qua, nhưng căn cứ dị vãng kinh nghiệm, chỉ cần linh hồn của hắn cường độ đủ rồi, cơ bản là linh sai lầm. Thật tốt quá. Được đến khẳng định đáp án, nhất quán lạnh nhạt Bắc Minh Ngạo cũng nhịn không được hơi hơi kích động lên, như vậy, hắn là có thể đuổi kịp thần tàng đi ra ngoài, không cần lo lắng Thiên Hành Học Viện cùng Hiên Viên Khải an nguy. Hiên Viên Khải quay đầu ném cho Nam Cung Thần một cái cười nhạt, thẳng đứng lên đi đến đại điện trung ương, từ trong không gian lấy ra đồng thau đan lô cùng luyện chế trăm nguyên đan sở yêu cầu dược liệu. Phúc! Hỏa Linh từ hắn trên tay bay đến đan lô cái đáy. Tuy ý ngắm liếc mắt một cái hỏa hậu, Hiên Viên Khải phóng xuất ra chính mình cường đại tinh thần lực, động tác lao luyện cầm lấy huyền phù ở giữa không trung dược thảo, ở cường đại tinh thần lực phụ trợ hạ, nhanh chóng loại bỏ dược thảo thượng tạp chất. Ngậy! Hoàng bộ dịch lại lần nữa ké xỉu, nị mạ nào có người như vậy tùy tiện liền bắt đầu luyện chế A. Không phải hẳn là tìm cái thanh tĩnh địa phương, bính trừ hết thể tạp niệm lại chuyên tâm luyện chế sao. Hơn nữa, xem hắn kia tùy ý động tác, hoàng bộ dịch thật sâu hoài nghi, hắn luyện chế thật là thất phẩm cao cấp đan dược, mà không phải nhất phẩm dược tán sao. Nờ cái này biến thái, hắn cảm giác chính mình đều tìm không thấy từ ngữ tới phun tào hắn. Bác Minh ngạo đáy mắt cũng nhuộm đẫm một chút kinh ngạc, làm thiên hành học viện viện trưởng, hắn trải qua so người khác ăn qua cơm còn nhiều, tự nhiên gặp qua không ít cao cấp luyện dược sư luyện chế đan dược, nhưng chưa từng gặp qua giống Hiên Viên Khải như vậy tùy ý, to gan như vậy, liền luyện dược công hội hội trưởng, bát phẩm cao cấp vân giật cũng so không được, đôi mắt nhan sắc dần dần gia tăng. Giống như hắn cái này đồ đệ so trong tưởng tượng còn biến thái a. Đương từng cây chân quý dược liệu ném vào đan lô, nồng đậm dược hương vị một chút từ đan lô giữa dòng tả ra tới, người mãn toàn bộ đại điện, mấy người đồng thời cảm giác được tinh thần chấn động, nháy mắt thân thoải mái, thất phẩm cao cấp, quả nhiên không giống bình thường. Rầm rầm. Đột nhiên, đồng thau đan lô bắt đầu bạo tẩu lên, cùng lúc đó, Hiên Viên Khải đỉnh đầu không biết từ nơi nào bay tới tối đen như mực đám mây. Tia chấp không ngừng ở đám mây bốn phía thoáng hiện, lại không có vô xuống, thực rõ ràng, nó còn đang chờ đợi đan dược thành hình kia một khắc. Thuộc tính lôi vân. Hoàng bộ dịch hô to một tiếng, đột nhiên nhảy lên, mắt phượng lo lắng không thôi nhìn đang bị mây đen bao phủ Hiên Viên Khải. Đã sớm nghe nói qua lục phẩm trở lên đan dược cần thiết trải qua lôi kiếp mới có thể ra đời, không thể tưởng được là thật sự, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Bác Minh Ngạo cũng hơi hơi lo lắng nhìn Hiên Viên Khải, đồng thời bàn tay âm thầm tụ tập chân khí, chuẩn bị ở Hiên Viên Khải có nguy hiểm xong việc lập tức xông lên đi. Duy độc Nam Cung Thần khỏe miệng tẩm ý cười, không chút sức mẻ ngồi ở ghế trên, bằng Hiên Viên Khải năng lực, một đóa nho nhỏ thuộc tính lôi vân còn không làm gì được hắn. Sự thật cũng đúng là như thế, Hiên Viên Khải chỉ đạm mạc nhìn lướt qua đỉnh đầu lôi vân, căn bản liền không đem nó đặt ở đáy mắt, trên tay không ngừng thúc giục tử vi chân khí. Ngưng tụ sắp sửa thành hình đan dược. Ngưng. Dầm dầm. Theo Hiên Viên Khải nói âm rơi xuống, sấm sét tầm ầm không ngừng, thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đón Hiên Viên Khải đỉnh đầu mà đi. Bác Minh Ngạo cùng Hoàng Bộ Dịch một lòng đều nhắc tới cổ họng, linh lực tràn ngập toàn thân, tùy thời chuẩn bị viện thủ. Cho ta đi. Hiên Viên Khải đột nhiên vứt ra một đạo hỗn loạn nhàn nhạt màu tím lôi điện, bùng bùng ngạnh thương thuộc tính lôi vân sóng điện. Chạm vào. Lưỡng đạo bất đồng thuộc tính đám mây ở nửa đường chạm vào nhau, bởi vì lần trước Hiên Viên Khải giúp Hô Duyên Hạo Thiên luyện chế thất phẩm cấp thấp đan dược thời điểm liền đưa tới quá này lôi, cũng cường hãn đem nó đuổi đi, lần này thuộc tính lôi vân có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, liều mạng cùng Hiên Viên Khải tím lôi dây dưa ở bên nhau, toàn bộ đại điện tiếng vang không ngừng, màu trắng cùng màu tím quang mang lóng lánh không ngừng. Chạm vào, hợp với hai tiếng thật lớn oanh động vang lên. Hiên Viên Khải lôi hệ ma pháp có hỗn độn tử vi gia nhập, không hề nghi ngờ lấy được thắng lợi, cùng lúc đó, đan dược ngưng tụ mà thành, ý nghĩa lôi kiếp đã qua, thuộc tính lôi vân đánh lại đánh không lại, xám xịt kẹp chặt cái đuôi đào tẩu, âm thầm thề, về sau tái kiến cái này biến thái nhất định phải trốn đến xa xa mà, nị mạ gặp qua ngạnh kháng lôi kiếp của nhân, chưa thấy qua như vậy biến thái, dám cùng nó đánh nhau yêu nghiệt, nờ. Thành thành. Nhìn Hiên Viên Khải đưa đến Bắc Minh Ngạo trước người, tinh ánh dịch thấu, không hề tạp chất đan dược, Hoàng Bộ Dịch ngây ngốc hỏi, nị mạ vừa mới hắn không phải hoa mắt đi. Thuộc tính lôi vân bị đánh chạy. Muốn hay không như vậy kính bạo? Ân, sư phó, ta tính toán đi trước hoán thành nhìn xem, ngươi an tâm thăng cấp đi, kỳ thật không tới cũng không có quan hệ. Đem Bạch Nguyên Đan đưa cho Bắc Minh Ngạo, Hiên Viên Khải mũi chân một điểm, nháy mắt trở lại Nam Cung Thần bên cạnh, nói thật. Liền chính hắn đều bị vừa mới tình hình hoảng sợ, hỗn độn tử vi so với hắn trong tưởng tượng biến thái nhiều. Đan dược cấp bậc càng cao, lôi kiếp cường độ lại càng lớn, lần trước thất phẩm cấp thấp hắn liền phế đi thật lớn một phen công phu mới đuổi đi lôi vân, nhưng lần này giống như thực nhẹ nhàng liền vượt qua lôi kiếp, trừ bỏ hỗn độn tử vi, hắn nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Hảo hảo, cái này cho ngươi, tất yếu thời điểm, nó có thể giúp ngươi thoát ly nguy hiểm. Bác Minh Ngạo Trinh Lăng sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây hắn nói gì đó, thỉnh cụ hai tiếng, chống rông trảo ra một quyển màu bạc quyển trục ném cho hắn, có Bạch Nguyên Đan, hắn phải lập tức thăng cấp, đây là hắn duy nhất có thể vì hắn làm. Ân. Đa tạ sư phó. Hiên Viên Khải tiếp được quyển trục giả quét một chút, rõ ràng là trong truyền thuyết linh hồn quyển trục, nói cách khác, cái này quyển trục Bắc Minh Ngạo một tia tàn hồn, chỉ cần hắn ở nguy cơ thời điểm bóp nát quyển trục, mặc kệ Bắc Minh Ngạo ở nơi nào đều sẽ nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt, này không thể nghi ngờ là cho hắn vừa đến cường mà hữu lực bảo mệnh phù. Chính mình cẩn thận. Không cần phải nhiều lời nữa, Bắc Minh Ngạo mũi nhọn dặn dò nói, Hiên Viên Khải đạm nhiên mà chống đỡ. Lại lần nữa may mắn cái này sư phó bái đúng rồi, tuy rằng hắn vẫn là giống nhau lanh khốc, nhưng Hiên Viên Khải có thể cảm thụ đều hắn thiệt tình quan tâm, như vậy là đủ rồi. Đúng rồi, Nam Cung tiểu tử, Tiểu Khải, duyên ít ngày nữa trước đã đến Hoán Thành, các ngươi tới rồi Hoán Thành có thể cùng hắn hội hợp, có chuyện gì cũng nhiều người thương lượng. Liên ở Hiên Viên Khải hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Hoàng Bộ Dịch đột nhiên nói. Hiên Viên Khải nhưng thật ra không có gì cảm giác. Nam Cung Thần Tắc hơi hơi nhướng mày, Mộ Dung Duyên, hắn ở Trần Thế Hảo huynh đệ chi nhất, đồng thời cũng là trước kia trung thành thuộc hạ, không biết hắn hiện tại tốt không. Bắc Minh viện trưởng, Dịch lão, bảo trọng. Giọng nói rơi xuống, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải, đương này hai người mặt, trực tiếp xé rách hư không, xa độn mà đi, trong thời gian ngắn, hai người hơi thở biến mất ở trong đại điện. Tôn giả. Đối với tôn giai võ giả độc hưu xé rách hư không năng lực, Bắc Minh Ngạo lại rõ ràng bất quá, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến Nam Cung Thần thi triển ra tới, vô luận như thế nào hắn cũng không dám tin tưởng, một cái 30 nam nhân lại là tôn giả, này đã không phải đả kích người đơn giản như vậy. Ngậy! Hoàng Bộ Dịch càng là vô ngữ đến cực điểm, nguyên bản cho rằng Hiên Viên Khải cũng đã đủ biến thái, không thể tưởng được còn có càng biến thái, Nam Cung tiểu tử đã muốn siêu việt hắn trở thành bán thần tôn giả, này hảo đi, hắn vô lực phun tào. Hai cái trần trụi biến thái, khó trách sẽ thấu thành một đôi. Dịch, xem ra, phá thiên đại lục yên lặng không được bao lâu. Bắc Minh Ngạo giơ tay ủng quá Hoàng Bộ Dịch, thâm thúy hai mắt nhìn về phía Hiên Viên Khải Nam Cung Thần vừa mới đứng thẳng địa phương. Lấy này hai người biến thái thăng cấp tốc độ, cao thâm tu vi, cuồng vọng tà tứ tính cách, liền tính bọn họ không cố ý gây chuyện, sự tình cũng sẽ chủ động tìm tới bọn họ, mà kết quả tuyệt đối là người khác vô pháp tưởng tượng. Ái đúng vậy. Chúng ta thật sự già rồi. Hoàng Bộ Dịch than nhẹ một tiếng, Nam ngoan ngoãn rửa sát vào nhau Bắc Minh Ngạo, tiếp tục nhàn nhạt nói, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an. Hoàng Bộ Dịch lo lắng Bắc Minh Ngạo sao có thể không hiểu. Bọn họ liền tính là lại biến thái, hiện tại rốt cuộc còn không có đạt tới cường giả đỉnh núi, vạn nhất khiêu khích nhiều người tức giận, so phá thiên đại lục cường giả nhóm tập thể vây công, liền tính là hắn cũng bảo không được bọn họ a. Yên tâm đi, tin tưởng bọn họ. Sau một lúc lâu, Bắc Minh Ngạo kiên định thanh âm vang lên, hắn đồ đệ, tuyệt đối không thể như vậy đoàn mệnh. Ân. Hoàng Bộ Dịch nhu thuận gật gật đầu, Bắc Minh Ngạo ôm hắn thân hình khẽ nhúc nhích, nháy mắt biến mất ở đại điện thượng, lưu lại chỉ có bọn họ đối Hiên Viên Khải Nam Cung Thần hai người nùng liệt lòng son chi tình. Đông Thành Quang Minh Thần Điện phân bộ. Một thân hồng y yề, thoạt nhìn 40 tới tuổi. Lớn lên giống nhau nam nhân trầm ổn ngồi ở đại điện thượng, hô hấp lâu dài hữu lực, ở biểu hiện hắn tu vi không cạn, điện hạ những người khác yên lặng cúi đầu, không dám đón nhận hắn sắc bén đạm mạc tầm mắt. Các ngươi nói người kia kêu cái tên. Bao lớn? Cái gì tu vi? Trông như thế nào? Cùng hắn cùng nhau còn có chút người nào? Hắn đúng là không lâu trước đây Quang Minh Thần Điện đại chủ giáo cắt cử đến phá thiên điều tra Hiên Viên Khải đám người động tĩnh hồng y rìa giáo chủ Hàn Lâm. Một nhận được Đông Thành đột nhiên toát ra một cái yêu nghiệt cấp biến thái tin tức, hắn liền lập tức từ Tây Thành Quang Minh Thần Điện Tổng Điện đuổi lại đây. Hắn có dự cảm, người kia tuyệt đối chính là giết hắn Quang Minh Thần Điện kỵ sĩ người. Hồi giáo chủ, người nọ tên là Hiên Viên Khải, không đến song thập niên hoa, bởi vì hắn vẫn luôn không có chính mình động thủ, nhìn không ra cái gì tu vi, một thân hồng ý hề, lớn lên nhưng thật ra so nữ nhân còn mỹ lệ ba phần. Lại không có bất luận cái gì nữ tử hẳn là có âm nhu yếu kém, căn cứ chúng ta phỏng đoán, người này thấp nhất nên là linh giai võ giả, nhất làm cho người ta sợ hãi chính là, hắn vẫn là lục phẩm trung cấp luyện dược sư, ra tay chính là một đống lớn lục phẩm trung cấp đan dược. Hơn nữa, hắn bên người người cũng mỗi người bất phàm, có cái bạch đi tóc bạc thiếu niên lại là linh giới đỉnh, còn lại không phải linh giai chính là cấp thấp thánh ma đạo sư. Đặc biệt là cùng hắn thoạt nhìn tương đương thân mật áo tím nam nhân, người kia không ngừng nhìn không ra thực lực, còn cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác, trước đó không lâu phía dưới mới vừa truyền đến tin tức, ở Thiên Hành Học Viện Sơn Môn Khẩu, hắn một trưởng liền chụp đã chết Đông Thành Lăng Gia Gia. Chủ, thực lực hẳn là đám kia người trung mạnh nhất. Đông Thành phân điện giáo chủ không dám có bất luận cái gì chần chờ, đem chính mình được đến tin tức, giống đảo cây đậu giống nhau toàn bộ đổ ra tới. Hàn Lâm nghe vậy, không khỏi nhăn chặt mày, mười mấy tuổi linh giai võ giả, lục phẩm luyện dược sư lại đủ yêu nghiệt, nhưng dám cùng hắn Quang Minh Thần Điện là địch, yêu nghiệt thì thế nào? Chiếu sát không lầm. Ngươi đem vừa mới nói sửa sang lại một phần truyền quay lại tổng điện, trực tiếp mặt trình đại chủ giáo, chuyện khác liền không cần phải xen vào. Sau một lúc lâu, Hàn Lâm ánh mắt hung ác đứng lên, hắn liền đi sẽ cái kia yêu nghiệt thiếu niên hảo, có lá gan giết hại hắn thân đệ đệ, nhất định phải đến có thừa nhận hắn căm giận ngút trời chuẩn bị. Đúng vậy. Phân điện chủ giáo cung kính nói, Quang Minh Thần Điện cấp bậc chế độ tương đương hà khắc, ở 12 cái hồng y y giáo chủ trước mặt, hắn cái này phân điện chủ giáo luyện cái giấm đều không phải. Hàn Lâm trên cao nhìn xuống hắn liếc mắt một cái, thật giống như ở nhìn xuống con kiến giống nhau, thân hình hơi hoảng, nháy mắt biến mất ở đại điện thượng. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải trở lại khách điếm thời điểm, Ngọc Tà đám người còn không có trở về, nghĩ đến bọn họ thí nghiệm khả năng còn không có kết thúc. Ở Nam Cung Thần kiến nghị hạ, hai người tiến vào không gian, tuy rằng hỗn độn tử vi đã thay thế tu luyện chi khí, nhưng hắn vẫn là tính hạ tâm tới khai thông mới được. Khải, hỗn độn tử vi chính là trong thiên địa nhất thuần tịnh thần khí, cùng thiên địa chân thủy cùng ra một mạch, toàn bộ trong thiên địa chỉ có ba người có thể thao tác nó, ta trước chúc ngươi trải vớt lại nó, về sau nên như thế nào thao tác nó còn phải chính ngươi sờ soạn, ta chỉ có thể nói, đừng xem thường nó. Tương lai nó mang cho ngươi tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến chấn động. Nam Cung Thần đứng ở Hiên Viên Khải phía sau, một bên phát lực, một bên chậm rãi nói, màu kim hồng khí thể theo Hiên Viên Khải đỉnh đầu trăm sẽ tiến vào đến hắn toàn thân, cùng hỗn độn tử vi dây dưa ở bên nhau, dẫn đường nó chạy khắp Hiên Viên Khải cả người lớn nhỏ kinh mạch, liền cuối kinh mạch cũng không có để sót. Hiên Viên Khải ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay bấm tay niệm thần chú, khóe môi nhẹ cong. Buông ra chính mình toàn bộ tinh thần lực, tùy ý Nam Cung Thần tử vi chi khí ở hắn trong cơ thể đi ngang, hai người thân thể bị một tầng nhàn nhạt, màu tím trung mang theo kim sắc khí thể chặt chẽ bao vây ở trong đó, thời gian, liền ở như vậy chặt chẽ trung bình yên trôi đi. Ngọc Tà đám người thuận lợi thông qua thí nghiệm, trở thành Thiên Hành Học Viện học sinh, Hoàng Bộ Dịch tự mình hạ lệnh, mấy người bọn họ tạm thời về Hiên Viên Khải quản hạt. Cũng mệnh lệnh đồng thời thông qua thí nghiệm đường Duệ Khúc Diệu đi theo hắn tiến đến hoán thành rèn luyện, đến nỗi là cái dạng gì rèn luyện, hắn cũng không có nói minh, chỉ nói Hiên Viên Khải sẽ nói cho bọn họ. Mà khi bọn họ mọi người trở lại khách điếm thời điểm, lại không thấy được Hiên Viên Khải Hà Nam Cung Thần thân ảnh, Ngọc Tà đám người hàng năm đại ở trong không gian, đối với không gian hơi thở phi thường quen thuộc, bọn họ ở Hiên Viên Khải trong phòng cảm giác được nhàn nhạt không gian hơi thở. Liệu định Hiên Viên Khải hẳn là đi trong không gian, cái gì cũng chưa nói, một đám yên lặng tại chỗ đả tọa, chờ đợi bọn họ xuất hiện. Mà Đường Duệ cùng Khúc Diệu tắc không hiểu ra sao, hỏi cũng không phải, không hỏi cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau đả tọa, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Hiên Viên Khải, cũng liền hiểu biết lần này rèn luyện rốt cuộc là cái gì. Thời gian từ từ, vội vàng mà qua, nửa tháng lóa mắt tức quá. Chờ hai người từ trong không gian ra tới thời điểm, nhìn thấy chính là tràn đầy một phòng người đã tọa tình hình, hai người đối xem một cái, đáy mắt song song thoáng hiện ý cười, này nhóm người, thật không biết nên nói bọn họ cái gì hảo, vĩnh viễn đều là như vậy tự giác. Ha ha thông qua thí nghiệm, bởi vì hai người đều có hỗn độn tử vi hộ thể, trong tình huống bình thường, chỉ cần không phải tra xét rõ ràng, liền tính là tôn giai võ giả cũng không thấy đến có thể tra xét đến bọn họ hơi thở. Này đây, hai người bọn họ ra tới lâu như vậy, biết Hiên Viên Khải ra tiếng, Ngọc Tà đám người mới phát hiện bọn họ tồn tại, sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên, bao quanh vây quanh ở bọn họ sở làm cái bàn bên. Hiên Viên chủ tử, người rốt cuộc ra tới. Ngọc Tà cẩu thả ngồi ở Hiên Viên Khải bên kia, nửa tháng không thấy, hắn như thế nào cảm giác Hiên Viên Khải giống như trở nên càng mỹ. Là hắn ảo giác sao? Nghi hoặc quay đầu nhìn xem người khác. Lại ở người khác đấy mắt thấy được tương đồng kinh ngạc, Ngọc Ta thoải mái, xem ra không phải hắn ảo giác, Hiên Viên Khải thật là biến mỹ. Hỗn độn tử vi tinh diệu vô cùng, trải qua này nửa tháng tới Nam Cung Thần khai thông, cơ bản đã hoàn toàn thay thế được Hiên Viên Khải trong cơ thể tu luyện chi khí, hơn nữa hỗn độn bảo thể vận chuyển, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Hiên Viên Khải đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, da thịt càng thêm tinh ánh dịch tấu, hai mắt càng thêm sâu thẳm trầm tĩnh, tùy ý rối tung ở sau người, chỉ có một con tinh xảo hồng ngọc cây châm đường tóc dài lấy càng thêm đen bóng nhu thuận, thân thể chung quanh giống như còn bị một cổ nhàn nhạt thuần tịnh linh khí bao vây lấy, chẳng những bề ngoài so nửa tháng tiền mị không ít, thậm chí còn nhiều một cổ thoát tục linh khí, thánh khiết mà không thể khinh nhẫn. Như thế nào? Không quen biết. Hiên Viên Khải đương nhiên biết bọn họ tại sao lại như vậy nhìn hắn, câu môi cười, cũng không phải thực để ý hỏi, đối với hắn tới nói, lớn lên như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là thực lực cùng tâm. Ân. Không, chủ tử, Hoàng Bộ Dịch làm chúng ta đi theo ngươi đi hoàn thành rèn luyện, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nháy mắt hoàn hồn, Ngọc Tà ngượng ngùng đỏ hơn mặt, âm thầm phỉ nhổ chính mình đồng thời không quên hỏi lần này hành động chủ yếu mục đích, ngu ngốc mới có thể tin tưởng là cái quỷ gì rèn luyện. Cũng không có gì, chính là hoàn thành sắp xuất hiện dị tượng, làm chúng ta đi thăm dò đường, đoán xem mà thôi, các ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau. Hiên Viên Khải đem tầm mắt chuyển qua Đường Duệ khúc rượu trên người, nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ mang theo bọn họ, không phải ghét bỏ bọn họ, mà là không biết nên như thế nào an trí bọn họ. Nguyên bản hắn là tính toán làm Ngọc Tà bọn họ tiến vào không gian, đi theo Nam Cung Thần quần áo nhẹ giản hành, không thể tưởng được này Hoàng Bộ Dịch thật đúng là sẽ cho hắn tìm việc nhi. Ân, Hoàng Bộ Viện trưởng làm chúng ta cùng ngươi đồng hành, tất yếu thời điểm toàn nghe ngươi phân phó, Hiên Viên, ngươi nhưng đến chăm sóc điểm chúng ta a. Khúc Diệu vẫn là như vậy bất cần đời, cuối cùng còn tao bao vứt cho Hiên Viên Khải một cái mị nhãn, thiếu chút nữa lóe mù mọi người hai mắt. Hiên Viên Khải đầu nháy mắt treo đầy vô số bài hát tuyến, nị mạ thiếu chút nữa bị hắn lôi chết. Giống như ta cũng không có cự tuyệt đường sống, các ngươi muốn cùng liền cùng đi, nhưng là, có một chút ta trước nói ở phía trước, cùng ta cùng nhau, nguy hiểm có thể là các ngươi một mình đi trước gấp 10 lần trở lên, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải điều tiết hảo tâm tự mới nghiêm cần nói, hắn người này cái gì cũng tốt, lại là một cái phiền toái chế tạo cơ, liền tính hắn không tìm người khác phiền toái, người khác cũng rất có khả năng sẽ tìm đến hắn phiền toái, vẫn là trước nói cho thỏa đáng. Ân. Cảm giác được Hiên Viên Khải người thật, hai người đồng thời gật đầu, làm linh giới đỉnh cường giả, bọn họ sợ không phải phiền toái, mà là không có phiền toái. Mỉm cười gật gật đầu, Hiên Viên Khải ném cho Nam Cung Thần một cái cười nhạt, lẳng lặng đại ở một bên, Nam Cung Thần hẳn là còn có việc phân phó bọn họ. Duyệt, Minh, lần này các ngươi không thể đi, đến Phượng Chi Cảnh đi tìm Thanh Long, nói cho hắn, vô luận như thế nào muốn ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết Huyền Vũ tộc sự tình, còn có, thông chi Lam Phượng, ta đã trở về, làm hắn bắt đầu chuẩn xuống tay ta trước kia giao cho chuyện của hắn, không được chậm trễ. Nam Cung Thần ngăn đón Hiên Viên Khải eo, ta tứ đơn Phượng nhãn nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Đường Duệ khúc rượu, mịt mờ nói, thần giới sự không thích hợp thế gian người biết. Đúng vậy. Hai người ngẩn ra, nháo không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, nhưng không có quá nhiều chần chờ, cung kính tiếp được nhiệm vụ. Ân, đi thôi. Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải đứng lên, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia hung ác, mặc kệ là ai giết Huyền Vũ tộc đại lý tộc trưởng, hắn đều phải trả giá thảm thống đại giới. Đường Duệ khúc rượu, nói vậy các ngươi đều hẳn là biết thần khí, mà ta cũng xác thật có thần khí, vì nhanh chóng đến hoàn thành. Thỉnh các ngươi cùng Ngọc Tà bọn họ cùng nhau tiến vào thần khí không gian. Giọng nói rơi xuống, bọn họ phía sau tức xuất hiện một cái thật lớn màu đen môn hộ, không đợi hai người phản ứng lại đây, Ngọc Tà cùng An Dương Nhiên liền ăn ý một người kéo một cái, đưa bọn họ kéo đi vào. Một lát công phu, Hiên Viên Khải trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái cùng Thác Bạt Duyệt Hắc Minh. Tôn chủ, thỉnh tiểu tâm quang minh thần điện. Lo lắng xem bọn hắn hai. Hắc Minh lôi kéo Thác Bạt Duyệt lắc mình rời đi. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười, cái này Hắc Minh cũng rất đáng yêu sao. Hoàn thành ở vào Phá Thiên Đại Lục Trung Bộ, là toàn bộ đại lục nhất có linh khí cũng nhất giàu có một tòa thành trì, bởi vì năm thế lực lớn chi nhất luyện dược công hội tọa lạc ở nơi đó, cả tòa thành trì một năm bốn mùa dòng người không ngừng, thành trì hoàn toàn bị tảng lớn dược thảo điền bao vây lấy, dược hương vị di mãn cả tòa thành trì. Có thừa mấy tháng trước Quang Minh Thần Điện đại tư tế tiên đoán, năm thế lực lớn người lục tục tiến vào chiếm giữ hoàn thành, luyện dược công hội hạ đạt vài bát mệnh lệnh, lệnh cưỡng chế thủ thành ngoại môn đệ tử giữ gìn trật tự, ngàn vạn đừng ở chỗ này thời khắc mấu chốt làm người có tâm chui chỗ trống, xuất hiện cái gì không thể vãn hồi bại lộ. Ân, bổn hội trưởng đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Nói chuyện nam nhân một thân luyện dược sư độc hưu thanh y dì, ngực thình lình treo 8 viên phân biệt luyện dược sư cấp bậc kim hoàng sắc ngôi sao, người này không phải người khác, đúng là luyện dược công hội hội trưởng Vân Giật. Cùng tên của hắn giống nhau, Vân Giật thoạt nhìn 30 tuổi không đến, lớn lên cũng không phải phi thường tuấn mỹ, nhưng toàn thân khí chất lại lộ ra cổ mờ ảo linh khí, đặc biệt là cặp kia màu lục đậm con ngươi, sâu thẳm không thấy đế, giống như có thể đem người linh hồn đều hít vào đi giống nhau. Nếu có người cho rằng như vậy nam nhân dễ khi dễ nói, khó ngươi liền sai rồi, Vân Giật có thể ngồi trên luyện dược công hội hội trưởng vị trí, không chỉ là bởi vì hắn quét ngang phá thiên luyện dược kỹ thuật, còn có hắn kia mấy trăm năm trước đã đột phá tôn giai siêu cường tu vi, hắn là phá thiên đại lục hai cái ma pháp tôn giả chi nhất, còn có một cái chính là ma pháp công hội hội trưởng độc cô Thuấn Thiên, hai người bị người tôn vì ma pháp song tôn, thực lực sâu không thấy đáy. Không đến song thập niên hoa lục phẩm trung cấp luyện dược sư. Liên ở vừa mới, Đông Thành xuất hiện luyện dược là thiên tài sự tình chuyển tới luyện dược công hội tổng hội. Vân Giật ngồi ở ghế trên, một tay nâng đầu lẩm bẩm, không thể không dám nói, cái kia thiếu niên lại là thiên phú kinh người. Hắn được xưng là phá thiên đại lục ngàn năm khó gặp luyện dược thiên tài, nhưng hắn đột phá lục phẩm thời điểm đã không sai biệt lắm 40 tuổi, gần trăm năm tới càng là tạp ở bát phẩm cao cấp, chậm chạp không thấy đột phá cửu phẩm dấu hiệu. Mà Hiên Viên Khải, 20 tuổi không đến tức đột phá lục phẩm trung cấp, loại này biến thái thiên phú, quả thực chính là trời sinh luyện dược sư, làm hắn không thể không cẩn thận suy xét, muốn hay không cùng Bắc Minh ngạo đoạt người, đem cái kia thiếu niên đảo tới luyện dược công hội. Hội trưởng, ngài xem muốn hay không phái người tiến đến Đông Thành thăm thăm. Này thiếu niên thiên phú dị bẩm, nên là chúng ta luyện dược công hội người. Phía dưới một vị ngực treo 6 viên kim hoàng ngôi sao trưởng lao thấy Vân Giật lâu chưa phản ứng, thiếu kiên nhẫn được đến, giữa mày che giấu không được ngạo khí, ở hắn xem ra, trừ bỏ luyện dược sư, người khác tất cả đều so với hắn lùn một đoạn, chỉ cần bọn họ dọn ra luyện dược công hội thẻ bài, cái kia thiếu niên có lẽ lập tức liền sẽ sửa huyền dễ mũi tên, gia nhập kêu gọi lực kinh người luyện dược công hội. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Hiên Viên Khải nhất khinh thường chính là hắn loại này tự cho là ghê gớm, cao nhân nhất đẳng người, cũng bởi vậy, vị này trưởng lão sau đó không lâu ở hắn đỉnh đám đông hạ hung hăng bị Hiên Viên Khải nhục nhã một phen, đồng thời bị Vân Giật tước đoạt trưởng lão tư cách, trở thành một người bình thường lục phẩm cao cấp luyện dược sư, đương nhiên, đây là lời phía sau. Vân Giật mấy không thể tra nhữ mi, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái nói chuyện trưởng lão. Vừa mới truyền đến tin tức hắn là không nghe hiểu vẫn là không biết động não. Cái kia thiếu niên dám công nhiên ở Thiên Hành Học Viện Sơn môn khẩu sát Đông Thành vọng tộc gia chủ, cũng diệt nhân gia trình tộc, đã nói lên hắn khinh cuồng bá đạo, căn bản không đem luyện dược công hội, không, phải nói không đem năm thế lực lớn để vào mắt, tùy tiện phái người tiến đến, chỉ biết đưa tới thiếu niên phản cảm, nói gì mượn sức. Không có bổn hội trưởng cho phép, ai đều không chuẩn tự tiện hành động, tính xem này biến. Nếu ta đoán không sai, cái kia thiếu niên hẳn là sẽ tham dự lần này thân tàng khai quật, chúng ta trước nhìn kỳ hắn nói. Thằng nói xong, Vân Giật thân hình nhoáng lên, nháy mắt biến mất, lưu lại một chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Cùng lúc đó, ma pháp công hội, quang minh thần điện, ma giáo, trên cơ bản mỗi cái thế lực đều thu được phá thiên đại lục xuất hiện một cái không thế thiên tài tin tức, mấy phương thế lực xoa tay hầm hè. Hoặc chờ mong hoặc hưng phấn phái ra phía dưới trưởng lão đi trước hoàn thành, ý thức chậm đợi thần tàng khai quật, một là nhìn xem có thể hay không tìm cái thích hợp cơ hội mượn sức Hiên Viên Khải, không đến song thập niên hoa yêu nghiệt cấp thiên tài vẫn luôn là năm thế lực lớn yêu nhất, ai cũng không muốn bỏ qua, không nghĩ tới, Hiên Viên Khải tuy rằng không có chính thức ký lục vì Thiên Hành Học Viện học sinh, nhưng hắn hiện tại là Bắc Minh ngạo đồ đệ, tương đương đã là Thiên Hành Học Viện người, muốn đào đi, nói dễ hơn làm. Từ Đông Thành đến Hoán Thành, cần thiết thông qua chạy dài ngàn dặm, ma thú hoành hành vân nhiễm chi sâm. Đối với điểm này, Hiên Viên Khải nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Bên cạnh liền có cái thú tôn, hai người nhàn nhã cười ở Viêm Lang thú lương thượng, thông thả phi tiến trong truyền thuyết khả năng có linh thú tồn tại vân nhiễm chi sâm. Ven đường, tuy rằng Nam Cung Thần cũng không có lộ ra hắn thần tôn uy áp, một ít cấp bậc so thấp ma thú như cũ dựa vào thú loại trực giác. Rất xa nhìn thấy bọn họ liền chui vào lùm cây chung, cho dù là những cái đó cấp bậc so cao 4 ngũ cấp ma thú cũng chút nào không dám tới gần bọn họ, lặng lặng mà đứng ở nơi xa nhìn bọn họ, tùy ý bọn họ một đường thông suốt xuyên qua Vân Nhiễm chi sâm. Thần, ngươi nói hắn còn muốn cùng chúng ta bao lâu? Hiên Viên Khải lười biếng dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, trong mắt xoay chuyển, nhàn nhạt nói, từ ra Đông Thành bắt đầu, bọn họ liền cảm giác được có người vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, nhẹ nhẹ sát khí như bóng với hình, đổi làm trước kia, Hiên Viên Khải đã sớm đem người bắt được tới, nhưng hiện tại hắn dù sao cũng là có thai người, vẫn là đến cô kỵ một chút chính mình tình cảnh mới được, chỉ là thời gian lâu rồi, hắn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cả người khó chịu, kia cổ sát khí càng ngày càng nặng, làm hắn phi thường không thoải mái. Há hả Khải tay ngứa. Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười, sùng nịch vuốt hắn trường đến vòng eo tóc đen, thật là lấy hắn không có biện pháp, đều đã phải làm nương người, còn như vậy thích sảng bậy. Hắc hắc, không phải ta tay ngứa, là ngươi nhi tử kháng nghị, hắn cũng cảm giác được người nọ càng ngày càng nặng sát khí, đang ở ta trong bụng kêu gào làm chúng ta giải quyết hắn đâu. Hiên Viên Khải tặc cười hai tiếng. Không chút nào biết sỉ nâng ra mới vừa hơn 3 tháng, phỏng trừng vừa mới thành hình hài tử tới nói sự, làm Nam Cung Thần dở khóc dở cười, tay phải ôn nhu trên đường ruộng hắn còn bình thản căng chặt bụng, nghĩ đến bọn họ tình yêu kết tinh đang ở bên trong dựng rủ, ta mị khuôn mặt tuấn tú liền không khỏi lộ ra hạnh phúc cười nhạt, đợi ngàn vạn năm, hắn rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Thần, chẳng lẽ ngươi liền tiểu bảo yêu cầu cũng bỏ được cự tuyệt? Hiên Viên Khải lôi kéo Nam Cung Thần tay, hơi mang làm nũng nói, này hơn nửa tháng tới, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, hắn thật đúng là có điểm không chịu ngồi yên, mỗi ngày đều không ngừng lên đường cũng là thực nhạt nhẽo đâu. Người A. Nam Cung Thần bất đắc dĩ sủng nịch xoa bóp hắn chóp mũi, nếu là nhi tử biết nàng cho hắn lấy cái ngốc đến bạo nhũ danh, có thể hay không buồn bực tưởng ngốc tại hắn trong bụng vĩnh viễn không ra. Nghĩ đến này khả năng, Nam Cung Thần khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt tà tứ độ cung, đáy mắt thoáng hiện tinh quang. Giống như hẳn là rất thú vị mới đúng. Hắc hắc. Biết hắn đã thỏa hiệp, Hiên Viên Khải tặc cười cọ đứng dậy, mà xuyên qua này phiến ma thú rừng rậm không lâu liền đến hoán thành. Nếu ta suy đoán không có lầm, hắn sẽ tại đây phiến rừng rậm động thủ. Nam Cung Thần một bàn tay ôn nhu ôm lấy hắn eo, một bàn tay tùy ý vướt ve hắn nhu thuận tóc dài, đạm cười nói, đơn phượng nhãn đế lại không có chút nào ý cười, băng hàn một mảnh, phàm là lấy đống đất Hiên Viên Khải bất lợi người. Hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha, cho dù là bị dự vì cùng thần giới thân mật nhất quang minh thần điện. Từ trong không khí truyền đến một chút quang minh hơi thở, hắn đã đoán được người tới thân phận, năm vạn năm không thấy, quang minh thần điện càng ngày càng hủ bại, càng ngày càng tùy ý làm bậy, là nên hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, làm quang minh thần biết biết, ai mới là cái này trong thiên địa chân chính chủ nhân. Ha ha, ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau, ngươi nói, quang minh thần điện người như thế nào hồi một lần lại một lần muốn giết ta đâu. Hiên Viên Khải câu môi cười, đồng dạng, kia mặt ý cười cũng không có truyền đến hắn đáy mắt, đối với những cái đó đối hắn động sát ý người, hắn luôn luôn sẽ không nhân từ nương tay. Quang minh thần điện, hắn nhớ kỹ, một ngày nào đó, hắn sẽ muốn bọn họ trả giá ưng có đại giới, san bằng bọn họ cao thượng chủ điện. Đừng nghĩ quá nhiều, bọn họ là thiếu chịu. Nam Cung Thần nhu tình vô hạn hơi hởi hắn thái dương, nho nhỏ chân dai võ giả mà thôi, còn không xứng hắn Khải Nhi nhớ đệ bụng, liền tính là toàn bộ quang minh thần điện, thậm chí quang minh thần, cũng không có tư cách. Ân, ta trước ngủ một lát. Tới. Hiên Viên Khải lười biếng chung mang theo buồn ngủ thanh âm còn không có rơi xuống, trong không khí đột nhiên chuyển đến che trời lấp đất sát khí, hai người biểu tình nháy mắt một chỉnh, nhàn nhã lười biếng biến mất vô tung, song song câu môi. Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đã đứng ở bọn họ phía trước ngăn trở bọn họ đường đi Hồng Y Lìa Nam Nhân. Người này đúng là Quang Minh Thần Điện 12 Hồng Y Lìa giáo chủ trí nhất Hàn Lâm. Thân thể huyền phù ở giữa không trung ngăn trở bọn họ đường đi, Hàn Lâm khinh thường trung mang theo cao ngạo cùng nùng liệt sát y ánh mắt nhìn xuống ngồi ở Viêm Lang thú thân thượng hai người. Từ bọn họ đi ra Đông Thành kia một khắc bắt đầu hắn liền vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, sở dĩ vẫn luôn không có động thủ. Một là vì quan sát nhìn xem Hiên Viên Khải có phải hay không như Đông Thành tin đồn như vậy biến thái, mà là không có phương tiện động thủ, Quang Minh Thần Điện thiết lệnh, không có lý do gì, không được tùy tiện sát sinh, nếu làm người biết hắn thân là Hồng Y Y giáo chủ, đi đầu tìm tiểu bối phiền thoái, cũng hạ sát thủ, hắn liền không cần ở phá thiên đại lục lan lộn. Mà hiện tại, hắn hoàn toàn không cần cố kỵ, vừa mới hắn đã tại đây phiến rừng rậm phạm vi bách lý trong vòng bày ra cách ly kết giới, không ai có thể đi vào tới. Hôm nay, hắn sẽ vì chết thảm ở trên tay hắn đệ đệ báo thủ, làm hắn nợ máu trả bằng máu. Tương so với Hàn Lâm sát ý tràn ngập, Nam Cung Thần Hiên Viên Khải hai người nhưng thật ra bình tĩnh tự nhiên, thoáng đánh giá hắn một chút, từ hắn giữa mày, bọn họ mơ hồ đoán được thân phận của hắn, song song gợi lên khóe môi, đáy mắt trào phúng vị mười phần, này hai huynh đệ thật đúng là giống, đều lệnh người như vậy chán ghét. Ngươi đến từ Phá Thiên Đại Lục. Huyền Phù ở không trung thân thể chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, Hàn Lâm híp lại mắt, ngạo mạn nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Hiên Viên Khải dựa nghiêng trên Nam Cung Thần trong lòng ngực thân thể lười biếng giật giật, liền một ánh mắt đều không coi cho hắn, làm tu luyện giả, trước kia hắn là không cần ngủ, nhưng từ mang thai sau, mỗi ngày đều phải ngủ thượng hai cái canh giờ, chẳng sợ chỉ là nhắm hai mắt, Hàn Lâm cũng thật sẽ tuyển thời cơ, thế nhưng tuyển ở thời điểm này ra tay, lấy Nam Cung Thần đối hắn cưng chiều, hắn không chút nghi ngờ, Hàn Lâm nhất định sẽ chết thực thảm. Hừ, dám giết ta Quang Minh Thần Điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, bổn giáo hôm nay khiến cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Không cần Hiên Viên Khải thừa nhận, Hàn Lâm từ chủ quan ý thức thượng liền nhận định Hiên Viên Khải nhất định là giết hại đệ đệ hung thủ, giọng nói rơi xuống, mắt lộ ra hung quang, vang một tiếng, thuộc về chân giai võ giả cường đại chân khí vờn quanh toàn thân, thật giả uy áp lệnh phụ cận một ít cấp bậc so thấp các ma thú run bần bật, thấp thỏm lo âu, lại bởi vì hai chân run lên, vô pháp bước ra mảy may, chỉ có thể bị động chờ chết. Nam Cung Thần Hiên Viên Khải thấy thế, đáy mắt lạnh lẽo gia tăng, như này, bọn họ liền càng lưu hắn đến không được. Khải, bốn phía đã không được kết giới, hắn giao cho ta, ngươi ở một bên nhìn liền hảo. Thấy Hiên Viên Khải liền phải đứng dậy, Nam Cung Thần vội một phen giữ chặt hắn, Hàn Lâm cùng Đường Duệ không giống nhau, hắn tu vi so Đường Duệ càng cao, càng sâu, quan trọng nhất chính là, Đường Duệ đối Hiên Viên Khải không có bất luận cái gì sát ý, chỉ là đơn thuần chiến đấu. Mà Hàn Lâm, hắn là tưởng trực tiếp lấy Hiên Viên Khải mệnh, dưới loại tình huống này, Nam Cung Thần là sẽ không cho phép Hiên Viên Khải tùy tiện ra tay. Hiên Viên Khải tự nhiên là minh bạch Nam Cung Thần lo lắng, tùy ý nhướng mày, yên lặng mở Nam Cung Thần kiềm chế, phi thân lập với một bên, hiện tại hắn đích sắc không đủ để ứng phó chân giai võ giả, dù sao mặc kệ Nam Cung Thần ra tay cũng hảo, hắn ra tay cũng thế, Hàn Lâm là tuyệt đối không có mạng sống cơ hội, vì trong bụng hải tử. Đứng ở một bên nhìn cũng không có gì không tốt, hơn nữa. Hiên Viên Khải âm thầm âm hiểm cười hai tiếng, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt quỷ dị quan mang, giống như hắn sở trường nhất cũng không chỉ là gần người cách đấu đâu. Đối với hắn khó được ngoan ngoãn nghe lời, Nam Cung Thần vừa lòng cười, đáy mắt bỏ mãn sùng nịch, thân hình hơi hoảng, nháy mắt đứng ở Hàn Lâm trước mặt, sùng nịch hoàn toàn bị tà tứ trào phúng thay thế được, nho nhỏ chân dai võ giả cũng dám trắng trợn táo bạo khiêu khích, không biết sống chết. Ngươi, hừ, ta liền trước giết ngươi, lại đi giết hắn. Chân giai võ kỹ Quang Minh bao phủ. Trước nay không ai dám lấy loại này trào phúng ánh mắt nhìn hắn, Hàn Lâm trong lòng một trận chán nản, chung quanh chân khí bắt đầu bạo tẩu, bóng người xoát một tiếng biến mất tại chỗ. Tại đây đồng thời, một cổ cường đại làm cho người ta sợ hãi lực lượng dày đặc đánh út về phía Nam Cung Thần. Chút tài mọn. Nam Cung Thần mấy không thể tra hừ nhẹ một tiếng. Một bàn tay lưng đeo ở sau người, một bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem cổ lực lượng này hóa với vô hình, nhưng giây tiếp theo. Ầm ầm ầm. Rõ ràng đã tiêu tán ở trong không khí linh khí lại lần nữa tập trung lên, hóa thành từng trận cơn lốc, ở nồng đậm vân nhiễm chi xâm nhấc lên một hồi thật lớn gió lốc bạo, nhẹ nhẹ quang minh hơi thở từ gió lốc trung tâm đổ xuống ra tới, thực rõ ràng, Hàn Lâm liền ở gió lốc trung tâm điểm. Gió lốc tham lam hấp thu chung quanh linh khí, không ngừng đem đại lượng linh khí cuốn đi vào, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất che khuất khắp trời cao giống nhau, mang theo hủy diệt tính giết chóc hơi thở, thẳng bức cách đó không xa ngạo nghệ đứng thẳng Nam Cung Thần. Hàn Lâm tuy rằng bị cừu hận che mắt hai mắt, nhưng bản năng lại không có đánh mất, nhận thấy được Nam Cung Thần thực lực sâu không lường được, vừa lên tới liền dùng chính mình tuyệt kỹ, quang minh bao phủ, danh như ý nghĩa, gió lốc nơi đi đến, tất cả đều sẽ bị bao phủ trong đó. Sở hữu hết thể đều sẽ ở bị bao phủ nháy mắt rào thành dập nát, liền cặn bã đều không dư thừa. A, nguyên lai thật là có thực lực a. Hiên Viên Khải cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc phóng xuất ra chính mình cường đại tinh thần lực tra xét Hàn Lâm chuẩn xác vị trí, hắn không phải đối chính mình tuyệt kỹ tràn ngập tin tưởng sao. Hắn hôm nay liền phải đem hắn tin tưởng hoàn toàn dập nát. Nam Cung Thần híp lại mắt thấy trước mắt dần dần hình thành gió lốc gió bão, một mặt u ám tinh quang nhanh chóng lướt qua, Quang Minh Thần, ngươi đây là ở tự chịu diệt vong. Quang Minh bao phủ nguyên bản cũng không phải thuộc về nhân thế gian tuyệt chiêu, bởi vì nó sát khí quá nặng, một kích liền đủ để hủy diệt nửa phiến phá thiên đại lục, khiến cho toàn bộ đại lục ngắn ngủi trở thành chân không mảnh đất, này đây vẫn luôn bị phong ấn tại thần giới sáng thế thần điện bên trong. Tuy rằng hiện tại Quang Minh bao phủ cũng không phải hoàn toàn trạng thái, nhưng uy lực như cũ kinh người, quan trọng nhất chính là, Quang Minh thần thế nhưng tự tiện đem loại này tuyệt. Kỹ cải biên trở thành sự thật giai võ kỹ truyền cho Quang Minh thần điện, không thể nghi ngờ là đụng vào nào đó cấm kỵ, xúc phạm thiên điều thiên quy, liền tính là người kia cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ, rốt cuộc là ai cấp Quang Minh thần to gan như vậy tử. Nam Cung Thần, Hiên Viên Khải, các ngươi dám giết hại ta đệ đệ Hàn Thụy, hôm nay ta khiến cho các ngươi nếm thử bị cắn nát tư vị. Hàn Lâm lạnh băng trung mang theo ngạo mạn thanh âm từ gió lốc trung tâm truyền ra tới. Quang Minh bao phủ chính là Quang Minh thần tự mình truyền cho hắn tuyệt chiêu. Hắn liền không tin này hai người có thể phá được. Sát đệ chi thủ, không đội trời chung. Hắn muốn đem bọn họ nghiền thành bột mịn. Phải không? Nam Cung Thần khỏe môi trào phúng tà cười trước sau không có đạm đi. Nghe vậy, độ cung một chút gia tăng. Đáy mắt bỏ mãn thị huyết băng hàn. Cửu Tiết Phượng Tiên đột nhiên thoáng hiện, tay phải hung hăng vung, vô số màu kim hồng chân khí hóa thành lửa đỏ phượng hoàng, động tác nhất chi đón gió bao bay đi lên. Ầm ầm ầm. Thần kỹ cùng thần kỹ sinh mãnh va chạm ở bên nhau, không hoàn chỉnh bao phủ bị đánh nát, vô số thiên địa linh khí khắp nơi phi tán, phân không rõ là thuộc về ai giết chóc chi khí tràn ngập khắp rừng rậm, dư ba trực tiếp đem một ít cấp bậc thấp hèn ma thú rảo thành bột mịn. Chạm vào. Đột nhiên ở Hàn Lâm kinh hãi với Nam Cung Thần thần kỹ cường hãn, chuẩn bị lại lần nữa triệu hoán bao phủ thời điểm, một tiếng kỳ quái thanh âm vang lên, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, ngực đã xuất hiện một cái xích quả quả huyết lỗ thủng, đang ở không ngừng mạo máu tươi, vờn quanh hắn thân thể linh khí dần dần tan đi, Hàn Lâm không dám tin tưởng túi đầu nhìn chính mình ngực, sao có thể? Thân là chân giai võ giả, thân thể hắn mặc kệ là ngày thường vẫn là ở trong chiến đấu đều là có chân khí hộ thể. Sao có thể bị người từ nơi xa đục lỗ? Cách đó không xa Hiên Viên Khải thổi thổi còn ở mạo yên khí họng súng, tùy tay đem súng ngắm ném vào trong không gian, kiếp trước hắn chính là dựa thương duy sinh, ai nói võ giả liền nhất định phải dùng võ kỹ chiến đấu, thương cũng là không tồi công kích vũ khí đâu. Vừa mới Hàn Lâm vừa nói lời nói hắn liền tỏa định hắn chuẩn xác vị trí, nghĩ đến hắn là chân giai võ giả, hắn còn cố ý dùng hỗn độn tử vi biến ảo thành viên đạn. Lấy bảo đảm 100% đánh trúng hắn, Hàn Lâm hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là, này vẫn là hắn lần đầu tiên sử dụng hỗn độn tử vi. Khiếp lại mắt thấy xem Hàn Lâm đổ máu không ngừng ngực, môi anh đào nhẹ cong, giống như hiệu quả cũng không tệ lắm. Nam Cung Thần bất đắc dĩ cười, liền biết hắn sẽ không thật sự khoanh tay đứng nhìn, không biết vì cái gì, hắn hiện tại đảo có điểm đồng tình Hàn Lâm cùng Quang Minh Thần Điện, chọc phải Hiên Viên Khải là bọn họ tam sinh bất hạnh a. Chết đi. Một lát sau, Nam Cung Thần đáy mắt ý cười nháy mắt biến mất, tà lãnh thanh âm vang lên đồng thời, trong tay Cửu Tiết Phượng Tiên lại lần nữa hung hăng chịu qua đi. Đầy trời sát khí thẳng bức mặt, Hàn Lâm nháy mắt tự khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng tập kết chính mình toàn bộ chân khí, ném ra vô số từ chân khí ngưng kết mà thành khí thể. Hiện tại hắn đừng nói Nam Cung Thần, liền Hiên Viên Khải đều không địch lại, nhận thức đến sự thật này, Hàn Lâm cắn hàm răng. Hung hăng chừng liếc mắt một cái hai người, xoay người liền chạy. Muốn chạy? Có dễ dàng như vậy sao? Nhận thấy được hắn động tác, Hiên Viên Khải thân hình nhoáng lên, chân đạp mờ ảo hơi bước, nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh đuổi theo, ra tới không ai có thể ở chọc giận hắn, kích khởi hắn sát ý sau còn có thể từ trong tay của hắn chạy trốn. Hôm nay hắn thế tất muốn đem Hàn Lưu chém giết tại đây, không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn nguy cơ. Khải, người chậm một chút. Nam Cung Thần đầy mặt hắc tuyến đi theo hắn bên cạnh, hắn liền không thể thời khắc ghi nhớ hắn hiện tại thân thể trạng huống sao. Bởi vì Hàn Lưu bị trọng thương, hắn bày ra cách ly kết giới cũng cùng nhau biến mất, Nam Cung Thần không bao giờ có thể không hề cố kỵ ra tay, mà Hiên Viên Khải lại rõ ràng tưởng chính mình giải quyết, đánh giá Hàn Lâm đã không có nhiều ít phản kích năng lực, Nam Cung Thần chỉ có thể thu hồi Cửu Tiết Phượng Tiên, yên lặng bảo hộ hắn. Hô hô! Liên tục lưỡng đạo cắt qua không khí thanh âm vang lên, Hiên Viên Khải Nam Cung Thần song song một trước một sau hóa thành lưu quang, vọt tới Hàn Lâm phía trước, ngăn trở hắn đường đi. Một lát công phu, bọn họ lập trường đổi chỗ, lần này đổi Hiên Viên Khải nhìn xuống con kiến giống nhau nhìn xuống đã dừng lại, đáy mắt bất mãn hoảng loạn Hàn Lâm. Các ngươi không phải luôn luôn tự hào cùng chính mình tuyệt kỹ sao? Ngươi đệ đệ Hàn Thụy cũng là, nếu ngươi như vậy yêu thương ngươi đệ đệ, hôm nay lão tử là được giúp đỡ, dùng ngươi đệ đệ tuyệt chiêu đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Hiên Viên Khải mắt lạnh nhìn Hàn Lâm, hai tay không ngừng kết xuống tay ấn, vô số thiên địa linh khí chen trúc tụ tập ở trên tay hắn, một lát công phu, một cái ngân bạch trung mang theo nhẹ nhẹ màu tím sao năm cánh đồ án xuất hiện ở hắn hai tay chi gian. Hàn Lâm hoảng sợ nhìn cái kia chỉ có mâm tròn lớn nhỏ sao năm cánh, không, không có khả năng, hắn như thế nào sẽ sử dụng quang minh thần điện kỵ sĩ đoàn chuyên dụng ma pháp kỹ năng. Đối với điểm này, kỳ thật Hiên Viên Khải chính mình cũng là không lâu trước đây mới phát hiện, giống như mặc kệ là cái dạng gì tuyệt kỹ, chỉ cần hắn tận mắt nhìn thấy thượng một lần là có thể minh bạch trong đó nguyên lý, thậm chí so bản tôn càng cường hãn dùng ra, trừ bỏ Nam Cung Thần Phượng chi bảo hộ. Nhớ rõ lúc ấy còn lọt vào ngọc tà đám người phun tào đã lâu, mắng to hắn biến thái không phải người đâu. Đi tìm chết đi. Và anh. Theo giọng nói rơi xuống, hai tay gian sao năm cánh đồ án bị Hiên Viên Khải hung hăng đẩy hướng Hàn Lâm. Sao năm cánh một thoát ly hắn khống chế, lập tức giống thổi khí cầu giống nhau nhanh chóng bành trướng lên, đổi làm ngày thường. Hàn Lâm có lẽ còn có sinh tồn khả năng, nhưng hiện tại hắn thân bị trọng thương, thân thể hoàn toàn bị sao năm cánh lực lượng tỏa định. Cả người máu nháy mắt lạnh lẽo, Hàn Lâm phát hiện, đừng nói đào tẩu, hắn chính là liền động một chút ngón tay cũng làm không được. Trong lòng không cấm nhắc lên sóng gió động trời, chẳng lẽ hắn đường đường quang minh thần điện hồng y y giáo chủ sẽ chết ở như vậy một đám không có tiếng tăm gì thiếu niên trên tay sao? A, sao năm cánh uy lực kinh người, lúc trước liền ngọc tà đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói, cảm tử cánh quân càng là một chút biện pháp đều không có. Này khủng bố uy thế đủ để cắn nát hư không, Hàn Lâm kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt bị sao năm cánh rảo thành bột mịn, đường đường chân dai võ giả, liền một cây mao đều không có lưu lại, cứ như vậy hoàn toàn thân tử đạo tiêu ở nhà mình tuyệt kỹ hạ. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần đều mắt lạnh nhìn này hết thảy, Phật rằng nhân quả, có nhân tất có quả, Hàn Lâm chết là tất nhiên kết quả, ai làm hắn bị cừu hận che mắt hai mắt, thấy không rõ tình thế gieo nhân đâu. Như vậy liền đã chết. Hiên Viên Khải nhàm chán gãi gãi đầu, nguyên bản cho rằng chân giai võ giả rất ưu, xem ra cũng bất quá như thế. Nam Cung Thần tỏ vẻ vô ngữ, nếu không phải Hàn Lâm ngay từ đầu liền tiêu hao đại lượng tinh lực dùng ra quang minh bao phủ, hơn nữa Hiên Viên Khải đánh lén, hỗn độn tử vi tạo thành miệng vết thương vô pháp khép lại, Hàn Lâm sao có thể đơn giản như vậy đã bị đánh bại. Ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía bị quang minh bao phủ hủy đến không sai biệt lắm rừng cây. Nam Cung Thần trong lòng hiện lên một tia khổ sở, lúc trước sáng tạo này phiến đại lục, ngưng tụ các kiểu sinh linh hao hết bọn họ tâm huyết, hiện tại lại bị cái gọi là nhân loại một chút hủy diệt, càng đáng giận chính là quang minh thần tắc vì quang minh thuần khiết đại biểu, thế nhưng có bọn họ làm ra nhiều người như vậy thần cộng vẫn sự tình tới, đơn phượng nhãn đế ánh mắt gia tăng, quang minh thần, hi, vọng ngươi biết chính mình đang làm cái gì, làm sao vậy? Nhạy bén nhận thấy được Nam Cung Thần nỗi lòng thượng dao động, Hiên Viên Khải kéo kéo hắn tay, quan tâm hỏi. Không, Khải, ngươi hẳn là đoán được mà. Ta chẳng những là hỏa phượng thần tôn, vẫn là toàn bộ thú tộc thủy tổ, làm thú tôn, nhìn đến vô số ma thú bị rào thành bột mịn, trong lòng trước sau vẫn là không lớn thoải mái, làm ta không cấm nhớ tới 5 vạn năm trước kia chẳng cơ hồ làm cả thần thú gia tộc hủy diệt chiến tranh. Đến bây giờ thao thiết gia tộc tộc trưởng còn không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, mặt khác. Một phen ôm Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần vùi đầu vào hắn tóc dài, từ từ nói, trong giọng nói hiếm thấy nhuộm đấm thượng nhẹ nhẹ tự trách hương vị, Hiên Viên Khải nâng lên vòng tay thượng hắn eo, yên lặng cho hắn duy trì, có một số việc, cho dù là hắn cũng không có biện pháp giúp hắn bước phẳng, chỉ có thể dựa chính hắn một chút khôi phục. Nói đến cái này, còn nhớ rõ lúc trước ở Chu Tước Quốc Thần Điện xuất hiện Hắc Kỳ Lân sao? Nó lại là sao lại thế này? Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải thoáng đẩy ra hắn, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, nhưng hắn cũng là thật sự đối kia chỉ Kỳ Lân thực cảm thấy hứng thú là được, truyền thuyết Kỳ Lân không phải quang minh tượng trưng, vẫn là thần thú sao? Vì cái gì hắn nhìn thấy kia chỉ biết sinh hoạt ở ma giới, hơn nữa chỉ là nho nhỏ kiểu giai linh thú đâu? Ha ha! Xem ra các ngươi duyên phận như thế nào cũng không có biện pháp cắt đoạn A, khó được ngươi còn nhớ do nó, quang minh thần thú kỳ lân, huyết thống cao quý, sức chiến đấu cường hãn, không thua gì tứ đại thần thú. Quan trọng nhất chính là, trên trời dưới đất, thần thú linh thú nhiều đáp số không rõ, mà kỳ lân thú lại chỉ có như vậy một con, nhưng hắn lại ở 5 vạn năm tiền căn vi chủ tử rời đi, thất tâm phong cơ hồ hủy hoại nửa cái thần giới, cuối cùng bị sáng thế thần rút đi thần đan, hóa thân vì ma, rơi vào ma giới. Nam cung thần nhẹ nhàng cười, trong lòng về điểm này không thoải mái nháy mắt biến mất vô tung, hơi mang tiếc hận nói, nào đó trình độ đi lên nói, kỳ lân thú so với hắn phượng hoàng nhất tộc còn chân quý. Nó chủ nhân là ta. Hiên Viên Khải chỉ vào cái mũi của mình, giống như lúc trước nó rời đi thời điểm từng mở miệng kêu hắn chủ tử đi. Ân, chính là ngươi. Sùng Lịch xoa bóp mũi hắn, Nam Cung Thần ôm lấy hắn đi hướng chờ ở một bên Viêm Lang thú. Nghe vậy, Hiên Viên Khải không hề ra tiếng, hắn bắt đầu thích tiểu hắc, như thế trung thành, đáng quý. Ta muốn như thế nào mới có thể đem nó triệu hoán trở về? Thẳng đến ngồi trên Viêm Lang thú lưng, Hiên Viên Khải mới ra tiếng hỏi, nếu nó là vì hắn mới rơi vào ma giới, kia hắn liền có nghĩa vụ tìm về nó, mặc kệ hắn là thần thú cũng hảo, linh thần cũng thế, cho dù là ma, hắn cũng định không bỏ nó. Ân. Ha ha. Khải không cần nóng nội, chờ ngươi thuần thục nắm giữ hỗn độn tử vi, có được tùy ý xé rách hư không năng lực. Tự nhiên có thể tiến đến ma giới đem kỳ lân thú mang ra tới. Nam Cung Thần không nói chính là, liền tính hỗn độn tử vi vốn chính là đồ vật của hắn, nhưng hiện tại hắn dù sao cũng là phàm thể thi thai, muốn thuần thục khống chế nó, quả thực so lên trời còn khó. Bất quá Hiên Viên Khải cũng không có tưởng như vậy thâm, thận trọng gật gật đầu, ngay sau đó thân thể mềm nhũn, lười biếng dựa tiến Nam Cung Thần trong lòng ngực, đánh cái đại đại ngáp, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Này hơn 3 tháng tới giấc ngủ gần đây đến nơi đây 3 năm thêm lên tổng hòa còn. Nhiều, luôn thường thường liền muốn ngủ. Ha ha. Nam Cung Thần rắc khỏe môi, đáy mắt mặt mãn sùng lịch, ôn nhu giúp hắn điều chỉnh cái thoải mái tư thế, âm thầm ném cho Viêm Lang thú một cái mệnh lệnh. Viêm Lang thú bốn vo nháy mắt phụ thượng màu đỏ đậm ngọn lửa, lao nhanh nhảy lên phía chân trời, vững vàng phi hành, lấy bảo đảm Hiên Viên Khải có thể an tâm giấc ngủ. Cùng thời gian, Quang Minh Thần Điện Tổng Điện Hồn Tháp Nội, thuộc về Hàn Lâm Hồn Đèn nháy mắt tắt, bảo hộ hồn tháp trưởng lão không dám tin tưởng xoa xoa mắt, thẳng đến xác định tắt thật là Hồng Y Lìa giáo chủ Hàn Lâm Hồn Đèn, trong lòng cả băng đạn một tiếng, chạy nhanh xoay người hướng đại điện mà đi. Quang Minh Thần Điện Tổng Điện đại điện thượng vẫn là như vậy trang nghiêm túc mục, thần thánh không thể xâm phạm, đại chủ giáo như cũ một thân bạch y, thánh khiết không rảnh, hai tay bấm tay niệm thần chú, an tường ngồi ở hoa lệ ghế trên. Phía dưới, trừ bỏ phái đi hoán thành một vị khác Hồng Y Lìa giáo chủ, mặt khác 10 vị Hồng Y Lìa giáo chủ bình yên ngồi ở phía dưới, chỉ là lần này, ở bọn họ phía trước nhiều một vị nam tử, nên nam tử đầu bạc mắt tím, tuấn mỹ bất phàm, khí vũ hiên ngang, lại lạnh nhạt đến liền hai mắt đều không có nửa điểm độ ấm, hắn chính là trước đó không lâu mới vừa bị thánh nữ từ Bắc vực tìm trở về thánh tử Tư Không Viễn. Không, không hảo. Đột nhiên, an tưởng không khí bị đánh gãy, ở vào chỗ cao đại chủ giáo mấy không thể tra nhữ nhữ mi, tinh mắt chậm rãi mở, không phải thực sản nhìn về phía một đường kêu gào, nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến đại điện hồn tháp trưởng lão. Đại điện phía trên, không thể ồn ào, như vậy lô mãng, còn thể thống gì. Trong đó một vị Hồng Y Lìa giáo chủ đứng dậy, sợ tới mức hồn tháp trưởng lão không khỏi một cái phanh gấp, rụt rụt bả vai, ngay sau đó lại nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính. Sợ hãi ngẩng đầu nhìn xem ngồi ở chỗ cao đại chủ giáo, bay nhanh cúi đầu, nọa nọa nói, bẩm đại chủ giáo, thánh tử, các vị Hồng Y Lìa giáo chủ, thuộc hạ sở dĩ như thế hoảng loạn, là bởi vì liên ở vừa mới, Hàn Lâm giáo chủ hồn đèn dập tắt. Giọng nói rơi xuống, đại điện nháy mắt di mãn làm cho người ta sợ hãi huy áp, trừ bỏ đại chủ giáo cùng thánh tử, cơ bản mỗi cái Hồng Y Lìa giáo chủ đều đột nhiên mở bừng mắt, cường đại linh lực xuất hiện bạo tẩu. Hàn Lâm tu vi tuyệt đối không phải Quang Minh Thần Điện trung mạnh nhất, nhưng ở Phá Thiên Đại Lục tới nói lại là không yếu, hơn nữa hắn Quang Minh Thần Điện Hồng Y Lìa giáo chủ thân phận, là ai dám giết hắn. Đại chủ giáo trong lòng kỳ thật cũng là thực khiếp sợ, bất quá nhiều năm tu vi cho phép, cũng không có giống những cái đó Hồng Y Lìa giáo chủ như vậy biểu hiện ra ngoài, chỉ ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, đại não nhanh chóng chuyển động, đem khả năng giết hại Hàn Lâm người một đám ở trong đầu lọc. Hán Quang Minh Thần Điện Hồng Y Lìa giáo chủ tuyệt không có thể bạch bạch bị người giết chết. Thánh tử Tư Không Viễn như cũ diện cháo hàn sương, không có bất luận cái gì biểu tình, thậm chí trong lòng cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Với hắn mà nói, Hàn Lâm cái gì đều không phải, nếu không phải hắn để ý, hắn làm gì muốn nhọc lòng. Thánh tử, người thấy thế nào? Hắn là không quan tâm, không đại biểu người khác liền sẽ buông tha hắn. Đại chủ giáo Đạm Mạc tầm mắt chuyển qua hắn lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng, chậm đợi hắn trả lời. Tư Không Viễn mấy không thể tra nhữ nhữ mi, hơi hơi nghiêng người, ôm quyền, cung kính lương bạc nói, không biết. Ngắn ngủn hai chữ phiêu phù ở toàn bộ đại điện trung, mọi người đều là quen thuộc hắn lạnh nhạt tính cách, này đây cũng không có để ở trong lòng, nhưng thật ra đại chủ giáo, nghe vậy sau không khỏi thật sâu liếc hắn một cái, trong lòng không tránh được lại là một trận thở dài, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có đem thần điện đặt ở trong lòng a. Đại chủ giáo, thuộc hạ chờ lệnh tiến đến điều tra rốt cuộc là ai giết Hàn Lâm giáo chủ. Lúc trước đứng ra vị kia Hồng Y Liễu giáo chủ cung kính nói, từ hắn khẩu khí chung, không khó nghe ra nhẹ nhẹ nghiến răng nghiến lợi hương vị, không ai phát hiện, lập với chức thánh tử Tư Không Viễn thế nhưng khó được nhẹ xích một tiếng, rõ ràng chào phúng vị kia chờ lệnh Hồng Y Liễu giáo chủ. Cũng là, nhân gia Hiên Viên Khải giết được một cái Hàn Lâm, tự nhiên cũng có thể sát một cái khác, hắn một người tiến đến không thể nghi ngờ là chịu chết. Đại chủ giáo không phải phế vật, đương nhiên cũng biết sát Hàn Lâm tuyệt không phải người thường, trầm ngâm sau một lúc lâu, nhìn xem Tư Không Viễn, nhìn nhìn lại mặt khác Hồng Y Y giáo chủ. Thánh tử, chuyện này bổn tọa liền giao cho ngươi, Trần Lan giáo chủ, Hoành Viễn giáo chủ hiệp trợ thánh tử, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất tra ra giết hại Hàn Lâm giáo chủ hung thủ, mặc kệ là ai, giết chết bất luận tội. Mang theo tuyệt đối mệnh lệnh cùng hung ác thanh âm vang thiết toàn bộ đại điện, Hồng Y Lìa giáo chủ chết giận cho đánh mèo đại chủ giáo, với hắn mà nói, này cử không thể nghi ngờ là hung hăng quăng Quang Minh thần điện một bạt tai, không giết người này, một khi tin tức tiết lộ, Quang Minh thần điện đem vô mặt lại lập với phá thiên đại lục. Là, ba người bình tĩnh tiếp được mệnh lệnh, Tư Không Viễn lạnh lùng quét liếc mắt một cái ở vào phía trên, lúc này nửa điểm không hiện nhân từ đại chủ giáo, bĩu môi, xoay người rời đi. Hai vị Hồng Y Liễu giáo chủ đối xem một cái, vội không ngừng đuổi kịp hắn. Một lát công phu, ba người thân ảnh biến mất ở đại điện bên trong, Hiên Viên Khải cùng Quang Minh thần điện quyết đấu bởi vậy kéo ra màn che, chỉ là, bọn họ đại khái nằm mơ cũng không thể tưởng được, chuyến này, bọn họ đem sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, bởi vì, giết hại Hàn Lâm chính là chính bọn họ tuyệt chiêu. Thời gian từ từ, vội vàng mà qua, đối với hạnh phúc người mà nói, nửa tháng thời gian búng tay gian đã từ chỉ gian trôi đi, nửa tháng sau, vui vẻ thoải mái hai người rốt cuộc đến trung bộ hoàn thành, phá thiên đại lục nhìn như chỉ có 5 tòa thành trì, nhưng chúng nó chi gian lại cách xa nhau vô số khoảng cách, Viêm Lang thú tốc độ không tính mau, nhưng cũng tuyệt đối không chậm, hai người thế nhưng đi rồi 1 tháng mới đến hoàn thành, nếu đổi làm giống nhau võ giả, không biết phải đi đến năm nào tháng nào. Đứng ở hoàn thành ngoại 10 dặm tả hữu trên quan đạo, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hùng vĩ thành trì, không hổ là luyện dược công hội tổng bộ đóng quân mà, thành lâu tràn ngập cổ xưa hương vị, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, liền trong không khí cũng tất cả đều là tẩm nhân tâm tỷ dược hương vị, môi anh đào hơi câu, hắn thích cái này địa phương. Nam Cung Thần mãn nhãn sủng nịch nhìn hắn, ôn nhu đem hắn bị gió thổi lạc bên thai tóc dài thuận đến như sau, rất ít nhìn đến hắn lộ ra loại này trầm tĩnh hạnh phúc biểu tình đâu, có như vậy thích sao? Thần, về sau sở hữu sự tình đều sau khi kết thúc, chúng ta ở nơi này đi. Nhắm hai mắt chậm rãi mở, cùng Nam Cung Thần sủng lịch đơn phượng nhãn đối thượng, về sau không biết là khi nào, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không ngừng nỗ lực, nhất định sẽ có như vậy một ngày. Ha ha! Hảo! Kỳ thật, trở về thần giới sau, bọn họ ấn quy củ hẳn là ở tại phượng chi cảnh, nhưng chỉ cần hắn tưởng, có cái gì là không thể. Ha ha! Nhẹ nhàng cười, có một số việc, Hiên Viên Khải là biết đến, chỉ là hắn không quá tưởng nói, giơ tay, một đạo màu đen môn hộ nháy mắt xuất hiện, ngọc tà đám người một đám từ bên trong đi ra. Chủ tử, đợi cho tất cả mọi người ra tới sau, mấy người cung kính chiều hắn gật gật đầu, ngọc tà xoay người nhìn về phía cách đó không xa Hoán Thành, vô hạn hoài niệm cảm thán nói, Hoán Thành vẫn là trước sau như một cổ xưa điển nhã a. Biết nó chi tiết người nhưng thật ra không có gì phản ứng, thậm chí cùng hắn có đồng dạng cảm khái, mà không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ Đường Duệ Khúc Diệu còn lại là đầy mặt dấu chấm hỏi, bọn họ không phải không lâu trước đây mới đột nhiên xuất hiện ở phá thiên đại lục sao. Như thế nào giống như rất quen thuộc phá thiên đại lục bộ dáng. Ha ha. Đi thôi. Hiên viên khải dắt môi cười, vỗ vô viêm lang thú cổ. Viêm lang thú ngoan ngoan chậm rãi đi phía trước đi, đoàn người yên lặng đi theo bọn họ phía sau. Bởi vì toàn bộ đại lục luyện dược sư khan hiếm, mà đại bộ phận cao cấp luyện dược sư cơ bản đều là luyện dược công hội người. Không ít người thường thường không ngại cực khổ từ mặt khác thành trì tới rồi luyện dược công hội xin thuốc. Hơn nữa quang minh thần điện tiên đoán, năm thế lực lớn đệ tử lục tục tiến vào chiếm giữ, hoán thành tiếng người ồn ào, các tiểu võ giả ma pháp sư như nước chảy, cửa thành chen đầy vào thành người. Đồng dạng, hoán thành trên không cùng đông thành giống nhau, đồng dạng bày ra cách ly kết giới, để ngừa có người không kiêng nể gì cưới ma thú từ không trung vào thành, nhiễu loạn trong thành trật tự. Bất đồng chính là, lần này hiên viên khải thật không có tùy tiện phá kết giới, mà là quy quy củ củ xếp hàng vào thành. Nguyên lai hiên viên chủ tử cũng có sợ thời điểm A, thật tốn. Đi ở viêm lang thú bên cạnh, Ngọc Tà cùng hiên viên khải đùa giỡn quán, không buông tha bất luận cái gì trêu chọc hắn cơ hội. Ha ha! Ngọc Tà, nếu ngươi tưởng lập tức họ An Dương nói, ta không ngại ngươi tiếp tục nói tiếp. Ngậy! Ngọc Tà nháy mắt bỏ mình, nị mà ngươi còn có thể lại hắc một chút không? Nờ nờ giờ! Ai mẹ nó muốn họ An Dương A? Lao tử đường đường thần thú, sao có thể gả cho người khác, liền tính là lưỡng tình tương duyệt, cũng là An Dương nhiên gả cho hắn được không? Hôn đạm! Ha ha! Mọi người nguyên bản cũng không cảm thấy hiên viên khải nói có cái gì không đúng, nhưng đương tầm mắt chuyển tới An Dương Nhiên trên người thời điểm, linh quang chợt lóe, nháy mắt hiểu được, không cấm cười to thất thanh, Ngọc Tà gả cho An Dương Nhiên nói, tự nhiên liền phải tùy phu họ, sửa vì An Dương Ngọc Tà, ha ha. Cười lên sợi, lao tử là công, ha ha. Đối với hắn nhe răng niết miệng, giấu đầu lòi đuôi, mọi người càng là cười đến không thể ức chế. Nị mạ ngươi vừa thấy chính là cái cực phẩm yêu nghiệt ngạo kiều chịu, công thi a. Mà đương sự chi nhất An Dương Nhiên còn lại là yên lặng vô ngữ, vẻ mặt ôn nhu nhìn Ngọc Tà, giống như chủ tử đề nghị rất không tồi bộ dáng. Vui cười đùa dẫn gian, đội ngũ chậm rãi tiếp cận cửa thành, mắt thấy nên đến phiên hiên viên khải đám người vào thành, không nghĩ, mặt sau đột nhiên xông lên một đám người mặc thanh y rìa nam nhân. Tránh ra, làm nhà của chúng ta công tử về trước thành. Đoàn người cấp tốc lướt qua hiên viên khải đám người, ở lướt qua bọn họ thời điểm, một cổ vô hình lực đánh vào nhằm phía bọn họ, Nam Cung Thần một tay ôm hiên viên khải nhón lên, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, kia cổ lực đánh vào nháy mắt biến mất vô hình, hai người cũng từ viêm lang thú trên người xuống dưới, hoa ở Nam Cung Thần trong lòng ngực hiên viên khải trong mắt thoáng hiện hàn mang, vốn dĩ cô kỵ đến chính mình mang thai không sai biệt lắm 4 tháng, muốn điệu thấp điểm, không. Nghĩ lại có người như vậy không có mắt, vậy trách không được hắn. Ngọc Tà là đã sớm gấp không chờ nổi Ngọc Tà nhảy lẻn đến đang muốn vào thành đám kia nhân thân trước, vẻ mặt khó chịu ngăn trở bọn họ đường đi, hắn đại gia vừa lúc không trô phát tiết đâu. Hôn trướng, cút ngay, các ngươi không muốn sống nữa, biết công tử nhà ta là ai sao? Vừa rồi kêu là nam nhân chỉ vào Ngọc Tà cái mũi mắng to nói, chút nào không đem Ngọc Tà đặt ở đáy mắt. Này nhóm người phổ biến là linh giai võ giả, mà cái kia bị vây quanh ở trung gian, vẻ mặt ngạo nghễ tuổi trẻ nam tử còn lại là cấp thấp thánh ma đạo sư, hẳn là hỏa thuộc tính, bởi vì hiên viên khải hỏa linh đang ở ẩn ẩn nhảy lên. Đi mẹ ngươi, bổn đại gia quản hắn là ai, ở bổn đại gia trong mắt, chỉ có người sống cùng người chết khác nhau, hừ, dám mạo phạm nhà ta chủ tử, tìm chết. So cùng vọng. Ai có thể cuồng đến quá vẫn luôn đi theo hiên viên khải bên người học theo Ngọc Tà. Vừa dứt lời hạ, thân hình hơi hoảng, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm, nháy mắt xuất hiện ở kêu gào nam tử trước người, bàn tay theo sau tới. Chạm vào. Bang. Nam tử hẳn là cũng không nghĩ tới Ngọc Tà nói động thủ liền động thủ, nhưng hắn dù sao cũng là linh giai võ giả, cuống quýt ra tay ngăn cản, chỉ nghe được bạch bạch bạch thanh âm vang lên. Nam tử thân thể lùi lại mấy bước, ngăn cản cánh tay vô lực rũ tại bên người, rõ ràng đã báo hỏng. Mọi người không cấm đảo hút một hơi, hoảng sợ nhìn Ngọc Tà, thiếu niên này là người nào. Thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, thế nhưng một cái tắt liền phế đi một cái linh giai võ giả cánh tay, quá con mẹ nó xinh mánh. Ngươi, tìm chết, công tử nhà ta chính là luyện dược công hội hồng trưởng lão đệ tử, đường đường ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư, các ngươi dám. Nho nhỏ ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi, không biết người còn tưởng rằng là kia gì Hồng trưởng lão tự mình giá lâm đâu. Hiên Viên Khải thanh lãnh đánh gãy một khắc nam tử kêu gào, cùng Nam Cung Thần cầm tay đi đến Ngọc Tà bên cạnh, người khác cũng yên lặng đi theo bọn họ phía sau, cơ hồ mỗi người trên mặt đều hiện lên nhàn nhạt khinh thường, tuy rằng trừ bỏ Cảm Tử cánh quân người, Đường Duệ Khúc Diệu chỉ biết Hiên Viên Khải là lục phẩm trung cấp luyện dược sư, nhưng nhục nhã một cái ngũ phẩm luyện dược sư cũng đủ. Vây xem mọi người càng là kinh hãi liên tục, không thể tưởng được cái này thoạt nhìn càng thêm tuyệt mỹ tuổi trẻ thiếu niên so với kia cái đầu bạc thiếu niên càng kiêu ngạo, dám trực tiếp khiêu khích Hồng trưởng lão đồ đệ, mọi người đều lui ra phía sau vài bước. Luyện dược công hội kêu gọi lực chi cường, không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi. Mà bị hắn trực tiếp nhục nhã thiếu niên còn lại là đỏ lên một khuôn mặt, hai mắt oán hận trừng mắt Hiên Viên Khải, phẫn nộ ngạo mạn nói, ngươi thứ gì, dám làm nhục bản công tử cập bản công tử sư phó, ta Luyện Dược Công Hội tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Ngậy! Hiên Viên Khải tỏ vẻ vô ngữ, người này là não tàn vẫn là như thế nào? Hắn nếu dám đứng ra, tự nhiên căn bản không đem Luyện Dược Công Hội để vào mắt, hơn nữa hắn bất quá là một cái trưởng lão đệ tử mà thôi. Hắn cũng không cho rằng Luyện Dược Công Hội sẽ vì một cái đệ tử đắc tội hắn, đối với chính mình thiên phú, Hiên Viên Khải chính là thâm cụ tin tưởng, ai? Náo tàn thật là không chỗ không ở a. Thảo con mẹ ngươi, ngươi tính cái thứ gì? Ngọc ta lại lần nữa nhảy đi ra ngoài, uy hiếp Hiên Viên Khải so đối hắn bản nhân nhục nhã còn nghiêm trọng, yêu dị đáy mắt bỏ mãn thị huyết, hôm nay hắn là sẽ không cứ như vậy thiện. Ha ha! Tiểu ta, đừng tùy tiện nhảy ra đi. Chúng ta là có giáo dưỡng người, cùng xuất sinh chấp nhặt chẳng phải là thiệt hại chúng ta thân phận. Không đợi đối phương phản ứng lại đây, An Dương Nhiên lại vui cười đứng đi ra ngoài, nhìn như giáo huấn Ngọc Tà, kỳ thật hung hăng tổn hại đối phương một phen, mọi người không cấm cúi đầu, bả vai nhất chịu nhất chịu, này nhóm người, không một cái thiện cha à, mà bị hắn so sánh xuất sinh người nào đó còn lại là khí đỏ, hai mắt cái gì đều đành phải vậy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chú ngữ. Đôi tay nhanh chóng kết xuống tay ấn. Ha ha! An Dương, giao cho ngươi. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, cùng Nam Cung Thần ôm nhau lui ra phía sau hai bước, ở Ngọc Tà bất mãn phát ra phía trước, thanh lãnh thị huyết thanh âm từ từ chuyển tiến mọi người lỗ thai. Giết hắn! Ba chữ, cũng không có cố tình tăng thêm ngữ khí, lại lộ ra không thể nghi ngờ hung ác, trách chỉ trách, nam nhân kia đáy mắt vừa mới không nên xuất hiện chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Hắn không chủ động giết người, nhưng nếu người khác trước đối hắn động sát ý, kia hắn liền tuyệt không có thể lưu hắn. An Dương Nhiên liếc xéo còn ở chuẩn bị chú ngữ người nào đó liếc mắt một cái, khóe miệng bò lên trên trào phúng cười nhạt, lạnh lùng nói, là. Ít ngày nữa trước, hắn đã đột phá trung cấp ma đạo sư, sát đối phương quả thực liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Hơn nữa hắc ám thuộc tính ma pháp vốn chính là quang minh thuộc tính ma pháp khắc tinh. Liền tính hắn như cũng là cấp thấp ma đạo sư, đối phó hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ khoảng nửa khắc, nguyên bản chen trúc cửa thành không ra một khối to địa thế, vây xem người có vui sướng khi người gặp họa, cũng có xem kịch vui, còn có âm thầm đánh giá hai bên thực lực, cái gì đều có, chính là không ai tiến lên ngăn cản, mỗi người đều nhìn không chớp mắt nhìn sắp bắt đầu ma pháp quyết đấu. Loại tình huống này đã là nhân tâm mỏng lạnh cho phép, cũng là phá thiên đại lục tiềm quy tắc. Cường giả vi tôn, tôn giả lại không nhất định cường, chỉ cần An Dương Nhiên có thể giết đối phương, kia hắn chính là tôn giả. Không hảo, không hảo. Triệu Thạch Sư Minh ở cửa thành cùng người đánh nhau rồi. Một cái màu xanh lá quần áo nam tử nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến Luyện Dược Công Hội, trong miệng lớn tiếng ồn ào, không ít người hơi hơi ghé mắt đồng thời cũng không cấm tò mò. Ở Luyện Dược Công Hội địa bàn thượng, là ai như vậy lớn mật dám cùng Luyện Dược Công Hội hạch tâm đệ tử làm thượng? Ngươi nói cái gì? Một bóng người đột nhiên vọt ra, một phen nắm khởi nam tử cổ áo, nộ mục trứng to, hảo không làm cho người ta sợ hãi. Người này đúng là Triệu Thạch sư phó, Luyện Dược Công Hội lục tinh trưởng lão, ngày đó kiến nghị tiến đến Đông Thành kéo ôm Hiên Viên Khải chính là hắn. Triệu Thạch sư huynh ở cửa thành cùng người đánh nhau rồi. Thanh y ghi nam tử sợ tới mức cả người run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Nghe vậy, Hồng trưởng lão một phen bỏ qua hắn, một trận gió phất quá, người đã biến mất vô tung. Nghe tiếng đuổi ra tới Luyện Dược Công Hội hội trưởng cùng mặt khác các trưởng lão nhìn hắn biến mất phương hướng, hoặc nhíu mày, hoặc không kiên nhẫn, này Hồng trưởng lão, quý vị trưởng lão, như thế xúc động, mất thân phận à. Đi, chúng ta cũng đi xem. Vân giật nhướng mày, dẫn đầu phiêu đi ra ngoài, mơ hồ chung, hắn cảm giác được, cùng Triệu Thạch làm thượng người kia, rất có khả năng chính là hắn chờ đợi người. Địa ngục lửa cháy. Cửa thành, Triệu Thạch rốt cuộc chuẩn bị tốt ma pháp chú ngữ, khỏe môi dơ lên cái đắc ý tươi cười, cao ngạo xem một cái đối diện không hề chuẩn bị An Dương Nhiên, hai tay đẩy, che trời lấp đất lửa cháy hóa thân hỏa long, kêu gào nhào hướng An Dương Nhiên. Ha ha! Loại trình độ này liền như thế ngạo mạn, ngươi sư phụ không dạy qua ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sao. An Dương Nhiên khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn là treo vạn năm bất biến cười nhạt. Đỏ đậm hai tròng mắt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái thế tới hung manh hỏa long, tay phải nhìn như thong thả giơ lên, kỳ thật vào lúc này ra nội, hắn đã vô hình ở không trung họa hảo một cái cường đại ma pháp phụ chú. Dầm dầm. Thế như trẻ tre, phảng phất muốn châm hết mọi thứ sinh linh địa ngục lửa cháy ở khoảng cách An Dương Nhiên không đến nửa thước địa phương ngừng lại, mọi người không cấm hoảng sợ, hắn là khi nào kéo ra ma pháp thuẫn. An Dương Nhiên ma pháp chất là không có hình thể. Này đây một ít tu vi thấp người căn bản không biết sao lại thế này, mà có thể nhìn ra điểm môn đạo người còn lại là mãn nhãn bội phục, như thế cường hãn thủ pháp, khó trách dám chọn thượng luyện dược công hội. Ở Phá Thiên Đại Lục, Quang Minh cùng Hắc Ám cùng tồn tại, năm thế lực lớn chi nhất ma giáo người trong chỉ cần là ma pháp sư, cơ hồ tất cả đều là sử dụng Hắc Ám hệ ma pháp, liền tính An Dương Nhiên là sử dụng Hắc ma pháp, cũng không có người sẽ cảm thấy kinh ngạc. Mắt thấy chính mình ma pháp bị chăn xuống dưới, Triệu Thạch trong lòng cả kinh, Thái Dương che kín tinh mịn mồ hôi mỏng, chạy nhanh lại lần nữa nhắc mãi khởi chú ngữ, hắn không thể thua ở nơi này, một khi bại, chẳng những hắn danh dự sẽ bị hao tổn, liền luyện dược công hội cũng sẽ bị hắn liên lụy, quan trọng nhất chính là, sư phó còn rất có khả năng sẽ đem hắn trục xuất luyện dược công hội, kia hắn liền thật sự đi tong. Một người một lần cũng nên ta đi. An Dương Nhiên chảo phúng phiết hắn liếc mắt một cái. Thật cho rằng hắn là mềm quả hồng, mỗi lần đều chờ hắn công kích lại đây sao. Giọng nói rơi xuống đồng thời, một đạo hỗn loạn cường đại màu đen tử vong hơi thở lực lượng từ hắn trong cơ thể lao ra, khoảnh khắc liền nhằm phía đối diện Triệu Thạch, đang ở chuẩn bị chú ngữ Triệu Thạch không kịp kéo ra ma pháp thuẫn, cường hãn ma pháp trực tiếp chui vào hắn ngực. Chạm vào. Phúc. Triệu Thạch thân thể như cắt đứt quan hệ thú đông giống nhau, bị hắc ám ma pháp mang ra thật xa mới thật mạnh rơi trên mặt đất. Trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, hắn kinh mạch đã hoàn toàn bị chấn đoạn, cả đời này, đừng nói luyện dược, chính là liền một cái bình thường ma pháp sư cũng làm không đến, thành chân chân chính chính phế vật. Một màn này tức khắc chấn động ở đây mọi người, Triệu Thạch tuy rằng chỉ là cấp thấp ma đạo sư, nhưng An Dương Nhiên loại này mạnh mẽ ma pháp, giơ tay nhấc chân gian ưu nhã, sâu không lường được thực lực cùng kia không hề thương hại chi tâm quả quyết, làm người đã sợ hãi lại kinh sợ, hảo cường. Hảo biến thái. An Dương, giết hắn. Thấy An Dương Nhiên giống như chuẩn bị dừng tay, Hiên Viên Khải lạnh lùng nói, tuy rằng Triệu Thạch thoạt nhìn đã phế đi, nhưng thế giới này việc lạ gì cũng có, hắn tuyệt không sẽ cho chính mình lưu lại một tiềm tàng nguy hiếp, chỉ có người chết mới có thể chân chính làm người yên tâm. Đúng vậy. Chỉ cần là Hiên Viên Khải mệnh lệnh, An Dương Nhiên liền sẽ không có bất luận cái gì nghi ngờ, chỉ khoảng nửa khắc đã đứng sừng sững ở Triệu Thạch trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tay phải tụ tập khởi màu đen ma pháp nguyên tố. Dừng tay. Trong hư không truyền đến hét lớn một tiếng, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn lại, môi anh đào gợi lên một mặt trào phúng cười nhạt, rốt cuộc ra tới sao? Chết đi. Chạm vào. An Dương Nhiên cũng không có bởi vì kia thanh ngăn cản mà dừng lại săn giết động tác, màu đen ma pháp nguyên tố dựa theo dự định quỹ đạo, trực tiếp đánh tiến Triệu Thạch trong cơ thể, phanh mà một tiếng. Triệu Thạch liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, nháy mắt biến thành cho bụi, hoàn toàn biến mất tại đây trên thế giới. Xuất sinh. Rốt cuộc đuổi tới Hồng trưởng lão nhìn xem cái gì đều không có trên mặt đất, lửa giận ngập trời, đỏ ngầu hai mắt, một đạo hỏa hệ ma pháp không chút do dự ném qua đi, đối phương quả thực quá làm cản, dám ở luyện dược công hội địa bàn thượng, ở hắn trước mặt chém giết chính mình đồ đệ, hôm nay hắn không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, luyện dược công hội đem vô thể diện đối thiên hạ. Rốt cuộc tới cái đủ phân lượng A. An Dương Nhiên khỏe miệng ý cười càng sâu, cảm giác được đối phương trung cấp ma đạo sư cường đại áp lực, đỏ đầm hai tròng mắt trầm tĩnh như hải, màu đen ma pháp không chút do dự ném ra, tinh chuẩn cùng hắn hỏa hệ ma pháp ở nửa đường thượng va chạm ở bên nhau. Chạm vào. Hai đại cường giả thế lực ngang nhau đánh giá, sinh mánh va chạm ở bên nhau, bắn nhanh ra vô số lưu quang, tan vỡ ma pháp nguyên tố khắp nơi phi tán, không ít người sôi nổi kéo ra kết giới, để tránh bị lưu quang lan đến, Nam Cung Thần cũng chặt chẽ đem Hiên Viên Khải hộ vệ ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu xuất sinh, trả ta đồ đệ mệnh tới. Nhất chiêu không thành, Hồng trưởng lão càng là giận không thể nghỉ, liên tục chiều An Dương Nhiên ném ra vô số hỏa cầu, cơ hồ mọi người mặt đều bị ánh lửa chiếu rọi đến ửng đỏ nùng năng, có thể thấy được kỳ thật lực chi cường hãn. An Dương Nhiên không dám kinh thường, một bên kéo ra ma pháp thuẫn, một bên chuẩn bị công kích cường đại chú ngữ, hai tay nhanh chóng quay cuồng, thân thể hoàn toàn bị màu đen ma pháp nguyên tố bao vây ở bên trong. Ầm ầm ầm. Mấy vạn màu đen ma pháp cầu cùng Hồng trưởng lão hỏa cầu va chạm ở bên nhau, nhưng lúc này đây rõ ràng An Dương Nhiên khuất cư hạ phong, trên người quần áo không biết khi nào thế nhưng bị hỏa cầu bập lửa, đang ở nhanh chóng thiêu đốt. Thấy thế, Hiên Viên Khải đột nhiên tránh ra Nam Cung Thần ôm ấp, thân hình nhoáng lên, nháy mắt tới An Dương Nhiên bên cạnh, che trời lấp đất thủy hệ ma pháp gia nhập đến hai đại ma pháp đánh giá chung, đồng thời không quên trợ giúp không rảnh phân tâm An Dương Nhiên dập tắt trên quần áo hỏa thế. Nghiêng người híp lại mắt thấy hướng đối diện đầy mặt lệ khí Hồng trưởng lão, Hiên Viên Khải môi anh đảo gợi lên một mặt tàn nhẫn thị huyết độ cung. Tuy rằng An Dương Nhiên cùng đối phương giống nhau là trung cấp thánh ma đạo sư, nhưng đối phương là không biết ở cái kia trình tự thượng dừng lại nhiều ít năm lão quái vật. Cố nhiên hắc ma pháp là bạch ma pháp khắc tinh, nhưng cấp bậc thượng hạn chế vẫn là khó tránh khỏi. Hơn nữa hoàn thành nơi nơi tràn ngập bạch ma pháp nguyên tố, An Dương Nhiên sẽ không địch lại cũng ở tình lý bên trong. Ngươi lại là cái thứ gì? Mắt thấy đối phương thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, thế nhưng nhất chiêu liền phá chính mình công kích, Hồng trưởng lão trong lòng kinh hãi không thôi đồng thời lại vẫn là ngạo mạn mười phần. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, phi thường cấp lực nói, rõ ràng cùng ngươi không giống nhau đồ vật. Nói xong cũng mặc kệ đối phương có phải hay không sẽ bị khí đến, quay đầu ném cho An Dương Nhiên một ánh mắt, làm hắn tạm thời lui ra, nhưng An Dương Nhiên lại kiếm không chừng, mãn nhãn lo lắng. Hắn hiện tại thân thể nhưng không thể so trước kia, mặc kệ bọn họ kiếp trước thân phận là cái gì, ít nhất này một đời, hắn là bọn họ biểu ca. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Nhìn ra hắn lo lắng, Hiên Viên Khải đáy mắt bò lên trên một mạt tấm áp, khẽ cười nói, có người quan tâm cảm giác trước sau như vậy tốt đẹp. Cẩn thận một chút. Vẫn là không quá yên tâm nhìn hắn bụng, An Dương Nhiên lại lần nữa dặn dò sau mới chậm rãi đi rồi trở về. Nơi xa Nam Cung Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhà hắn Tiểu Khải vì cái gì liền không thể ngẫu nhiên ngoan ngoãn nghe lời một chút đâu. Luôn như vậy không quan tâm, thật là lấy hắn không có biện pháp. Tưởng là như vậy tưởng, Nam Cung Thần như cũ lựa chọn dung túng, ai kêu hắn chính là luyến tiếc hắn có nửa điểm miễn cưỡng đâu. Vừa muốn di động bước chân đi ra ngoài, khỏe mắt dư quang lại phiết đến vân giật đám người đã đến, môi mỏng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, bước chân hơi đốn, luyện dược công hội trưởng sao. Không biết ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Hôn trướng đồ vật, tìm chết. Hồng trưởng lão nửa ngày mới phản ứng lại đây Hiên Viên Khải là đang mắng hắn không phải cái đồ vật. Nháy mắt giận dữ, che trời lấp đất hỏa cầu dày đặc hướng tới đưa lưng về phía hắn Hiên Viên Khải bày qua đi. Thấy thế, không ít người đều đầu lấy khinh bỉ ánh mắt, sau lưng đánh lén, tính cái gì anh hùng hảo hán. Đặc biệt là vân giật đám người, sắc mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới. Hồng trưởng lão âm hiểm so Hiên Viên Khải đối bọn họ khiêu khích còn làm nhục bọn họ, quả thực là mất hết luyện dược công hội mặt. Hiên Viên Khải cảm giác được phía sau nhiệt độ, không né không tránh, thậm chí không có kháng cự, tùy ý ngọn lửa đem chính mình cắn nuốt, cơ hồ tất cả mọi người ở ngọn lửa cắn nuốt Hiên Viên Khải nháy mắt không đành lòng nhắm mắt lại, đáng thương một cái như vậy tuấn tiếu thiếu niên a. Hồng trưởng lão điên cuồng nhìn hừng hực ngọn lửa, đáy mắt không có nửa điểm nhân từ, che kín xích quả quả hung ác cùng thị huyết. Đây là đắc tội hắn kết cục. Chủ tử. Tuy là biết hỏa đối Hiên Viên Khải căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Ngọc Tà đám người vẫn là nhịn không được lo lắng hết lớn, hắn hiện tại thân thể nhưng không thể so trước kia a. Nam Cung Thần khoanh tay mà đứng, nhưng thật ra không có lo lắng Hiên Viên Khải an nguy, liền tính không có hỏa linh tích hỏa châu hộ thể, chỉ là có thể so với thần binh hỗn độn bảo thể cùng hỗn độn thần vi, Hiên Viên Khải cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Húng chi hắn còn có hắn cho hắn vũ y để bảo hộ, tà tứ đơn phượng nhãn híp lại nhìn về phía điên cuồng trung Hồng trưởng lão, một mặt nguy hiểm tình quang nhanh chóng lướt qua, ý đồ đánh chết Khải, hắn hẳn là như thế nào hồi báo hắn đâu. Liên ở vân giật đám người thật sự là xem bất quá đi, chuẩn bị tiến lên quát bảo ngưng lại Hồng trưởng lão thời điểm, lệnh người khiếp sợ sự tình đã xảy ra, ngọn lửa cư nhiên truyền ra nguyên bản hẳn là hóa thành chúng tấn Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm. Loại trình độ này liền muốn giết ta. Ngươi còn không xứng. Giọng nói rơi xuống, hừng hực lửa cháy chung, Hiên Viên Khải một thân hồng y yề, không gió tự bãi, tóc dài lung tung bay múa, phảng phất cùng đầy trời ngọn lửa hòa hợp nhất thể. Lúc này đặt mình trong với trong ngọn lửa hắn giống như là trong truyền thuyết hỏa chi thần giống nhau, kinh diệm bắt mắt. Mọi người cơ bản toàn bộ đều xem choáng váng, các loại tiếc hận không đành lòng hết thể biến mất, thay thế chính là tuyệt đối thành kính kính ý. Mỗi người trong lòng đồng loạt hiện lên một cái ý tưởng, thiếu niên này, tiền đồ đem không thể hạt lượng. Hội trưởng, Vân Giật bên cạnh một vị thất tinh trưởng lão muốn nói lại thôi, nhìn kỹ hắn nói, hắn ấy mắt chính đãng nào đó tên là kích động tinh quang, là hỏa linh, thiên A, thiếu niên này chẳng những có được hỏa linh, còn đem hỏa linh cùng chính mình hòa hợp nhất thể, quá biến thái. Ân, người mặc hồng y yề, thiên phú kinh người, tùy thân đi theo mấy cái thực lực cường hãn nam nhân. Người này hẳn là chính là trong truyền thuyết ở Đông Thành khiến cho hoành động cái kia thiếu niên, hồng trưởng lao hôm nay đắc tội hắn, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Chúng ta trước nhìn xem, nếu hắn thật sự như trong truyền thuyết như vậy biến thái, bổn hội trưởng không ngại vì hắn, vứt bỏ một cái phạm vào luyện dược công hội kiêng kỵ trưởng lao. Vân Giật hai mắt thanh triệt như nước nhìn bị hừng hực ngọn lửa vây quanh, kia một bộ hồng bào phảng phất cùng ngọn lửa tương dung vì nhất thể Hiên Viên Khải. Kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn đã làm quyết định, một cái mười mấy tuổi lục phẩm trung cấp luyện dược sư ý nghĩa cái gì, không có người so với hắn rõ ràng hơn, liền tính hồng trưởng lão hôm nay không làm ra này đó có tổn hại luyện dược công hội mặt mũi sự, hắn cũng sẽ vì mời chào Hiên Viên Khải mà đem hắn trục xuất luyện dược công. Hội, đây là cái cường giả vi tôn tàn nhẫn thế giới, Hiên Viên Khải tiềm lực không thể nghi ngờ sẽ ở không lâu tương lai trở thành phá thiên đại lục truyền kỳ. Bực này kỳ tài, hắn không phải náo tản, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn trốn. Chậm rãi, ngọn lửa chậm rãi biến mất, Hiên Viên Khải thon dài mảnh khảnh thân ảnh một chút rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, lại lần nữa sừng sững ở nửa điểm ngọn lửa đều không có đất chống thượng, khoe miệng vẫn là tẩm một mạt nhợt nhạt mỉm cười, nhưng chỉ cần hơi chút có điểm ánh mắt người đều đã nhìn ra, kia mặt ý cười cũng không có kéo dài tới đến hắn đáy mắt, tương phản. Mê người mắt đào hoa đế che kín một mảnh thị huyết băng hàn, phảng phất có thể đem nhân sinh sinh đông chết. Giống nhau. Hồng trưởng lão sớm tại Hiên Viên Khải mở miệng nói chuyện thời điểm liền choáng váng. Sao có thể? Thân thể phàm thai sao có thể kháng cự ngọn lửa cắn ướt? Này cũng quá con mẹ nó biến thái đi. Gì? Đột nhiên, Hiên Viên Khải giữa mày nhíu chặt, vẻ mặt xuất hiện một mạt ngưng trọng, tác động vẫn luôn lo lắng không thôi Ngọc Tà đám người cũng không cấm nhăn chặt mày. Lại làm sao vậy? Hắn liền không thể hơi chút ngừng nghỉ một chút sao? Nam cung thần cũng là kỳ quái không thôi nhìn về phía hắn, phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Nghe hà ở trước công chúng hạ, hắn lại không thể phóng xuất ra chính mình tinh thần lực ra quét thân thể hắn, chỉ có thể nhảy bay đến hắn bên người. Đương Nam cung thần tay sắp sửa gặp phải Hiên Viên Khải thân thể thời điểm, một cổ vô hình lực lượng thế nhưng đem hắn tay bắn mở ra, hơi hơi nhướng mày, Nam cung thần cẩn thận nhìn nhìn. Một lát sau, đáy mắt lo lắng lặng yên trôi đi. Khải, làm sao vậy? Không, chỉ là có điểm kỳ quái mà thôi, những cái đó ngọn lửa hẳn là bị hỏa linh hấp thu à, như thế nào sẽ giống như toàn bộ biến mất ở địa phương khác đi, ta đang ở xem xét. Trong đầu truyền đến Nam cung thần quan tâm thanh âm, Hiên Viên Khải không hề nghĩ ngợi liền nhíu mày nói, một bộ phận tinh thần lực đang ở trong cơ thể cấp tốc vận hành. Ha ha! Khải! Ngươi sẽ không quên ta kêu hỏa phượng đi. Nghe vậy, Nam cung thần không cấm cười khẽ ra tiếng, Hiên Viên Khải lại càng thêm nghi hoặc, xoay người đối mặt hắn, này cùng hắn có cái gì quan hệ? Hỏa là vì phượng hoàng mà tồn tại, dù hỏa phượng hoàng, chăm luyện mà sinh, ta nhi tử tự nhiên cũng sẽ kế thừa ta thuộc tính, cắn nuốt một chút nho nhỏ ngọn lửa có cái gì hiếm lạ? Nam cung thần sủng nịch xoa bóp mũi hắn, không tiếng động giải thích, Hiên Viên Khải đầu nháy mắt treo đầy vô số hắc tuyến. Nị mã liền tính phượng hoàng nhất tộc như bức nịch thiên, nhưng hắn trong bụng kia đống làm không hảo vừa mới thành hình được không? Nho nhỏ ngọn lửa. Cắn nuốt cái con khỉ A, này quá quá con mẹ nó biến thái điểm đi. Nơ nơ giờ. Hắn rốt cuộc hoài cái như thế nào biến thái A, hồn đạo. Ha ha. Nhìn ra hắn rồi dám, Nam cung thần không e dè cười lớn đem hắn ôm vào trong lòng ngực, không thể tưởng được hắn tiểu khải nhi lại có bị chính mình nhi tử lôi đến một ngày. Hơn nữa à, Tà tứ đơn phượng nhãn đế bỏ lên trên chờ mong hưng phấn, hiện tại đã bị lôi đến, tương lai làm sao bây giờ? Giống như hẳn là sẽ rất thú vị bộ dáng. Hai người hô động lệnh không ít người đầu treo đầy nghi hoặc, nhưng lại không có bất luận kẻ nào phát ra âm thanh đánh gãy bọn họ. Một tím đỏ lên lưỡng đạo thân ảnh giống như trời sinh nên như vậy ôm nhau, xem đến mọi người các thần hâm mộ ghen tị hận. Người rốt cuộc là người nào? Sau một lúc lâu, hơi chút hồi phục một chút lý trí hồng trưởng lao không thay đổi ngạo mạn bản tính, liền tính ngọn lửa bị cắn nuốt lại như thế nào? Hắn là trên đường lớn tôn quý nhất luyện dược sư, vẫn là luyện dược công hội cao cao tại thượng trưởng lão, vốn dĩ liền không tính là chính thống ma pháp sư, chỉ cần hắn luyện dược sư thân phận còn ở, hắn liền so bất luận kẻ nào đều tôn quý. Ngươi không tư cách biết. So cuồng ngạo, ai có thể cuồng đến quá Hiên Viên Khải? Mắt lạnh đảo qua, môi mỏng khẽ mở gian tức giận đến hồng trưởng lão hàm răng run lên, mẹ nó, hắn không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, hắn liền không họ Hồng. Ngươi hồng trưởng lao tức giận đến đỏ lên hai má, đáy mắt che kín sát khí. Tiểu tử thúi, chỉ có một trương miệng là không có biện pháp ở phá thiên đại lục sinh tồn, ngươi có dám tiếp thu bổn trưởng lao khiêu chiến? Hồng trưởng lao khiêu chiến thư một chút, cơ hồ tất cả mọi người khinh bỉ không thôi, nỉ mạ một cái không biết tồn tại nhiều ít năm lão quái vật, thế nhưng chủ động hướng một cái không đến song thập niên hoa thiếu niên hạ khiêu chiến thư, ngươi mẹ nó cũng không đỏ mặt sao? Rốt cuộc muốn tới thật sao? Hiên Viên Khải hơi hơi nhúng mày, giống như đánh bại như vậy cường giả cũng rất thú vị đâu, ánh mắt lưu chuyển gian, tự nhiên cũng chú ý tới vân giật đám người tồn tại, anh môi đỏ cánh một câu, ném cho bọn họ một cái cười nhạt, tầm mắt dừng hình ảnh ở hồng trưởng lão trên người. So cái gì? Thanh âm không cao không thấp, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc, bình đạm như nước chảy, ở thế giới này, liền không có hắn Hiên Viên Khải chuyện không dám làm, khiêu chiến mà thôi. Không đáng sợ hãi. Hừ. Hiên Viên Khải càng là như vậy bình tĩnh, hồng trưởng lão liền càng là buồn bực không thôi, hận không thể xông lên đi một cái tắt chụp chết hắn, tư cập giết hắn phía trước đến hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Hồng trưởng lão mới ngạnh sinh sinh áp xuống trong lòng lửa giận, ngạo mạn hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời nói, tỉ thí luyện dược, ngươi có dám ứng chiến? Mọi người cái kia khinh bỉ a, như nước sông quần quận liên miên không ngừng. Ngươi mẹ nó luyện dược công hội trưởng lão cùng nhân gia tỉ thí luyện dược, thật đủ vô sỉ, mẹ nó, thế giới này thật là việc lạ gì cũng có, đường đường luyện dược công hội cũng rơi xuống. Vân giật nhăn chặt mày, có loại xông lên đi hung hăng chụp chết hắn xúc động, mẹ nó, luyện dược công hội mặt đều bị hắn ném hết, trải qua chuyện này, về sau phá thiên đại lục người sẽ như thế nào đối đãi luyện dược công hội. So luyện dược, ngươi xác định, Hiên Viên Khải vô ngữ. Hắc tuyến không thôi ngó ngó ngực hắn treo 6 viên kim hoàng ngôi sao, nị mã lục phẩm cao cấp mà thôi, dám cùng hắn tỉ thí luyện dược, thảo, hắn thật đúng là dám nói ra à, xuất phát từ phản xạ có điều kiện, Hiên Viên Khải môi anh đảo một câu, khinh thường nói, ngươi cũng xứng. Cuồng vọng lời nói cơ hồ chân choáng váng ở đây mọi người, liền vân giật đám người cũng không ngoại lệ, trong lời đồn hắn chỉ là cái lục phẩm trung cấp luyện dược sư, hồng trưởng lao rõ ràng là lục phẩm cao cấp. Tuy rằng thoạt nhìn kém không lớn, nhưng chỉ cần là hơi chút hiểu chút luyện dược người đều biết, kia quả thực là vân cùng bùn khác nhau, thiếu niên này có thể hay không quá kiêu ngạo một chút. Nam Cung Thần cùng Ngọc Tà đám người đáy mắt còn lại là bò lên trên nhàn nhạt ý cười, người khác không biết, bọn họ còn không biết sao. Cùng Hiên Viên Khải tỉ thí luyện dược, quả thực là tự tìm tử lộ, nhân ra sớm 800 năm đã là thất phẩm luyện dược sư. Ngươi, tiểu tử thúi, không dám liền nói rõ. Chỉ cần ngươi quỳ xuống tới cấp bổn trưởng lão dập đầu nhận sai, có lẽ bổn trưởng lão hội để lại cho ngươi một cái toàn thây, thiếu ở chỗ này hư trương thanh thế. Hồng trưởng lão mặt từ hồng biến thành đen, thay đổi lại biến, đáy mắt sát ý 10 phần, lạnh băng ngạo mạn nói. Dập đầu nhận sai. Ngươi còn không xứng, ở cái này trong thiên địa, còn không có người có thể chịu nổi ta Hiên Viên Khải một quỳ, ngươi mẹ nó tính cái thứ gì. Nếu ngươi tự tìm tử lộ, ra liền thành toàn ngươi. Thua giả tự mình hại mình. Hiên Viên Khải câu môi cười khẩy nói, cái này hồng trưởng lão lần này xem như chân chính chọc giận hắn, từ kiếp trước đến kiếp này, muốn hắn Hiên Viên Khải mệnh người nhiều đi, cuối cùng còn không phải đều bị hắn thân thủ đưa vào địa ngục. Hắn cũng không ngoại lệ. Mọi người lại lần nữa bị hắn cuồng vọng lời nói kinh sợ trụ, này rốt cuộc là như thế nào một loại phong hoa a? Trước mắt thiếu niên, một thân hồng y điề, thanh lãnh kiệt ngạo. Giữa mày khinh thường nhuộm đấm hắn trời sinh khinh cuồng, lệnh người nhịn không được tin tưởng, có lẽ hắn thật sự liền có cái loại này thắng được Hồng trưởng lao thực lực. Đứng ở cách đó không xa Vân Giật rốt cuộc cười, thiếu niên này quả nhiên là Hiên Viên Khải, vừa mới hắn sở dĩ không bị ngọn lửa cắn nuốt, ngược lại cắn nuốt ngọn lửa, hẳn là hỏa linh công lao đi. Tuy rằng hắn là không biết hắn rốt cuộc là như thế nào đem hỏa linh cùng thân thể của mình hoàn toàn hòa hợp nhất thể, nhưng như vậy là đủ rồi, Hiên Viên Khải, hắn luyện dược công hội nhất định phải được. Hiên Viên Khải, hắn chính là Hiên Viên Khải. Đúng vậy, ta nói như thế nào như vậy quen thuộc đâu, nguyên lai hắn chính là không lâu trước đây khiếp sợ toàn bộ Đông Thành cái kia Hiên Viên Khải a. Trong truyền thuyết hắn không đến song thập niên hoa cũng đã là lục phẩm trung cấp luyện dược sư, cấp thấp thánh ma đạo sư, linh giai võ giả. Mẹ nó, ta cư nhiên chính mắt nhìn thấy cái này trong truyền thuyết biến thái. Một người tinh lực hữu hạn, hắn sao có thể sẽ đồng thời đem vài loại tu hành đều tu luyện đến như vậy cao thâm. Quá con mẹ nó không phải người. Biến thái A, xích quả quả biến thái A. Hiên Viên Khải ba chữ không thể nghi ngờ khiến cho hoành động, mọi người đều hoảng sợ thêm sùng bái nhìn hắn, trước mắt mới thôi, chuyện của hắn cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ phá thiên đại lục, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, phá thiên đại lục xuất hiện một cái siêu cấp biến thái, còn tuổi nhỏ, thiên phú kinh người, nhưng hắn tên lại không có xuất hiện ở thiên hành học viện công khai chiêu sinh danh sách chung, không ít người thậm chí trong lén lút đánh đố, đánh cuộc hắn cuối cùng nơi đi. Đương nhiên, có thể xứng đôi làm hắn đỉnh chú địa phương cũng chỉ có 5 thế lực lớn, cơ hồ tất cả mọi người ở chờ mong thảo lạc nhà ai, không nghĩ hôm nay bọn họ thế nhưng ở hoán thành gặp được cái này trong truyền thuyết siêu cấp biến thái, thế giới này là cường giả vì vương thế giới, cứ việc Hiên Viên Khải mới đến nơi này không lâu, thậm chí còn trẻ đến lược hiện non nớt, nhưng hắn không hề nghi ngờ là cường giả, thắng được không ít người kính ý cùng sùng bái, rất nhiều người xem hắn ánh mắt, đều tại đây một khắc dần dần thay đổi. Hiên Viên Khải, Hồng trưởng lão giống như cũng nhớ tới sự tích của hắn, hai hàng lông mày không cấm nhăn lại, hắn nhưng không quên hắn là hội trưởng trọng điểm muốn mời chào đối tượng, nếu làm hội trưởng biết hắn đắc tội hắn. Ngạch! Hồng trưởng lão không cấm dùng mình một cái, ngẩng đầu muốn nói lại thôi xem hắn, hiện tại cưới lên lưng cọp khó leo xuống, tổng không thể chính mình rút về chính mình hạ khiêu chiến đi. Đối với sĩ diện hắn tới nói, này không thể nghi ngờ là tự tổn hại mặt mũi, hắn vô luận như thế nào cũng làm không được. Bởi vì hắn vẫn luôn bị Hiên Viên Khải tức giận đến không dành phân tâm, làm cho cảnh giác tính giảm xuống, liền Vân Giật đứng ở hắn phía sau sau một lúc lâu cũng không biết, cũng chú định hắn bi thảm kết cục, cho nên nói, người đáng thương tất có đáng giận chỗ, nếu hắn có thể hơi chút buông một chút hắn cao ngạo lòng tự trọng, gì đến nỗi như thế. Hiên Viên Khải nhưng thật ra không dự đoán được chính mình khi nào đã như vậy nổi danh, nhướng mày, thật không có quá mức rồi dám, như vậy cũng hảo, vì hắn tương lai hành tẩu phá thiên đại lục tỉnh hạ không ít phiền toái. Ha ha! Xem hắn kia suy dạng, không phải là tưởng lâm trận lùi bước đi. Ngọc Tà cười lớn đi đến Hiên Viên Khải Nam Cung Thần phía sau, anh hồng gợi cả môi mỏng một phiết, khinh thường nói. Ngọc Tà huynh nói sai rồi, ra xem hắn không phải tưởng lâm trận bỏ chạy, mà là liền phải lâm trận bỏ chạy. Đi ở hắn mặt sau khúc rượu kia há mồm cũng không phải cái, cố ý tăng thêm cái kia tưởng tự cho người vô hạn mơ màng. Đoàn người cười mỉa không thôi, vây xem quần chúng chỉ trò trò, Hồng trưởng lão tức giận đến hai má sắp mạo huyết, hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, nháy mắt bao phủ lý trí. Hừ, Hiên Viên Khải lại như thế nào? Lão phu hôm nay liền phải nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự như đồn đái chung như vậy lợi hại, tiến lên tỉ thí. Tưởng hắn đường đường luyện dược công hội lục tinh trưởng lão, có từng chịu quá như vậy vũ nhục, Hồng trưởng lão hiện tại đã cái gì đều đành phải vậy. Cái gì hội trưởng, tất cả đều bị hắn vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Hiên Viên Khải không hề cùng hắn xính miệng lưỡi cực nhanh, nhướng mày đẩy ra Nam Cung Thần tay, ưu nhã đi lên trước vài bước, đứng yên ở Hồng trưởng lao trước mặt, tầm mắt lướt qua hắn nhìn về phía lập với hắn phía sau hồi lâu Vân Giật đám người, nhàn nhạt nói, Vân hội trưởng, Hồng trưởng lão là ngươi luyện dược công hội trưởng lão, hay không có thể thỉnh ngươi làm bình phán. Kỳ thật lấy Hiên Viên Khải tính cách, hắn là không cần bất luận kẻ nào bình phán. Liền tính Hồng trưởng lao thua sau đổi ý, hắn cũng sẽ không làm hắn hảo quá, nhưng hắn là thật sự rất thích hoàn thành. Hơn nữa hô duyên hạo thiên quan hệ, hắn đối luyện dược công hội vẫn là tương đối có hảo cảm. Từ nội tâm đi lên nói, hắn không nghĩ cùng luyện dược công hội là địch, tỏ vẻ hữu hảo cảnh ô lưu hắn đã đầu đi ra ngoài, liền xem Vân Giật thức không biết điều. Nam Cung Thần hơi hơi mỉm cười, đáy mắt sủng nịch gia tăng, tiểu khải. Ha ha! Thật là cái nhớ tình bạn cũ người. Vân Dật rõ ràng không có dự đoán được Hiên Viên Khải sẽ đem mọi người lực chú ý tập trung ở hắn trên người, hơi hơi một ách, thông minh đầu nháy mắt phản ứng lại đây. Đây là Hiên Viên Khải hữu hảo tỏ vẻ, môi mỏng nhẹ cong, mũi chân một điểm, mang theo phía sau mặt khác các trưởng lão bay đến hai người trung gian. Mà Hồng trưởng lão sớm đã sợ tới mức hồn vía lên mây, lại xem Vân Dật khỏe miệng ý cười, trong lòng mân mê không thôi, tầm mắt như thế nào cũng không dám cùng Vân Dật sâu xa khó hiểu hai mắt đối thượng. Vân Dật người này, người ngoài có lẽ sẽ cho rằng hắn hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Chỉ có bọn họ này đó gần người đi theo người của hắn mới biết được, hắn tàn nhẫn lên thời điểm chút nào không thể so bất luận kẻ nào nhân tử. Vân Dật hội trưởng, luyện dược công hội hội trưởng, Thiên A, Liên Vân hội trưởng đều ra tới, chờ lát nữa tỉ thí có xem đầu. Vân hội trưởng quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, thoáng như thiên thần hạ phàm. Vân hội trưởng, đám người lại lần nữa xôn xao, Vân Dật chính là năm thế lực lớn chi nhất luyện dược công hội đầu đầu. Không phải khi nào, muốn gặp là có thể nhìn thấy, mọi người đều trợn to mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, cùng lúc đó một ít nghe đồn cửa thành xôn xao người cũng lục tục đổi tới, trong đó không thiếu năm thế lực lớn người, mỗi người đều đã chờ mong lại hưng phấn chờ đợi, đến nỗi bọn họ chờ đợi cái gì, không cần nói cũng biết. Hiên Viên công tử quả nhiên có một đôi lệ mắt, bổn hội trưởng bội phục, ở các ngươi tỉ thí phía trước. Có không dung bổn hội trưởng trước tuyên bố một cái luyện dược công hội bên trong quyết định. Vân Dật là người thông minh, nếu Hiên Viên Khải đã tung ra hữu hảo cành ô liu, hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Thỉnh. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, tay phải làm cái thỉnh thủ thế, mới không thể tra nhíu mày nhìn xem Ngọc Tà, trong lòng không được tiếc hận, từ Ngọc Tà có thể biến ảo làm người hình sau liền rất thiếu biến thành tiểu tiểu manh manh bộ dáng, hại hắn đều không coi ôm. Tổng cảm thấy có điểm không thích đứng A. Cảm giác được hắn lưu hoán ánh mắt, Ngọc Tà không cấm dùng mình một cái, hắn sẽ không lại ở kế hoạch cái gì đi. Xuất phát từ phản xạ có điều kiện, Ngọc Tà không tự giác lui về phía sau hai bước, cuối cùng dứt khoát đẩy mặt hắc tuyến trốn đến An Dương Nhiên phía sau, đáng chết hồn đạm, càng ngày càng đen. Vân Dật hai mắt hiện lên một tia tán thưởng, xoay người, sắc bén khiếp người hai tròng mắt nhìn về phía trước sau túi đầu Hồng trưởng lão, một mặt trào phúng nhanh chóng lướt qua. Lớn tiếng nói, bổn trưởng lão tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hồng Nhuận không hề là ta luyện dược công hội trưởng lão, đồng thời, luyện dược công hội không bao giờ sẽ cho hắn làm bất luận cái gì cấp bậc thí nghiệm, đem hắn vĩnh cửu xóa tên. Xôn xao. Hội trưởng. Hiện trường một mảnh ô lên, như vậy trừng phạt đừng nói là đối với một cái nguyên bản cao cao tại thượng trưởng lão, chính là một cái bình thường đệ tử, kia cũng là phi thường tàn khốc, thử hỏi. Bị luyện dược công hội xóa tên người, phá thiên đại lục cái nào thế lực còn dám tiếp thu hắn. Liên tính là năm thế lực lớn, bọn họ cũng sẽ cố kỵ một chút Vân Dật, đem hắn cử chi ngoài cửa. Hồng Nhuận hai mắt trừng đến lão đại, không dám tin tưởng nhìn còn ở mỉm cười Vân Dật, hắn, bị xóa tên. Hiên Viên Khải thu hồi hoán niệm nhìn về phía Ngọc Tà tầm mắt, tả mi hơi trọn, có loại thổi huýt sáo xúc động, đối Vân Dật hảo cảm thẳng tắp bay lên, đương nhiên. Hắn cũng tiếp thu tới rồi Vân Dật hữu hảo ám chỉ, mị hoặc vô hạn mắt đào hoa mang theo nhẹ nhẹ tà khí cùng thị huyết nhìn Hồng Nhuận, giống như chờ lát nữa có thể chơi lớn một chút. Hội trưởng, ngươi như thế nào có thể vì một ngoại nhân như vậy đối đãi ta? Này nếu là truyền ra đi, về sau ai còn dám vì luyện dược công hội bán mạng? Hồng Nhuận rốt cuộc phản ứng lại đây, vừa mới Vân Dật thật là nói muốn đem hắn trục xuất luyện dược công hội, vội không ngừng cứu lại. Giờ khác này hắn đã quên, Vân Dật trước nay đều là nói 102, hơn nữa, nếu nhân gia đã ở trước công chúng tuyên bố đem hắn trục xuất luyện dược công hội, lấy Vân Dật ở phá thiên đại lục địa vị cùng hy vọng, mặc kệ hắn nói cái gì đều là vô dụng. Lớn mật Hồng Nhuận, hội trưởng mệnh lệnh há là ngươi có thể nghi ngờ. Nếu không phải chính ngươi ở chỗ này ném luyện dược công hội mặt, hội trưởng như thế nào làm ra như thế quyết định? Tự làm bậy không thể sống, quan ngoại người chuyện gì? Bổn trưởng lão từ đầu nhìn đến đuôi, nhân ra Hiên Viên công tử nhưng không có nửa điểm sai lầm, tất cả đều là ngươi ủy vào luyện dược công hội trưởng lão thân phận ức hiếp nhân ra, ngươi như vậy kiêu ngạo phong cách hành sự quả thực mất hết ta luyện dược công hội mặt mũi. Bổn trưởng lão xem ở đã từng đồng sự phân thượng, không cùng ngươi so đo, thức thời liền ngoan ngoan câm miệng, nếu không, đừng trách bổn trưởng lão bất cận nhân tình. Đứng ở Vân Dật phía sau một cái thất tinh trưởng lão đứng ra lạnh lùng sắc bén nói. Mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi gật đầu, Hồng Nhuận hành động làm bọn hắn chơ chẽn, tuy rằng bọn họ chung cũng không thiếu ở người khác trước mặt chơi cao ngạo người, nhưng tại đây loại thời điểm, ai đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngươi! Các ngươi! Hồng Nhuận khỏe miệng nổi lên bạch phao, ngón tay run rẩy chỉ vào bọn họ, đột nhiên, đầu ngón tay vừa chuyển, đem Sở Hưu phẫn nộ nhắm ngay Nhàn Nhã đứng ở một bên xem diễn Hiên Viên Khải, phẫn hận nói, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, bổn trưởng lão sao có thể sẽ bị xóa tên, đều là ngươi sai, ta muốn giết ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, vô số hỏa cầu khí thế hung mạnh hướng tới Hiên Viên Khải mà đi, liền Vân Giật bọn người không nghĩ tới, hắn thế nhưng như vậy điên cuồng, dám ở bọn họ trước mặt công nhiên công kích Hiên Viên Khải, mỗi người trên mặt đều bò lên trên nhẹ nhẹ giận tái đi, nhưng bọn hắn lại không có ra tay, bọn họ tin tưởng, Hiên Viên Khải hẳn là có thể chính mình giải quyết. Đối mặt xem ra thế tới rào rạt hỏa chi mũi tên, Hiên Viên Khải đáy mắt bò lên trên xích quả quả trào phúng, ở hắn trước mặt khoe khoang hỏa hệ ma pháp, quả thực là không biết sống chết, liền ở Hiên Viên Khải chuẩn bị ném hỏa linh thời điểm. Đột nhiên ở trong đầu vang lên thanh âm nháy mắt đem hắn lôi cái tiêu ngoại nột, trong gió hỗn độn. Nương, để cho ta tới, vừa mới ca ca ăn no nê một đốn, ta cũng chưa ăn no. Chạm vào. Hiên Viên Khải nháy mắt bỏ mình. Mọi người còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm. Chi gian hắn bụng đột nhiên thoáng hiện một đoàn tử kim sắc ánh sáng, ngay sau đó tỏa sáng rực rỡ, kích thích người đôi mắt cũng chưa biện pháp mở. Chờ bọn họ lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hỏa chi mũi tên sớm đã biến mất vô tung, liền một chút linh tinh hỏa hoa đều không có lưu lại, mọi người đầu che kín vô số nghi hoặc, vừa mới đã xảy ra cái gì? Khanh khách! Rốt cuộc căn no, đà tạ nương! Trong đầu lại lần nữa vang lên hài đồng non nớt thanh âm, phục hồi tinh thần lại Hiên Viên Khải cái kia buồn bực, cái kia chua xót, cái kia hận a nương ngươi muội, lao tử là nam nhân a. Kêu cha! Nếu không láo tử chảy ngươi. Tại đây phía trước, nếu có người cùng Hiên Viên Khải nói, có một ngày hắn sẽ cùng một cái còn ở trong bụng 4 tháng phôi thai như thế đứng đắn nói chuyện nói, hắn nhất định sẽ cười to 3 tiếng, trách cứ đối phương phòng. Nhưng hiện tại, trừ bỏ Nam Cung Thần cùng Ngọc Tà, cơ bản không ai biết là chuyện như thế nào, mỗi người đều nghi hoặc khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, thậm chí còn hơi hơi mang theo điểm tàn khốc hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ha ha. Ngọc Tà rốt cuộc không nín được, lớn tiếng bật cười, lần đầu tiên nhìn đến Hiên Viên Khải vẻ mặt phân dạng, không hổ là hỏa phượng đại nhân loại, quá con mẹ nó ngu bức. Nam Cung Thần Tà Tứ Đơn Phượng Nhãn Đế cũng mang theo điểm điểm ý cười, đã đồng tình lại chờ mong nhìn đứng ở phía trước Hiên Viên Khải, tuy rằng hắn cũng không biết vừa mới bảo bối nhi tử nói gì đó, nhưng có thể tưởng tượng, ha ha, cười cái con khỉ, mẹ nó, Nam Cung Thần, chờ ngươi nhi tử ra tới. Lão tử không đánh lạn hắn mông không thể. Hiên Viên Khải quay người lại hung hăng trừng liếc mắt một cái cười đến phi thường khoa trương Ngọc Tà, hai mắt hung hăng trừng mắt Nam Cung Thần, kia tiểu tử nếu không để ý tới hắn. Hắn đương nhiên đem sở hữu lửa giận tái giá đến Nam Cung Thần trên người, mẹ nó, sớm biết rằng kia tiểu tử như vậy hồn đạm, hắn liền không có hắn, nờ nờ giờ. Hiên Viên Khải rõ ràng là Ngọc Tà đám người chủ tử, nhưng bọn họ chi gian hố động lại cảm nhiễm không ít người. Đặc biệt là Đường Duệ Khúc Diệu, bọn họ giống như rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thoạt nhìn rất mạnh, đặt ở địa phương khác hoàn toàn xưng được với là thiên tài Ngọc Tà đám người như vậy nghe theo mệnh lệnh của hắn, như vậy tôn sùng hắn. Nhưng một màn này xem ở có chút người đấy mắt lại là xích quả quả làm lơ, người này không phải người khác, chính thức đôi tròn tròn khúc hận thấu xương Hồng Nhuận, nhuộn đầy tơ máu đỏ đậm hai tròng mắt thuyết minh hắn phẫn nộ, bất quá lần này Vân Giật lại chắn hắn trước mặt. Tránh cho hắn lại lần nữa đối Hiên Viên Khải triển khai đánh lén, tục ngữ nói, minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, Hiên Viên Khải chính là lại cường, tổng vẫn là có sơ sẩy thời điểm, vạn nhất làm hắn đem cái này vào năm. Cũng khó gặp luyện dược thiên tài hủy diệt, hắn đến lúc đó tìm ai muốn người đi a? Hồng Nhuận biết chính mình không còn có đánh lén cơ hội, sợ hai xem một cái Vân Giật, không thể không tạm thời áp xuống lửa giận, chờ hắn thắng Hiên Viên Khải, làm Vân Giật thấy rõ ràng hắn chân chính thực lực. Đến lúc đó nên Vân Giật cầu hắn hồi luyện dược công hội. Hừ, Hiên Viên Khải, sợ liền nói rõ, đừng lại trì hoãn thời gian. Như vậy nghĩ Hồng Nhuận không khỏi lại khôi phục hắn ngay từ đầu cao ngạo, không nghĩ, đang ở nổi nóng một đêm tình đột nhiên hoàn hồn, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, giết người ánh mắt làm hắn không cấm dùng mình một cái, nhưng Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa làm, chỉ là xẻo hắn liếc mắt một cái, thẳng nhìn về phía Vân Giật. Vân hội trưởng, phiền thoái. Hào thuyết, thỉnh. Vân Giật so cái thỉnh thu thập, tự giác thối lui thân thể, đem không gian để lại cho bọn họ. Hiên Viên Khải ném cho hắn một cái cười nhạt, sắc bén như đao tầm mắt quét liếc mắt một cái đối diện Hồng Nhuận, môi mỏng trào phúng nhẹ cong, nếu ngươi tưởng sớm một chút chết, ra liền thành toàn ngươi, không cần hoài nghi. Hiên Viên Khải đã đem tâm lý sở hữu bất bình đều chuyển hóa vì phẫn nộ, toàn bộ tái giá đến Hồng Nhuận trên người. Tỷ thí sắp bắt đầu, cơ hồ tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đã lấy ra tùy thân đan lô hai người. Loại này cao giai luyện dược sư tỷ thí cũng không phải là nói xem là có thể nhìn đến, mỗi người đều là đã chờ mong lại hưng phấn. Hiên Viên Khải, ta khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, hừ. Hồng Nhuận sau khi nói xong hừ lạnh một tiếng, thu liêm tâm thần, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại lần nữa mở mắt ra, phẫn nộ bất mãn tất cả đều biến mất, không hổ là nhãn hiệu lâu đời luyện dược sư, thuần thục lợi dụng tự thân linh lực làm tiểu xảo đan lô huyền phù ở giữa không trung. Bậc lửa hòa sau, từng cây đem quý trọng dược liệu từ trong không gian lấy ra tới. Thất phẩm cấp thấp băng linh quả. Hồi nguyên thảo. Hồng liên. Toàn thân thất phẩm cấp thấp dược thảo. Thật sự, hắn không phải lục phẩm cao cấp luyện dược sư sao? Chẳng lẽ hắn là thất phẩm cấp thấp? Vân Giật phía sau một cái trưởng lão nhận ra những cái đó dược liệu lai lịch cùng phẩm giai, kinh hai dưới. Những người khác tầm mắt cũng toàn bộ chuyển tới hắn trên người. Một đám nghị luận sôi nổi. Liền tính là người ngoài nghề cũng biết, cái gì phẩm giai đan dược, luyện dược sư cũng là giống nhau. Đống nhiên này cử không thể nghi ngờ là ở nói cho ở đây mọi người, A là thất phẩm cấp thấp luyện dược sư, chính là, khả năng sao? Vân Giật thâm thủy ánh mắt quét quét những cái đó dược liệu, nhìn nhìn lại vẻ mặt đắc ý Hồng Nhuận, bên môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Hồng Nhuận, nguyên lai ngươi sớm đã đột phá thất phẩm cấp thấp, nhưng vẫn gạt ta, thật là dụng tâm lương khổ A. Xem ra hôm nay ngươi là thật sự tưởng chí Hiên Viên Khải vào chỗ chết. Lo lắng tầm mắt không tự chủ được chuyển tới Hiên Viên Khải trên người, rốt cuộc như vậy công khai thi đấu, liền tính hắn có tâm giữ gìn, nếu Hiên Viên Khải thật sự không được nói, kia cũng là vô dụng, mà khi Hiên Viên Khải thân ảnh xuất hiện ở Vân Giật trong tầm mắt thời điểm, Vân Giật một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nhị mà ngươi không biết đây là sinh tử đấu sao. Còn ở nhàn nhã xem Mao A Hồn Đạo. Không tồi, Hiên Viên Khải thật sự cái gì cũng chưa làm, thậm chí liền hỏa cũng chưa bậc lửa, chỉ là tay trái ôm tay phải khuỵu tay chống cằm. Tha Phú hứng thú nhìn đối diện bắt đầu tiến vào đi trừ tạp chất giai đoạn Hồng Nhuận, không biết suy nghĩ viết cái gì. Hiên Viên Khải, ngươi sẽ không tưởng hiện tại liền nhận thua đi. Hồng Nhuận đã đem sở cần dược liệu chuẩn bị tốt, sắp tiến vào loại bỏ tạp chất giai đoạn, dương mắt ngáy mắt, lại thấy Hiên Viên Khải chính không hề chớp mắt nhìn chính mình. Đáy mắt lướt qua một tia khinh thường, như vậy liền dọa tới rồi. Hừ, mặc kệ hắn thiên phú lại cường, trước sau còn chỉ là cái mười mấy tuổi lăng đầu thanh, kia cái gì cùng hắn so. Ngươi đang nằm mơ sao? Hiên Viên Khải đạm cười thu hồi tầm mắt, không quên ném câu nói đổ đổ hắn, ngay sau đó phi thường tùy ý làm đã sớm lấy ra tới đồng thau đan lô huyền phù ở giữa không trung. Xì. Hỏa linh bay ra, căn bản không cần Hiên Viên Khải chính mình phân tâm chăm sóc hỏa hậu. Hỏa linh theo Hiên Viên Khải lâu như vậy, không sai biệt lắm đã cùng hắn sinh ra ăn ý, tự chủ khống chế được hỏa hậu. Hiên Viên Khải vừa lòng cười, tùy ý từ trong không gian đem dược liệu ném ra tới, mọi người không cấm cả kinh, cho rằng những cái đó chân quý dược liệu liền phải rơi trên mặt đất, vừa định há mồm khiển trách hắn lãng phí, lại thấy dược liệu thế nhưng giống như có chính mình ý tứ, quy quy củ củ, sắp hàng chỉnh tề huyền phù ở đan lô bên cạnh, mọi người cái kia kinh ngạc a. Hắn là khi nào phóng xuất ra tinh thần lực khống chế dược liệu. Hảo quỷ dị thủ pháp, không cấm bắt đầu đối hắn luyện dược kỹ thuật chờ mong lên, có lẽ, hắn thật sự có thể đánh bại Hồng Nhuận đâu. Giống như cũng không có ý thức được chính mình làm cái gì, Hiên Viên Khải khỏe miệng tẩm cười nhạt, nhìn xem dược liệu, ngẩng đầu ném cho đối diện Hồng Nhuận một cái sán lạn tươi cười, thiếu chút nữa hoảng hoa Hồng Nhuận hai mắt, mặt da đỏ hồng, ho nhẹ hai tiếng rời đi tầm mắt, đầu nhập đến chính mình luyện chế chung. Hiên Viên Khải nhún nhún vai, tùy ý cầm lấy đan lô bên cạnh một gốc cây dược liệu nhìn nhìn, con kiến gật gật đầu, thần kỳ không gian thật là cái thứ tốt, lại vẫn có thể giữ tươi, không tồi. Vâng! Cương đại tinh thần lực nháy mắt từ Hiên Viên Khải tinh tế thon dài trong cơ thể tràn ngập mà ra, một ít tinh thần lực cường độ không cao người thậm chí cảm giác được hơi hơi hít thở không thông, trong cơ thể kinh mạch nháy mắt nghịch lưu mà ra, một ít tinh thần lực cường độ không cao người thậm chí cảm giác được hơi hơi hít thở không thông, trong cơ thể kinh mạch nháy mắt nghịch lưu, cả kinh những người đó chạy nhanh vận khí chống cự, nếu không chỉ sợ một tiếng tu hành sẽ hủy trong một sớm. Đây là Vân Giật thất thố, trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi nhìn phóng xuất ra toàn bộ tinh thần lực Hiên Viên Khải, toàn tinh thần lực, hắn lại là toàn tinh thần lực. Mẹ nó, này rốt cuộc là con mẹ nó nơi nào chui ra tới biến thái a? Thế nhưng là trong truyền thuyết toàn tinh thần lực. NNG. Cái biến thái. Đương nhiên, hắn phía sau những cái đó các trưởng lão cũng hảo không đến chạy đi đâu. Một đám hơi hơi dương miệng, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Đặc biệt là đang ở đưa ra thảo dược tạp chất hồng luận, trực tiếp hủy hoại trong tay quý hiếm dược liệu. Một trương mặt già nháy mắt hắc đến có thể cùng đáy nồi so sánh. Toàn tinh thần lực, kia chính là mỗi một cái luyện dược sư đều khả ngộ bất khả cầu đồ vật ta. Lại xem Hiên Viên Khải, bị cường đại tinh thần lực bao vây lấy thân thể lộ ra một cổ nhàn nhạt tử bạch sắc quan mang, động tác nhanh chóng tùy ý cầm lấy từng cây dược liệu, có chút thậm chí liền xem cũng chưa xem một cái tay khác tùy tiện giật giật, giơ tay liền đem dược liệu ném vào đan lô, tùy ý động tác giống như là ở ném không cần rác rưởi giống nhau, xem đến mọi người cuồng hãn không thôi, mẹ nó, có ai gặp qua như vậy luyện chế đan dược. Hồng Nhuận lấy lại tinh thần, hoán hận chừng hắn liếc mắt một cái, hắn liền không tin hắn như vậy tùy ý bộ dáng có thể luyện chế ra cái gì cao cấp đạn dược tới. Một lần nữa từ trong không gian lấy ra một gốc cây dược liệu, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đến luyện chế giữa. Cùng lúc đó, Vân Giật cũng thanh tỉnh lại đây, nhìn đến Hiên Viên Khải động tác, mấy không thể tra nhữ nhữ mi, nhưng cái gì cũng chưa nói, ngược lại vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, đến nỗi chờ mong cái gì, hắn cũng không nói lên được. Nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn có cái thanh âm nói cho hắn, Hiên Viên Khải nhất định sẽ mang cho hắn kinh hỉ. Thẳng đến đem sở hữu dược liệu đều như là vứt rác giống nhau ném vào lò luyện đan sau, Hiên Viên Khải thu hồi đại bộ phận tinh thần lực, mắt đào hoa xoay chuyển, đương nhìn đến đan lô dược thảo dần dần hóa thành chất lỏng, sắp ngưng tụ thời điểm, giơ tay nhìn đối diện cùng hắn tiến độ không sai biệt lắm hưởng luận, khóe môi lặng lẽ bò lên trên một mặt cười xấu xa, hắc hắc. Thuộc tính lôi vân. Không biết lần này nó còn dám không dám phách hắn đâu. Niệm tào tháo đến, một đóa thật lớn mây đen không biết từ nơi nào xông ra, chính cấp tốc chiều bọn họ khóa ở tụ tập. Lôi kiếp tới. Cơ hồ mỗi người đều biết, thất phẩm trở lên đan dược cần thiết phải trải qua lôi kiếp, mọi người đều đã hưng phấn lại chờ mong nín thở nhìn chăm chú vào phía chân trời thuộc tính lôi vân, không biết Hồng Nhuận luyện chế thất phẩm cấp thấp đan dược hay không có thể thuận lợi thông qua lôi kiếp đâu. Không nghĩ Hiên Viên Khải ở thời điểm này lại hướng tới phía chân trời lôi vân phất phất tay, vẻ mặt sáng cười. Hải! Đã lâu không thấy. Chạm vào. Ở đây mọi người nháy mắt bỏ mình, nị mạ ngươi đương thuộc tính lôi vân là bằng hữu A, còn Hải. Hải cái con khỉ A, NNG. Ngươi mẹ nó còn dám không dám lại nhị một chút A. Thuộc tính lôi vân cái kia buồn bực A, dối dám A, vốn dĩ liền đen nhánh thân thể cảm giác giống như càng đen, NNG. Vì len sợi đi đến nơi nào đều đụng tới cái này biến thái yêu nghiệt ta, mẹ nó nhất định phải cùng thượng cấp xin điều trước, như vậy suốt ngày cùng cái này yêu nghiệt gặp mặt, quả thực muốn người, không, là muốn vân mệnh a. Kỳ thật thuộc tính lôi vân chính mình cũng không nghĩ lại cùng Hiên Viên Khải gặp mặt, nghề hà nó chủ quản chính là đan kiếp này một khối, từ bản cổ khai thiên tích địa tới nay, bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần có nghịch thiên đan dược ra đời, mặc kệ nó có nguyện ý hay không. Nó đều sẽ bị lôi kéo mà đi, nếu có thể lựa chọn, hắn có thể khắc thủ hầm cầu, mẹ nó, lại ra mấy cái như vậy yêu nghiệt, hắn liền thật sự không cần sống, này yêu nghiệt lần trước cái kia mang theo tím điện quái lôi thiếu. Chút nữa phách nát nó. Nam cung thần khỏe môi dơ lên cười nhạt, rất là đồng tình quét liếc mắt một cái phía chân trời chậm chạp không dám thổi qua tới thuộc tính lôi vân, gặp được khải tính hắn xui xẻo. Ngọc ta đám người vẫn là lần đầu nhìn đến Hiên Viên Khải đưa tới lôi kiếp, một đám cùng những người khác giống nhau há hốc mồm, tuy rằng biết hắn chân thật thân phận, nhưng này cũng quá con mẹ nó biến thái đi. Mấy ngày liền Long Mạt Chi thuộc tính lôi vân đều sợ hắn, hắn rốt cuộc còn có phải hay không theo chân bọn họ giống nhau người a? Cho đua dai thành công, Hiên Viên Khải tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cười đến kêu kêu một cái sán lạn a, ngó liếc mắt một cái đan dược liền phải thành hình. Chút nào không dám phân tâm, thậm chí đã kéo ra kết giới chuẩn bị kháng lôi kiếp hồng luận, mắt đào hoa đế hiện lên một mặt quỷ dị, hai tay vận khí màu tím khí thể. Rầm rầm. kịch liệt chấn động kinh hỉ mọi người, mỗi người tầm mắt đều không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào Hiên Viên Khải trước mặt đan lô, hắn luyện chế đan dược muốn thành hình sao. Phụ thuộc tính lôi vân thái độ thượng, rất nhiều người đều đã nhìn ra, Hiên Viên Khải rất có khả năng cũng là luyện chế thất phẩm đan dược, hai người đều là lừa gạt, mọi người không cấm càng thêm chờ mong lên, khai thiên tích địa tới nay. Bọn họ khả năng vẫn là đầu một phần công nhiên kiến thức đến hai cái thất phẩm luyện dược sư đều phát người đi. Thuộc tính lôi vân cái kia ủy khuất ta, nếu có thể, thật sự rất muốn xoay người cự pháo, nghề hà vô hình lôi kéo chi lực lại đem hắn mạnh mẽ lôi kéo qua đi. Dầm dầm. Đột nhiên, hồng nhuận đan lô cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, vốn dĩ tưởng tượng trình tính phách một chút liền đi thuộc tính lôi vân rốt cuộc chú ý tới hắn tồn tại, nháy mắt mệnh bối lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong lòng cái kia hận à, nị mạ ngươi nói ngươi với ai tỉ thí không phải tỉ thí, vì len sợi muốn cùng cái này yêu nghiệt tỉ thí à, nói nữa, nhân ra là sắp đột phá bát phẩm cao cấp luyện dược sư, ngươi mẹ nó một cái nho nhỏ thất phẩm cấp thấp, so cái con khỉ à. Dâm dâm bạch bạch bạch. Ở mọi người há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, vốn dĩ đã tới rồi Hiên Viên Khải đỉnh đầu thuộc tính lôi vân đột nhiên gian bay tới hồng nhuận đỉnh đầu, nổ vang kia chớp không ngừng. Đang ở tụ tập đại lượng năng lượng, chuẩn bị đợi cho đan dược thành hình là lúc cho hắn hung hăng một kích. Hiên Viên Khải cùng Vân Giật cùng hắn phía sau những cái đó thất tinh các trưởng lão tự nhiên là gặp qua thuộc tính lôi vân, trừ bỏ Hiên Viên Khải chỉ là hơi hơi nhướng mày ngoại, những người khác đều là nghi hoặc khó hiểu, đầu treo lên vô số vấn an, là con mẹ nó ảo giác sao? Bọn họ như thế nào cảm giác lần này lôi kiếp giống như so dĩ vãng gặp qua hung mãnh không ít? Đặc biệt là Vân Giật. Hắn là bát phẩm cao cấp luyện dược sư, bát phẩm đan dược phải trải qua lôi kiếp tuyệt đối là thất phẩm đan dược không thể so, nhưng xem thuộc tính lôi vân độ dày, nị mạ vì len sợi hắn cảm giác này phiến lôi vân so bát phẩm đan kiếp còn khủng bố a. Hồng nhuận dương mắt nhìn xem đỉnh đầu vận sức chờ phát động thuộc tính dông tố, lại cúi đầu nhìn xem chính mình đan lô, đan dược sắp thành hình, đây là mấu chốt nhất thời khắc, một khi bạo lò, bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Hai mắt chiếu rọi này ngọn lửa, đỏ đậm như máu, một bàn tay khống chế được đan lô, một bàn tay lại lần nữa ra cố kết giới cường độ, quyết không thể tại đây thời điểm mấu chốt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đối diện Hiên Viên Khải nhìn như vậy cẩn thận hắn, cố ý đem đan dược thành hình thời gian đẩy sau, mãn nhãn chờ mong nhìn phi thường là tưởng thuộc tính lôi vân, hắc hắc, đánh chết hắn nha. Và anh, ngưng, theo tiếng gầm rú nhớ tới, đồng nhiên trong lòng vui vẻ. Đan dược liền mau thành hình, đại lượng tinh thuần linh lực rót nhập đan lô nội, phụ trợ đan dược nhanh chóng thành hình, chỉ cần đan dược thành hình, lôi kiếp liền tính là qua. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, thuộc tính lôi vân phát ra cường đại tiếng gầm rú, xét chiếu hồng nhuận đâu đầu mà xuống, khí thế kinh người, cơ hồ cảm lạnh mọi người mặt. Chạm vào. Chạm vào. Hai tiếng bất đồng thanh âm vang lên, mọi người bị lôi điện laser kích thích đến căn bản vô pháp trợn mắt. Đợi cho quang mang tan đi, mọi người chạy nhanh ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt bỏ mình. Chi gian hồng nhuận trước người đan lô còn ở kịch liệt nhảy lên, mà hồng nhuận lại bị chém thành than tủi, nếu không phải hắn tu vi đủ thâm, kéo ra kết giới cường độ đủ cường, khả năng sớm đã hướng Diêm Vương báo danh đi. Trải qua quá lôi kiếp Vân Giật đám người đầy mặt hát tuyến, nị mạ đan kiếp à, lại không phải thần kiếp, vì len sợi thuộc tính lôi vân phách không phải đan lô, mà là luyện đan người. Ha ha! Hiên Viên Khải cười đến kêu kêu một cái co ca à, chuông bạc tiếng cười cơ hồ truyền khắp mỗi một góc, cái này thuộc tính lôi vân hảo thú vị. Bỏ mình trọng trách đã chịu hắn tiếng cười tác động, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lại dần dần bị lạc ở hắn khó được sán cười chung, hảo không, đặc biệt là dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, giống như vì một thân kim hồng hắn mạ lên một tầng trong suốt vũ y hề giống nhau, mị đến không cách nào hình dung. Ha ha! Cùng lúc đó, Ngọc Tà càng là khoa trương chỉ vào đầy mặt đen nhánh, tóc đều bị sét đánh đến dựng thẳng lên tới hồng nhuận cười lớn, không phải lần đầu tiên nhìn đến người bị sét đánh, nhưng là như vậy có hỉ cảm lại là lần đầu tiên, mẹ nó, thuộc tính lôi vân quá con mẹ nó cấp lực. Mọi người đồng tình không thôi nhìn xem con ngốc chạm này hồng nhuận, gặp được cái này biến thái, tính ngươi xui xẻo. Hồng nhuận tức giận đến cả người run rẩy, toàn thân trên dưới chỉ nhìn đến hai chỉ trong mắt lại chuyển. Hận ý cùng sát ý nhuộm đấm toàn bộ thân thể, hắn hiện tại không chỉ có muốn giết Hiên Viên Khải, còn tưởng chịu hắn gân, lột hắn ra, gặm hắn cốt, uống hắn huyết, lại đem hắn nghiền xương thành tro, lấy tiết trong lòng chỉ hận. Ở hắn xem ra, hắn hôm nay giám đốc hết thể nhục nhã chật vật đều là Hiên Viên Khải tạo thành, tất cả đều là hắn sai. Đối sát khí cực kỳ mẫn cảm Hiên Viên Khải tự nhiên là cảm nhận được hắn mãnh liệt sát ý, đột nhiên dừng lại nhỏ giọng, khép lại mắt liếc xéo hắn, còn muốn ta mệnh sao? Hừ. Đương nhiên, phá thiên đại lục trên cơ bản mỗi người đều là trải qua quá sinh tử tuyệt sát, hồng nhuận như vậy rõ ràng sát ý, ở đây mỗi người đều lưu ý tới rồi, mọi người không cấm bất đắc dĩ lắc đầu, thiên làm bậy hay còn như vì, tự làm bậy không thể sống a. Chẳng lẽ hắn còn không có nhận rõ cùng Hiên Viên Khải đối nghịch là cỡ nào không lý trí hành vi sao? Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, phía chân trời lại lần nữa truyền đến tiếng gầm rú, thiếu chút nữa bị mọi người quên thuộc tính lôi vân lại lần nữa phát huy, bởi vì bỗng nhiên đan dược còn ở thành hình trung, mọi người tầm mắt chuyển tới trước mặt hắn nhưng trên đường, Hồng Nhuận cũng là ngẩn ra, chạy nhanh kéo ra kết giới, khống chế được trước mặt sắp xuất hiện bạo tẩu đan lô. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm quay cuồng, vô số lôi điện hung mãnh dị thường tạp xuống dưới, còn lần này thuộc tính lôi vân trướng mắt, không có lại phách Hồng Nhuận, mà là nhắm ngay hắn trước người đàn lô, thiên lôi nhất quán đều là hoành hành ngang ngược, mọi người đều hưng phấn chờ mong sắp chính mắt chứng kiến thất phẩm đan dược xuất thế đồng thời cũng không quên lo lắng xem một cái cùng Hồng Nhuận cách gần nhất Hiên Viên Khải, nếu như bị lôi điện dư huy quét đến liền không xong. Nhưng, làm người càng thêm vô ngữ thiên lôi thêm trong gió hỗn độn một màn xuất hiện. Thuộc tính lôi vân giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, chút nào không dám tới gần Hiên Viên Khải nửa phần, thậm chí tiểu tâm đến liền nàng thân thể chung quanh đất trống đều không có bị liên lụy đến. Lôi điện chi chiếu chuẩn một chỗ phách. Mọi người há hốc mồm đồng thời không cấm phun tào liên tục, nị mạ khi nào lôi cũng đổi tính, biết không đi thương tổn vô tội giả. Nờ nờ giờ, còn có so này càng kỳ kỳ văn sao. Mắt thấy Hồng Nhuận đan kiếp đem quá, hảo ngoạn cũng thưởng thức đủ rồi. Hiên Viên Khải bắt đầu ngưng thần chuẩn bị ngưng tụ chính mình đan dược. Ha ha! Ta rốt cuộc luyện thành. Đúng lúc này, Hồng Nhuận đan kiếp rốt cuộc qua, cười lớn đem đan dược cung kính đưa cho Vân Giật, không quên đắc ý ngó liếc mắt một cái Hiên Viên Khải. Ừ, liền tính hắn luyện chế cũng là thất phẩm cấp thấp đan dược lại như thế nào. Ở thời gian đi lên nói, hắn so với hắn trước hoàn thành, hắn giống nhau là thua. Nề hà Hiên Viên Khải liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Khóe môi trước sau treo nhợt nhạt độ cùng, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào đan lô tình huống. Ngưng. Thanh lanh thanh âm không cao không thấp lương khí, thuộc tính lôi vân bị lôi kéo, không tình nguyện đi vào đỉnh đầu hắn, mọi người đều nín thở chờ đợi, hiện tại ai đều không có lại hoài nghi Hiên Viên Khải luyện nhưng phải đợi nóng nảy. Dầm dầm. Ha ha. Tiểu Hắc Lôi, đến đây đi. Chạm vào. Hiên Viên Khải ngẩng đầu ném cho thuộc tính lôi vân một cái cười xấu xa, một bàn tay khống chế được đan dược thành hình, một bàn tay ngưng tụ tím lôi, thấy thế, thuộc tính mây đen khổng lồ thân thể không cấm run run, vội vàng đánh xuống một đạo lôi điện, xem như hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đó, hưu một tiếng, phiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở đây mọi người nháy mắt thạch hóa, phong hoa, xa hóa. Nị mạ hố cha A, ai từng nghe nói qua lôi sợ người A. Lần này liền Hiên Viên Khải đều há hốc mồm không thôi, nị mạ này thuộc tính lôi vân có thể hay không quá lôi người điểm. Nhất buồn bực không gì hơn Hồng Nhuận, tưởng lấy thuộc tính mây đen đối hắn như vậy hung mãnh, đối Hiên Viên Khải liền. Mẹ nó, này không được đầy đủ khi dễ người sao. Hố cha A. Thế giới này chính là cái lôi người thế giới, không có nhất lôi người, chỉ có càng lôi người, liên kết tính lôi vân đều như vậy, ngươi còn trông cậy vào gì đâu. Mọi người há hốc mồm về há hốc mồm, vô ngữ quy vô ngữ, nên làm gì vẫn là đến làm gì, chờ Hiên Viên Khải đem đan lô thu hồi tới sau. Vân Giật hai ngón tay kẹp lúc trước Hồng Nhuận giao cho hắn thất phẩm cấp thấp đan dược dơ lên dưới ánh mặt trời, tinh ánh dịch thấu màu sắc, bên ngoài bao vây lấy một tầng nhàn nhạt vòng sáng, không cần hoài nghi, này định là thất phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Thất phẩm cấp thấp linh nguyên đan, có thể nháy mắt tăng lên người chiến lực cùng với một canh giờ. Nhưng có cái tác dụng phụ, một canh giờ sau, dùng này đan người sẽ hao hết tinh lực, không nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng vô pháp khôi phục, phẩm cấp thuộc trung đẳng. Vân Giật nhàn nhạt tuôn ra đan dược tên, sử dụng cùng phẩm cấp, mọi người đều bị hai mắt sáng lên, có thể tăng lên chiến lực một canh giờ A, đối với người bình thường tới nói khả năng không có gì dùng, nhưng đối với các cao thủ tới nói, thường thường nhất chiêu là có thể trí người vào chỗ chết, một canh giờ là cái gì khái niệm. Liên tính một canh giờ sau đến ở trên giường nằm 10 ngày nửa tháng kia cũng là đáng giá A. Hồng Nhuận ngẩng cao đầu, rào rạt đắc ý từ Vân Giật trên tay tiếp nhận đan dược, khinh thường liếc về phía Hiên Viên Khải. Hắn liền không tin hắn một cái không đến song thập niên hoa lăng đầu thành có thể luyện chế ra cái gì hảo phẩm cấp đan dược tới. Hiên Viên Khải sẩn nhiên cười, cũng không có để ý tới hắn khinh thường. Nói thật, hắn kia phó đen như mực bộ dáng ai nếu không phải tự thân tự chủ đủ cường, khả năng hắn lại đến ôm bụng cười cười to, ưu nhã mà đi đến Vân Giật trước người. Hiên Viên Khải đem nắm tay đưa đến Vân Giật trước người, lại chậm chạp không có mở ra. Ha ha, không biết Hiên Viên công tử luyện chế chính là cái gì đan dược. Vân Giật túi đầu nhìn xem giơ lên ngực hắn nắm tay, hơi hơi mỉm cười, nội tâm lại là chờ mong không thôi. Từ hắn đối dược liệu lựa chọn thượng, hắn căn bản nhìn không ra hắn luyện chế chính là cái gì đan dược. Hắn có dự cảm, Hiên Viên Khải nhất định sẽ mang cho hắn không giống nhau kinh hỉ. Mọi người tầm mắt cơ bản toàn bộ đều cực nóng tụ tập ở Hiên Viên Khải trắng nón mảnh khảnh trên tay, chờ mong nó mở ra kia trong nháy mắt. Còn có thể là cái gì đan dược? Bất quá là nhận không ra người đồ vật mà thôi. Hồng Nhuận cao ngạo khinh thường tầm mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, chửi bới nói, tức khắc, vô số giết người ánh mắt phụt ra mà đi, nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, khả năng Hồng Nhuận đã bị mọi người xích quả quả con mắt hình viên đạn bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hiên Viên Khải khỏe môi vốn lượn độ cung tăng lớn, cũng không có để ý tới hắn, ở hắn cảm nhận chung, hắn đã là chết người, mà người chết, không có thắng được hắn chú ý tư cách. Đón mọi người đã chờ mong lại hưng phấn ánh mắt, Hiên Viên Khải nắm chặt nắm tay chậm rãi mở ra, một tầng ánh bạch trung lộ ra nhẹ nhẹ hồng nhuận màu sắc một chút xuyên thấu qua mở ra khe hở đổ xuống xuống dưới, mọi người cơ hồ liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Xôn xao, đó là cái gì đan dược? Hào nồng đậm mùi hương, hào độc đáo ngoại hình. Xem, đan dược bên ngoài có một tầng vòng sáng, là thất phẩm đan dược. Đương Hiên Viên Khải trên tay đỏ trắng đan sen đan dược hoàn toàn mà xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hiện trường tức khắc một mảnh ồ lên, bọn họ gặp qua màu trắng, màu nâu, màu đen chờ các loại nhan sắc đan dược, duy độc chưa thấy qua giống loại này đỏ trắng đan sen, nhưng đan dược cấp bậc lại là không thể nghi ngờ, kia tầng vòng sáng chính là thất phẩm đan dược tượng trưng. Này Hiên Viên công tử, có không làm bổn hội trưởng hảo hảo xem. Vân Giật kích động không thôi nhìn hắn, làm Trạm Thiên Địa Lục luyện dược công hội nhân vật số 1, ma pháp tuân giả, Vân Giật cái gì đều gặp qua, trong tình huống bình thường, đã rất ít có người nào sự vật có thể khiến cho hắn chú ý, huống chi là kích động, nhưng Hiên Viên Khải trên tay kia cái đan dược lại là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nhân loại trời sinh đối không biết sự vật khát vọng làm hắn toàn bộ thân thể đều kích động hơi hơi có chút run rẩy. Ha ha thỉnh. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, Vân Giật run rẩy xuống tay. Cẩn thận từ hắn lòng bàn tay thượng tướng đan dược cầm lại đây, trên cơ bản mỗi người tầm mắt đều tụ tập ở đan dược trên người, bằng bọn họ là tuyệt đối không có cái kia vinh hạnh, chỉ có thể quá xem qua nghiện, xa xa mà nhìn, cũng coi như là được thêm kiến thức. Vân Giật lăn qua lộn lại nhìn đan dược tỷ lệ, lại cẩn thận mà nghe đan dược dược vị, lại trước sau không có nhìn ra này đan dược là cái gì đan dược, có chút cái dạng gì công hiệu. Đây là cực nguyên đan. Từ lục phẩm cao cấp bách hoa quả, sinh huyết thảo, long cốt phấn, tùy tâm thảo chờ luyện chế mà thành, thất phẩm cao cấp, đan dược bản thân phẩm cấp thuộc cực phẩm, có thể nháy mắt đem một người sức chiến đấu tăng lên 3 cấp trở lên, xem cá nhân tư chất nói chuyện, thời gian hạn chế vì một canh giờ, cùng với, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hiên Viên Khải đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, đặc biệt là cuối cùng không có bất luận cái gì tác dụng phụ mấy chữ. Quả thực đem mọi người kích động tâm tình tăng lên mấy chục phần trăm, mẹ nó, thất phẩm cao cấp, cực phẩm, thấp nhất nháy mắt tăng lên 3 cấp chiến lược, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, này mẹ nó đều có thể nghịch thiên, hảo biến thái đang dược, giống như muốn. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều như xài lang hổ báo giống nhau nhìn chằm chằm Vân Giật trên tay đang dược, thật giống như là nhìn thấy gì tuyệt thế mỹ nữ, muốn chiếm cho riêng mình giống nhau, liền Hồng Nhuận đều không ngoại lệ. Nhưng hắn ngay sau đó lại phục hồi tinh thần lại, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía Hiên Viên Khải, đôi mắt đôi đầy không dám tin tưởng, sao có thể, hắn sao có thể sẽ là thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Đông Thành truyền đến tin tức không phải nói hắn là lục phẩm cao cấp đi. Nói nữa, luyện dược sư cấp bậc thăng cấp có thể so tu luyện còn khó hơn 1000 vạn lần, hơn nữa hắn còn đem lục phẩm cao cấp dược thảo luyện chế ra thất phẩm cao cấp đan dược này không ngừng là biến thái. Quả thực tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ tới hình dung hắn. Ngươi sáng sớm chính là thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Nghĩ đến này khả năng, Hồng Nhuận không cấm mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng hoảng đi lên, thất phẩm cao cấp luyện dược sư, phóng nhãn toàn bộ phá thiên đại lục, 5 căn ngón tay cũng có thể số ra tới, mà hắn còn không đến song thập niên hoa chính là thất phẩm cao cấp luyện dược sư, tương lai thành tiểu đem không thể hạ lượng, thậm chí siêu việt vân dở, đột phá cửu phẩm cao cấp, trở thành trí tôn luyện dược sư cũng không phải không có khả năng. Giờ khắc này, Hồng Nhuận rốt cuộc bắt đầu ở. Trong lòng tỉnh lại, hắn có phải hay không thật sự chọc sai rồi người? Ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào nói qua ta là lục phẩm trung cấp luyện dược sư Nga. Hiên Viên Khải quyến rũ cười, vũ mị liêu liêu tùy ý rối tung ở sau người tóc dài, đích xác, từ lúc bắt đầu chính là người khác suy đoán, hắn thật là chưa từng nói qua hắn chỉ là lục phẩm trung cấp luyện dược sư. Ngươi căn bản là đang lừa người, ngươi. Hồng Nhuận tức giận đến ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cơ tới, khỏe miệng run rẩy hình như là được dương điên điên giống nhau, hơn nữa đen nhánh mặt già, thoạt nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Gạt ngươi! Ha ha Hồng Nhuận, mệt ngươi vẫn là không biết sống nhiều ít năm láo quái vật, mà ngay cả biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý cũng đều không hiểu, liền ta chi tiết cũng chưa tra xét rõ ràng, có cái gì khiêu chiến ta tư cách, có cái gì mặt mũi tại đây lớn tiếng chỉ trích. Hiên Viên Khải tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười du nhiên chợt tắt, sắc bén trào phúng tầm mắt lạnh băng làm cho người ta sợ hãi, hùng hổ dọa người mà sau khi nói xong, gót chân vừa chuyển, khinh phiêu phiêu trở lại Nam Cung Thần bên người, cùng hắn sóng vai mà đứng, người này, đã không có lại đạt được hắn bất luận cái gì lực chú ý tư cách. Mọi người bị giờ khắc này Hiên Viên Khải kinh sợ ở, còn tuổi nhỏ hắn, bọn họ thế nhưng từ hắn trên người cảm nhận được một cổ cường đại vương giả khí tràng. Cái loại này thật sâu khắc vào linh hồn thượng vương giả phong phạm, lệnh người đã thuyết phục lại hướng tới, thậm chí bọn họ liền ở trong lòng phun tào đều không thể, đối bọn họ tới nói, kia quả thực đối hắn một loại khinh nhờn. Hôm nay qua đi, Hiên Viên Khải không đến song thập năm lời nói đã là thất phẩm cao cấp luyện dược sư, sự tình không thể nghi ngờ sẽ giống lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau truyền khắp toàn bộ đại lục, trở thành đại tân sinh thiên tài trung yêu nghiệt cấp thiên tài. Vân hội trưởng, nếu này viên đan dược ngươi thích, ta liền tặng cho ngươi. Hiên Viên Khải thanh lãnh tầm mắt chuyển tới Vân Giật trên người, như vậy đan dược hắn nếu muốn có rất nhiều, nếu có thể cùng luyện dược công hội giao cái bằng hữu, không gì đáng tiếc. Hơn nữa, hiện tại hắn không thể nghi ngờ đã cùng Quang Minh Thần Điện kết thù, thật sự là không nên lại đắc tội năm thế lực lớn chung thế lực khác. Này đa tạ Hiên Viên công tử, bổn hội trưởng liền không khách khí. Vân Giật chỉ hơi chút chần chờ một chút liền đem đan dược cẩn thận thu lên, chuẩn bị mang về hảo hảo nghiên cứu một chút, như vậy nghịch thiên đan dược, liền tính là hắn cũng là luyện chế không ra, nếu hắn suy đoán không tồi, hắn trên người nhất định có cái gì viễn cổ luyện chế đan dược bí tịch, hơn nữa toàn tinh thần lực phụ trợ, hắn mới có thể luyện chế ra như vậy phẩm cấp đan dược tới. Không thể không nói, Vân Giật không hổ là luyện dược công hội lão đại, này viên đan dược thật là Nam Cung Thần cấp Hiên Viên Khải luyện dược chân kinh thượng ghi lại đồ vật. Nhưng nếu dễ dàng như vậy đã bị người nghiên cứu ra tới, Nam Cung Thần cũng sẽ không để lại cho Hiên Viên Khải, Vân Giật chú định sẽ thất vọng rồi. Mọi người trơ mắt nhìn cực phẩm đan dược biến mất, trong lòng cái kia tiếc hận à, ngay sau đó một đám tầm mắt như hổ tựa lang chuyển tới Hiên Viên Khải trên người, ý tứ không cần nói cũng biết, bọn họ cũng muốn lạc. Ha ha! Hiên Viên Khải rắt môi cười, lựa chọn tính làm lơ những cái đó xích quả quả cực nóng tầm mắt. Mắt đào hoa đối thượng mãn nhãn hối ý Hồng Nhuận, hiện tại biết sợ sao? Ha ha đã chậm. Ngươi là tưởng tự sát vẫn là ta tự mình động thủ đâu? Mềm nhẹ hòa hoan thanh âm lệnh người lần cảm thoải mái, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại thị huyết tàn nhẫn. Hồng Nhuận biết đại thế đã mất, sợ hai xem một cái hắn, cái gì cũng chưa nói, cái gì mặt mũi đều không dành lo, người điều khiển hư không, xoay người liền chạy. Ngậy! Mọi người há hốc mồm. Này thật là luyện dược công hội tiền nhiệm trưởng lão. Có thể hay không quá mẹ nó không loại. Thua thi đấu liền chạy, quả thực mất mặt đến cực điểm. Liền ở Vân Giật phía sau các trưởng lão tiến đến đuổi theo thời điểm. Một tiếng xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên. Chạm vào. Chạm vào. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại là chuyện như thế nào thời điểm. Liền thấy đã chạy xa Hồng Nhuận thế nhưng từ hư không thượng rất xuống dưới. Mọi người nghi hoặc quay đầu. Hiên Viên Khải bên cạnh không biết khi nào đứng một cái trong tay ôm cái không biết là cái gì vũ khí tuấn mỹ thiếu niên tuổi không phải rất lớn, khả năng so Hiên Viên Khải còn muốn tiểu một chút, nhưng hắn trên người giết chóc chi khí lại phi thường trọng, tu vi cũng là thiên giai đỉnh, không thể khinh. Thường, vừa mới động tinh rõ ràng chính là hắn tạo thành. Không tồi, thiếu niên này đúng là Hiên Viên Khải từ trong không gian triệu hồi ra tới Độc Cô Hiểu, mà trong tay hắn vũ khí, không thể nghi ngờ đúng là súng ngắm. Tuy rằng Hồng Nhuận thân là trung cấp thánh ma đạo sư, đổi làm ngày thường, muốn tránh thoát Độc Cô Hiểu ngắm bắn quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại hắn bị Hiên Viên Khải dọa phá gan, chỉ lo chạy trốn, nơi nào có cái kia thời gian rỗi quản sau lưng có phải hay không có người sẽ đánh lén a? Hơn nữa súng ngắm cường đại xuyên thấu lực, viên đạn từ hắn phía sau lưng xuyên thấu ngực, cho hắn tạo thành chí mạng lại sẽ không lập tức lấy tánh mạng của hắn miệng vết thương. Ha ha, Độc Cô, làm không tồi. Hiên Viên Khải tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Độc Cô Hiểu trên người nùng liệt sát khí nháy mắt chợt tắt, thu hồi súng ngắm, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn Hiên Viên Khải ngây ngốc cười, rốt cuộc vẫn là mới vừa mãn 17 tuổi non nớt thiếu niên, ở đối mặt như thân ca ca giống nhau Hiên Viên Khải thời điểm, đỏ lên một trương lộ ra non nớt khuôn mặt tuấn tú. Nam Cung Thần mấy không thể tra nhữ nhữ mi, nói hắn ghen cũng hảo, độc chiếm dục cũng thế, dù sao hắn chính là không thích có nam nhân. Cho dù là Độc Cô Hiểu bọn họ đối với Hiên Viên Khải mặt đỏ là được, ôm lấy hắn eo, mũi chân một chút liền tới đến Hồng Nhuận bên cạnh, hai người trên cao nhìn xuống nhìn lúc này chính đầy mặt sợ hãi, run rẩy không thôi Hồng Nhuận, liền ở Hiên Viên Khải chuẩn bị ra tay trực tiếp giải quyết hắn thời điểm, Nam Cung Thần lại một phen kéo lại hắn tay, trong đầu. Lại lần nữa vang lên kia nói lôi người đến cực điểm non nớt giọng trẻ con, lộ ra nhẹ nhẹ lấy lòng. Nương không, hát hát cha. Hắn là trung cấp thánh ma đạo sư, trong cơ thể đã ngưng kết ra ma nguyên, giết hắn phía trước đem cái kia lấy ra cho chúng ta phóng hảo, về sau đối chúng ta sẽ rất hữu dụng. Nga. Hiên Viên Khải nhún mày, lần này thật không có dối dám hải tử xưng hô vấn đề, nhưng vươn đi tay lại không có thu hồi tới, nếu ma nguyên đối nhi tử hữu dụng, làm một cái phụ thân, hắn đương nhiên phải vì nhi tử đoạt lại đây. Ma nguyên chính là ma pháp sư tinh túy nơi. Một khi ma pháp sư đạt tới trung cấp thánh ma đạo sư, linh hải liền sẽ dần dần xuất hiện một cái ma nguyên hình dạng, giống nhau đạt tới cao cấp ma đạo sư mới có thể ngưng kết thành chân chính ý nghĩa thượng ma nguyên, chờ đột phá chí tôn ma đạo sư, ma nguyên lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bắt đầu dần dần no đủ, cuối cùng tu luyện thành thần, ngưng tụ thành thần nhân cách. Mà võ giả cũng không sai biệt lắm. Tới rồi chân giai trung tầng thời điểm liền sẽ ở khí đấu hình thành một cái tiền xu lớn nhỏ nội đan, đợi cho đột phá tôn giai sau khi ngưng tụ thành châu trạng, tu luyện thành thần kia một khắc trực tiếp biến ảo vì thần nhân cách. Vẫn là trung cấp thánh ma đạo sư Hồng Nhuận trong cơ thể sở dĩ sẽ có ma nguyên, hẳn là hắn sắp đột phá cao cấp thánh ma đạo sư. Hiên Viên Khải khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết độ cung, đáy mắt hồng quang chợt lóe, thon dài mảnh khảnh năm ngón tay trình nhưng chào trạng. Liền tiếp đón cũng chưa đánh một cái, mau tàn nhận chuẩn thẳng bức ở vào Hồng Nhuận phần đầu linh hải. Bang! Chạm vào! Ở mọi người còn không biết sao lại thế này thời điểm, Hồng Nhuận liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra đã bị Hiên Viên Khải hung tàn một trưởng trụ bạo đầu, lộ ra nồng đậm linh khí ma nguyên chậm rãi hiện ra tới, ở ma nguyên trung ương, thình lình chiếu dọi một cái cùng Hồng Nhuận lớn lên giống nhau như lúc tiểu nhân trên mặt che kín hoảng sợ. Tưởng phiêu đi đã bị Hiên Viên Khải mới vừa ôm đùm ở trong tay. Hiên Viên Khải kỳ quái mà nhìn ma nguyên trung tiểu nhân, này lại là sao lại thế này? Khải, đó là hắn linh thể, mặc kệ là võ giả vẫn là ma pháp sư, chỉ cần ngưng kết ra ma nguyên hoặc nội đan, hắn linh hồn một bộ phận liền sẽ chứa đựng ở bên trong, liền tính thân chết, chỉ cần ma nguyên nội linh thể còn ở, hắn liền có khả năng lại lần nữa sống lại. Ngươi chỉ cần dùng tinh thần lực của ngươi đem hắn linh thể hủy diệt là được. Nam Cung Thần giống như là một bộ bách khoa bảo điển giống nhau, nhìn ra hắn nghi hoặc, không nghề này phiền giải thích nói, cũng khó trách Hiên Viên Khải sẽ không biết, trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không tiếp xúc quá loại đồ vật này a. Ha ha, là như thế này sao? Hiên Viên Khải câu môi cười, một cái tay khác đón tiểu nhân nhi hoảng sợ ánh mắt, nhẹ nhàng một mạt, Hồng Nhuận hoàn toàn thân tử đạo tiêu, liền mau đều không có lưu lại. Nhìn xem sạch sẽ, lộ ra nhẹ nhẹ lửa đỏ ma nguyên, Hiên Viên Khải tùy tay đem nó ném vào trong không gian, cấp nhi tử chứa đựng lên. Nam Cung Thần ôm lấy hắn eo, nhíu mày xem hắn còn ở nhỏ máu tươi tay phải, không biết là thật sự quên vẫn là làm bộ quên, giống như tiểu Khải hiện tại mang thai, không thích hợp tiếp xúc quá nhiều máu tanh lạp. Bàn tay vung lên, không biết từ nơi nào toát ra tới một cổ thanh tuyển, nhắm ngay Hiên Viên Khải mang huyết tay phải, tỉ mỉ đem hắn nhuộm đầy máu tươi tay xúc rửa sạch sẽ. Mọi người sớm tại Hiên Viên Khải ra tay thời điểm liền choáng váng, biết hắn sẽ không bỏ qua Hồng Nhuận, biết Hồng Nhuận chết chắc rồi, nhưng hắn không khỏi cũng quá mức hung tàn một chút đi. Nói như thế nào Hồng Nhuận cũng là trung cấp thánh ma đạo sư à, thế nhưng một cái tắt liền chụp nát nhân ra đầu, đủ khủng bố. Nhìn xem trên mặt đất nát đầy đất đầu lâu, một ít không chịu nổi như thế huyết tinh hình ảnh nữ tính võ giả nhịn không được nôn mửa liên tục, mẹ nó, hảo thị huyết thiếu niên. Liên Vân Giật bọn người không dự đoán được Hồng Nhuận cuối cùng sẽ rơi xuống kết cục này, mọi người bắt đầu ẩn ẩn ở trong lòng đánh giá, Hiên Viên Khải có phải hay không thật sự thích hợp gia nhập luyện dược công hội, lấy hắn loại này khinh cuồng thị huyết tính cách, một ngày nào đó sẽ xông ra đại họa, đáng giá luôn luôn tôn trọng điệu thấp hòa bình luyện dược công hội vì hắn động thân mà ra sao. Vân Giật không biết sự, chính là bởi vì hắn giờ khắc này chần chờ, sinh sôi bỏ lỡ làm Hiên Viên bỏ gia nhập luyện dược công hội cơ hội, bỏ lỡ làm luyện dược công hội trở thành phá thiên đại lục đệ nhất thế lực cơ hội. Hiện trường duy nhất bình thường khả năng chính là nhìn quen loại này huyết tinh hình ảnh ngọc tà đám người, đối với bọn họ tới nói, loại này căn bản chính là tiểu trường hợp. Nhớ trước đây, Hiên Viên Khải chính là yêu cầu bọn họ ăn sống máu chảy đầm địa thịt loại đâu, kia mới kêu tàn nhẫn khủng bố được không? Ngạch nhà ngươi chủ tử thật không phải người. Khúc Diệu tự hỏi kiến thức không ít, ra cửa rèn luyện cũng từng gặp qua rất nhiều so này càng huyết tinh hình ảnh, nhưng giống Hiên Viên Khải như vậy mỉm cười gian tùy ý liền trụ bạo một người đầu, còn nhàn nhãm mà rửa sạch mang huyết tay phải người, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, quá con mẹ nó không phải người, nhưng ẩn ẩn chung, Khúc Diệu lại cảm thấy trong lòng từng đợt nhiệt huyết sôi trào, có loại gia nhập bọn họ dục vọng, một người nam nhân, một cái cường đại võ giả, cả đời. Theo đuổi còn không phải là cường đại như vậy lệnh người sợ hãi địa vị sao. Ngọc Tà Gia La nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, biểu tình lộ ra làm cho người ta không nói được lời nào đương nhiên, là người nói còn sẽ như vậy biến thái sao. Theo bọn họ lâu như vậy, hiện tại mới lĩnh hội đến sự thật này, thật là tìm chịu, còn hảo Hiên Viên Khải không rảnh để ý tới bọn họ, nếu không, lấy Hiên Viên Khải càng ngày càng phúc hắc tính cách, bọn họ chỉ sợ sớm bị hắc đã chết. Hiên Viên chủ tử, tiên tiến thành đi, ta muốn bổ sung điểm tồn lương. Mấy người nhảy đi vào Hiên Viên Khải trước người, xem cũng chưa xem một cái trên mặt đất vô đầu thi. Ngọc Tà hai mắt mạo quang nói, gần nhất vẫn luôn ngốc tại trong không gian, hắn chứa đựng quả táo đều mau tiêu hao hết, lần này nhất định phải nhiều bổ sung một chút. Ha ha đi thôi. Hiên Viên Khải câu môi cười, giọng nói rơi xuống, hầu ở một bên Viêm Lang thú thức thời đi vào hắn trước mặt, Nam Cung Thần ôm lấy hắn eo. Hai người khinh phiêu phiêu bay lên Viêm Lang thú lưng. Ngọc Tà hưng phấn không thôi đi theo bọn họ phía sau. Những người khác đều là biết Ngọc Tà đặc biệt yêu thích, bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng đuổi kịp bọn họ. Uy tử từ chúng ta a. Lúc này mới phản ứng lại đây Khúc Diệu Đường Duệ cả kinh, vội vàng khống chế hư không bay đi lên. Mẹ nó, này nhóm người quá không trượng nghĩa, đi rồi cũng không nói một tiếng. Viêm Lang thú nơi đi đến. Mọi người yên lặng mà vì bọn họ nhường ra một con đường, mấy trăm hai mắt đế di mãn kính sợ, đến bây giờ mới thôi, bọn họ trong đầu còn ở không ngừng hồi phóng Hiên Viên Khải vừa mới giết hại Hồng Nhuận một màn, chỉ cần là người liền sẽ sợ chết, này đây không có bất luận kẻ nào dám mạo muội tiến lên trêu chọc Hiên Viên Khải, đối bọn họ tới nói, Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ đã trở thành khủng bố sát thần đại danh tử. Đối với những cái đó lại kính lại sợ tầm mắt, Hiên Viên Khải không sao cả nhún nhún vai, hắn đã sớm nói qua, cùng với làm người lương thiện để cho người khác tôn kính, không bằng làm sát thần làm người kính sợ, chỉ cần hắn đủ cường, cho dù có một ngày hắn nói ma vì thiên đạo, cũng không có người dám nói một cái không tự, đây là thiên nhiên cách sinh tồn, người thích hướng được thì sống sót, cường giả vì vương. Mà khi thanh lãnh tầm mắt quét đến Vân Giật đám người cũng là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình khi, Hiên Viên Khải mới không thể tra nhữ nhữ mi. Có lẽ là bởi vì hô duyên hạo thiên quan hệ đi, hắn vẫn luôn đối luyện dược công hội rất có hảo cảm, không nghĩ tới bọn họ cũng sẽ sợ hắn, nguyên bản hắn còn tưởng ở luyện dược công hội hôn cái trưởng lao đương đương, vì về sau hô duyên hạo thiên đã đến đánh hảo cơ sở, hiện tại xem ra đã không cần phải, cùng lắm thì về sau giúp hô duyên hạo thiên. Kiến một cái không thua cấp 5 thế lực lớn, thuộc về hắn một người thế lực liền hảo. Vân hội trưởng, thế giới này là cường giả vi tôn thế giới. Ta không phải người tốt, càng không phải cái thiện lương người, nhưng ta cũng không từng không có bất luận cái gì lý do vô cớ giết người, đối với những cái đó đối ta động sát niệm người, ta nhất quán thừa hành nổ cỏ tận gốc, hôm nay ta hại ngươi luyện dược công hội tổn thất một người trưởng lão, một người thiên tài đệ tử, liền tính là ta Hiên Viên Khải thiếu ngươi luyện dược công hội một lần, tương lai mặc kệ khi nào, chỉ cần là ta Hiên Viên Khải có thể làm được, ta có thể giúp các ngươi không ràng buộc làm một chuyện, cáo tử. Đối người khác tới nói, như vậy hứa hẹn tính không được cái gì, nhưng hứa hẹn người là Hiên Viên Khải liền không giống nhau. Hắn không chỉ có là phá thiên đại lục tuổi trẻ nhất thất phẩm cao cấp luyện dược sư, còn cường đại sâu không lường được, đặc biệt là, đây chính là Hiên Viên Khải lần đầu tiên cấp người ngoài hứa hẹn, liền ôm lấy hắn Nam Cung Thần đều tò mò không thôi, nhất quán làm theo ý mình hắn, như thế nào sẽ làm ra như vậy hứa hẹn tới. Hiên Viên công tử, nếu bổn hội trưởng không cảm giác sai nói, ngươi hẳn là không phải cái sẽ tùy tiện đem trách nhiệm khiêng ở chính mình trên vai người. Hôm nay việc vốn chính là ta luyện dược công hội người không đúng, ngươi căn bản không cần làm ra loại này tổn hại mình mà lợi cho người hứa hẹn, có thể xin hỏi là cái gì nguyên nhân làm ngươi làm như vậy sao? Đối với Hiên Viên Khải, Vân Giật là lại ái lại hận, nếu đem hắn chiêu nhập luyện dược công hội thanh danh không thể nghi ngờ sẽ sải bước lên một cái tân bậc thang, nhưng hắn kia sát phạt quyết đoán khí chẳng, thị huyết khinh cuồng tính cách, làm theo ý mình tác phong thật sự không thích hợp luyện dược công hội luôn luôn điệu thấp nguyên tắc ca. Vân Giật không hổ là luyện dược công hội nhân vật số 1, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Hiên Viên Khải tính cách nhìn cái rõ ràng, nhưng hắn lại xem nhẹ một chút, vứt bỏ những cái đó. Hiên Viên Khải bản chất lại là cái phi thường trọng tình, phi thường luyến cũ người, nếu hắn thật sự gia nhập luyện dược công hội, cho dù có một ngày vì luyện dược công hội triệu tới phiền toái, hắn cũng nhất định sẽ đứng ở đằng trước chống cự địch nhân. Bởi vì, Hiên Viên Khải khỏe môi vốn lượn độ cung dần dần mở rộng, đáy mắt nhiễm một mạt hoài niệm, vô vô Viêm Lang Thu cổ. Sư phó của ta. Ngắn gọn mấy chữ thẳng đến Hiên Viên Khải thân ảnh dần dần biến mất đều còn không ngừng mà quanh quẩn ở Vân Giật đám người trong đầu. Thông minh Vân Giật rốt cuộc biết chính mình xem nhẹ cái gì, bỏ lỡ cái gì, nghề hà hắn đồng thời cũng biết, lấy Hiên Viên Khải tính cách, hắn không còn có mời hắn cơ hội. Thế giới này luôn luôn đều là công bằng. Mỗi người đều có đồng dạng cơ hội, đối mặt rất có khả năng phiền toái. Bắc Minh Ngạo lựa chọn không hỏi lý do, cường thế giữ gìn, do đó thắng được Hiên Viên Khải cái này yêu nghiệt đồ đệ, mà Vân Giật do dự không chừng lại cùng Hiên Viên Khải lỡ mất dịp tốt, trở thành hắn cả đời tiếc nuối. Nguyên bản tưởng hơi chút điệu thấp một chút Hiên Viên Khải trong lúc vô tình lại cao điệu tiến vào hoàn thành, bởi vì Đường Duệ bọn họ trên người có Hoàng Phủ Dịch cấp thủ lệnh. Đoàn người đương nhiên trụ vào Thiên Hằng Học Viện ở vào Hoán Thành Phân Viện. Phân viện viện trưởng bởi vì Hiên Viên Khải vừa mới ở cửa thành nháo đến kia vừa ra, cho bọn hắn thu xếp cư trú sân gì đó, ở Phá Thiên Đại Lục, thất phẩm cao cấp luyện dược sư không hiếm lạ, lại không phải không có, nhưng không đến 20 tuổi thất phẩm cao cấp luyện dược sư liền ngữ bức, Thiên Hành Phân Viện viện trưởng chỉ là làm cái thường nhân đều sẽ làm quyết định, nhưng chính là bởi vì cái này trong lúc vô tình quyết định, làm hắn từ đây một bước thanh vân, chẳng những được đến Bắc Minh Ngạo Hoàng Phủ giác thưởng thức, còn trực tiếp điều tới rồi Tổng Viện, lên làm Tổng Viện 10 đại trưởng lao chi nhất. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Mới vừa một giản xếp hảo, Ngọc Tà liền lôi kéo An Dương Nhiên, buôn hắn tâm tâm niệm niệm quả táo mà đi, Đường Duệ Khúc Diệu còn lại là đi tìm trước một bước đi vào Hoán Thành các sư huynh hiểu biết tình huống đi, những người khác vốn dĩ tưởng tiến không gian tu luyện. Nhưng Hiên Viên Khải chẳng những không có cho phép, còn đem nguyên bản ở trong không gian những người khác đều phóng ra, làm cho bọn họ từng người đi trong thành đi dạo, thuận tiện tìm hiểu về thần tàng sự tình, đoàn người giống. Như là từ vườn bách thú chạy ra dã thú giống nhau, top 5 top 3 buôn thượng đường cái tử lầu, bọn họ trên người cái loại này sinh ra đã có sắn dã thú hơi thở, nồng đậm sát khí, sợ tới mức Hoán Thành không ít người sôi nổi tránh né. Hơn nữa tin đồn bọn họ đều là buổi sáng mới ở cửa thành phát uy Hiên Viên Khải thuộc hạ, liền tính là các thế lực lớn người thấy bọn họ cũng đều ăn ý đường vòng mà đi, này đàn sát thần, nếu có thể, ai đều không nghĩ trêu chọc thượng bọn họ. Mà Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần hai người. Hoán Thành Tây Nam Phương Bách Lý chỗ có một tòa quanh năm bị mây mù bao trùm ngọn núi, núi này bị dân bản xứ xưng là Vân Sơn. Bởi vì nó cơ hồ có 2/3 thân thể đều bị mây mù bao phủ trong đó, từ dưới chân núi hướng lên trên xem, giống như là ở nhìn lên tiên giới giống nhau, mây mù lượn lờ, xa hoa lộng lẫy. Đã từng, có không ít cao giai luyện dược sư ý đồ chinh phục núi này, nhìn xem đỉnh núi có phải hay không tồn tại bọn họ không biết quý trọng dược liệu, nhưng cơ hồ mọi người, bất luận tôn giả thật giả, toàn bộ đều có đi mà không có về, dần ra, hàng ngàn hàng vạn năm qua, thế nhưng chưa từng có một người bước lên quá đỉnh núi này cũng biến thành phá thiên đại lục kỳ phong chí nhất, thần bí mà lệnh người trốn bước. Nam Cung Thần ở cảm tử cánh quân rời đi sau, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem Hiên Viên Khải đưa tới chân núi, ý bảo hắn lợi dụng toàn bộ tinh thần lực kéo ra một cái khổng lồ kết giới bao phủ trụ cả tòa ngọn núi sau, thi triển ra tinh diệu thủ pháp, xé rách hư không, chặn ngang bế lên hắn trực tiếp bay lên đỉnh núi. Lớn mật, người nào dám tự tiện xông vào Linh Sơn cấm địa. Đột nhiên, mây mù lượn lờ trong hư không truyền đến hét lớn một tiếng, ngay sau đó, bốn phía phiêu tán mây mù dần dần ngưng tụ thành một cái đôi mắt cái mũi miệng toàn bộ lớn lên ở trên bụng, phần đầu đại như bí đỏ, rối tung màu tím tóc yêu vật xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nam Cung Thần đem Hiên Viên Khải buông xuống, ném cho đang chuẩn bị ra tay công kích hắn một cái yên tâm ánh mắt sau, nhẹ cong khóe môi, thuộc về hỏa phượng thật tôn cường đại uy áp nháy mắt từ trong thân thể tràn ngập ra tới, yêu vật kinh hãi, run rẩy hai chân, bùm một tiếng quỳ xuống. Tôn gặp qua hỏa phượng tôn chủ. Yêu vật còn không có thấy do Nam Cung Thần diện mạo, nhưng hắn rõ ràng đã biết thân phận của hắn, này cổ uy áp, định là thuộc về hỏa phượng thật tôn không thể nghi ngờ. Lên đáp lời. Giờ khác này Nam Cung Thần không hề là Hiên Viên Khải quen thuộc bộ dáng, nhất quán tà khí hai tròng mắt nhiễm ngạo thị đàn luân tuyệt thế phong thái, hơi thở xa xưa lâu dài, thần thái cao không thể phản, nhưng Hiên Viên Khải lại một chút đều không cảm thấy xa lạ, ngược lại cảm thấy, như vậy Nam Cung Thần mới là chân chính Nam Cung Thần, hắn trời sinh nên là như thế này bệ nghệ thương sinh bộ dáng. Đa tạ tôn chủ, ước chừng so với bọn hắn cao lớn 5 lần không ngừng yêu vật nơm nớp lo sợ đứng lên. Trên bụng như chuông đồng giống nhau đại hai mắt hơi hơi thấp liễm, không dám cùng Nam Cung Thần như cơ đơn phượng nhãn đối thượng, Nam Cung Thần cường đại uy áp làm hắn cơ hồ liền hô hấp đều cảm giác khó khăn. Bản tôn hỏi ngươi, này 5 vạn năm tới, nhưng có người tiến đến Linh Sơn. Đều là chút người nào? Nam Cung Thần nắm thật chặt ôm ở Hiên Viên Khải vòng eo tay, trầm giọng hỏi, duy nhất sẽ tới, có thể đến nơi đây người chỉ có một, những người khác, không đáng sợ hãi. Hiên Viên Khải nhạy bén nhận thấy được Nam Cung Thần nháy mắt căng chặt thân thể, thon dài trắng non tay phủ lên hắn gác ở vòng eo tay bị, gạch ném cho hắn một cái kiên định ôn hòa tươi cười, không nói gì mà nói cho hắn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Hồi bẩm tôn chủ, 5 vạn năm tới, tiến đến Linh Sơn người vô số, nhưng sương mù yêu cẩn thủ bổn phận, không có làm cho bọn họ bước vào sườn núi một bước, chỉ là không biết vì cái gì. Mấy năm gần đây tiến đến Linh Sơn người càng ngày càng nhiều hơn, hơn nữa, sương mù yêu còn trong lúc vô ý phát hiện, ở này đó người trùng, còn có như vậy một hai cái trên người đổ xuống một chút thần kỳ cấp thấp thần nhân, vốn dĩ sương mù yêu là muốn đi phượng chi cảnh hội báo, nhưng sương mù yêu khó xử nhìn xem Nam Cung Thần, phượng hoàng nhất tộc cao ngạo, không cùng bất luận kẻ nào thần thú làm bạn, ngàn vạn năm qua vẫn luôn ở tại thần giới phượng chi cảnh. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ yêu quái, chính là thần giới thần vương cũng mơ tưởng tới gần phượng chi cảnh nửa bước, là mãi cho đến hiện tại hắn cũng không đem tin tức truyền vào phượng chi cảnh, sợ Nam Cung Thần sẽ bởi vậy mà trách cứ với hắn, thần tôn lửa giận tuyệt không phải hắn có thể thừa nhận khởi. Nghe vậy, Nam Cung Thần mấy không thể tra nhữ mi, cấp thấp thần nhân sao. Bằng Nam Cung Thần ngàn vạn năm tích lũy mà thành trí tuệ, nháy mắt liền đem quang minh thần điện tiên đoán cùng mấy năm gần đây sự tình liên hệ lên, không cần đoán, nhất định là quang minh thần điện ở sau lưng phá rối. Vấn đề là, liền tính là quang minh thần, hẳn là cũng không có như vậy đại lá gan tại đây sự kiện thượng động tâm tư, phía sau màn người rốt cuộc là ai? Hán! Không có khả năng, Hiên Viên Khải trở về cũng là hắn vui nhìn đến, tuyệt đối không thể, hơn nữa hắn ở 5 vạn năm trước đã theo Hiên Viên Khải rời đi mà tự mình phong ấn lên. Đuổi theo Hiên Viên Khải một bộ phận hồn thể rơi vào luân hồi, nếu hắn thật sự trở về, hắn không đạo lý không cảm giác được hắn hơi thở, Nam Cung Thần tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai ở phía sau màn thao túng này hết thảy. Thần, không nghĩ ra được nói liền không cần suy nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mặc kệ chuyện gì, Tổng hội có tra ra manh mối một ngày, không ngoài chính là thời gian dài một chút, mấy vạn năm đều đợi, chẳng lẽ liền mấy ngày cũng chờ không nổi nữa sao? Hiên Viên Khải tâm tư dữ dội thông thấu, xoay người đối mặt hắn, giơ tay vướt phẳng hắn bất chi bất giác chung nhăn chặt đỉnh mày, ôn nhu nói, thế giới này không có gì sự là không thể giải quyết, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi, mà bọn họ nhất không thiếu chính là thời gian, từ từ lại như thế nào. Ha ha, ngươi nói đúng, là ta quá chấp nhất. Nam Cung Thần ngẩn ra, ngay sau đó rắc môi cười, ôn nhu vuốt ve hắn gương mặt, đan phong đáy mắt tràn ngập sủng nịch. Đúng vậy, thời gian mà thôi, bọn họ có rất nhiều. Hắc hắc, tương so vấn đề này, ta nhưng thật ra tương đối muốn biết, ngọn núi này rốt cuộc có như thế nào bí mật, vì cái gì ngươi sẽ mang ta tới nơi này đâu. Đừng nói cho ta chỉ là tưởng cùng ta một chỗ chuyện ma quỷ, ta không tin. Hiên Viên Khải tặc cười hai tiếng, trực tiếp đem đề tài đưa tới hắn cảm thấy hứng thú sự tình thượng. Tuy rằng hoán thành sắp xuất hiện viễn cổ thần tàng sự tình trước mắt mới thôi chỉ có 5 thế lực lớn biết, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ai có thể bảo đảm tiếng gió không tiết lộ đi ra ngoài. Một khi bị mặt khác gia tộc hoặc là các tán tu biết chuyện này, hoán thành không thể nghi ngờ sẽ kín người hết chỗ. Mọi người chắc chắn lâm vào chưa từng có điên cuồng chung, viên cổ thần tàng xuất thế liền 5 thế lực lớn đầu đều dị thường cẩn thận, huống chi là người khác. Đến lúc đó liền rất khó nói cái gì thế lực không thế lực, ai đều sẽ trước đoạt lại nói, Nam Cung Thần quyết không phải cái trong đầu chỉ có nhi nữ tình trường người, hiện tại nhất bức thiết sự tình hẳn là trước xác định thần tàng sẽ ra chuyện đích xác thiết địa điểm cùng thời gian, đoạt ở những người khác văn phong phía trước đem chi chiếm cho riêng mình, mà không phải mang theo hắn đến nơi đây đã tới 2 người thế giới. Nói nữa, hiện tại hắn vừa đến phá thiên đại lục không lâu, căn cơ không xong, tuy rằng sau lưng có Bắc Minh Ngạo chống lưng, nhưng đồng thời lại tạo một cái thế lực, luyện dược công hội hẳn là sẽ không quá mức khó xử hắn, nhưng ma pháp công hội cùng ma giáo liền nói không chuẩn, một khi mặt khác tam đại thế lực liên thủ, cho dù có Nam Cung Thần hộ vệ, nhưng song quyền khó địch bốn tay, hắn rõ ràng còn không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó hắn đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này tuyệt đối là Nam Cung Thần nhất không muốn nhìn đến. Này đây, Hiên Viên Khải lớn mật phỏng đoán, Nam Cung Thần dẫn hắn đến nơi đây tới hẳn là có mặt khác cái gì mục đích, mà mục đích này, thực rõ ràng cùng thần có dấu quan. Ha ha, ngươi a, không phải đã đoán được sao? Nam Cung Thần không chút nào ngoài ý muốn Hiên Viên Khải sẽ đoán được hắn dẫn hắn tới mục đích, sùng lịch xoa bóp mùi hắn, không coi ai ra gì ở hắn ánh hồng đôi môi thượng nhẹ mổ một chút. Hắc hắc, thỉnh hỏa phượng đại nhân minh kỳ. Không có ngượng ngùng cùng thẹn thùng, Hiên Viên Khải cười hắc hắc, khó được bướng bỉnh nói. Ha ha, ngàn vạn năm qua, nay tuyệt đối là Nam Cung Thần lần đầu tiên nhìn đến Hiên Viên Khải tính trẻ con một mặt, sang sảng tiếng cười truyền khắp Linh Sơn mỗi một góc, một bên sương mù yêu đã sớm ở hai người giao lưu chi sơ liền kinh sợ không thôi, này một mặt hỏa phượng thật tôn, giống như hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đi. Kỳ thật, trừ bỏ tứ đại thần thú cùng ẩn cư phượng chi cảnh, ngăn cách với thế nhân phượng hoàng nhất tộc, hẳn là không có người nhìn đến quá Nam Cung Thần trừ bỏ uy nghiêm cao quý bên ngoài bất luận cái gì một mặt, làm trong thiên địa tôn quý nhất 3 cái tôn thần chi nhất, Nam Cung Thần mặc kệ là đối với thần tới nói, vẫn là đối với người tới nói, đều tuyệt đối là cao không thể phản tồn tại, muốn gặp đến hắn một khắc mặt, quả thực so lên trời còn khó. Khải, liền như ngươi suy đoán như vậy, đỉnh núi này chính là cái gọi là thần tăng nơi, lúc trước, là ta thân thủ đem kia 2 kiện đồ vật trấn áp tại đây. Năm và năm, ta rốt cuộc làm được phong ấn kia 2 dạng đồ vật khi lập hạ lời thề, tự mình đem ngươi mang đến đi theo ta. Nam Cung Thần biểu tình mơ ảo nói xong, ném cho sương mù yêu một cái nghiêm khắc ánh mắt, nắm Hiên Viên Khải tay, một cái tay khác trực tiếp xé rách hư không, 2 người dần dần biến mất ở giữa sườn núi chung. Sương mù yêu đem thân thể của mình khôi phục đến sương mù thể trạng thái, Linh Sơn lại lần nữa khôi phục ngày thường mây mù lượn lờ, thanh tịnh không gợn sóng. Linh Sơn bên trong cùng lúc trước Nam Cung Thần ở Trạm Thiên Địa Lục ở vào Ma Lâm Cung Điện bên trong giống nhau, cơ hồ toàn bộ là từ màu đỏ tím tinh thạch trải chăn mà thành, linh khí nồng đậm, đỉnh chóp còn đổi chiều vô số bén nhọn thủy tinh băng trụ, những cái đó thủy tinh hàng năm hấp thu nơi này linh khí, nghiễm nhiên đã trở thành luyện chế vũ khí nhất thượng đẳng tài liệu. Hiên Viên Khải khoe miệng tẩm cười xấu xa, nếu đem mấy thứ này toàn bộ đều thu vào trong không gian hắc hắc một tuyệt bút tài vụ A, đến miệng thịt, không biết nói hắn liền không gọi Hiên Viên Khải. Một bên Nam Cung Thần bất động thanh sắc đến đem hắn sở hữu biểu tình đều thu vào đáy mắt, lấy hắn đôi hắn hiểu biết, đương nhiên biết hắn lúc này chính đánh vài thứ kia chủ ý, lôi kéo hắn tay nắm thật chặt, gợi cảm môi mỏng gợi lên cái tà tứ độ cung, đồ vật của hắn tự nhiên chính là hắn, hắn muốn nói, toàn bộ cho hắn thì đã sao. Chỉ là càng là hướng bên trong đi, Nam Cung Thần trong lòng liền càng là dâng lên từng luồng kích động, rốt cuộc muốn cùng hắn lại lần nữa gặp nhau sao. Hiên Viên Khải khó được sơ ý xem nhẹ hắn kích động, cũng vì bọn họ chi gian sắp đã đến khảo nghiệm chôn xuống đạo hỏa tác, nếu hắn ngay từ đầu liền nhận thấy được Nam Cung Thần không thích hợp, có lẽ đây là. Dù nhiên, đỏ tím tinh thạch trải chăn mà thành tẩu đạo cuối xuất hiện chói mắt bạch quang, nhìn chăm chú nhìn lại, tuy là Hiên Viên Khải cũng nhịn không được giật mình ở đường trường. Cuối cái đấy mặt tường toàn bộ đều là thoạt nhìn từ bạch ngọc cắt thành, nhưng bạch ngọc bản thân là không cụ bị linh khí, mà kia mặt tường lại tản ra liền Hiên Viên Khải cũng chưa cảm thụ quá tinh thuần linh khí, hơi chút hút một ngụm, ngũ tạng lục phủ, bốn kinh tám mạch giống như là phải bị linh khí xung bạo giống nhau, thật là khủng bố. Này còn không phải làm Hiên Viên Khải khiếp sợ nguyên nhân, chân chính làm hắn như thế nguyên nhân là, ở mặt tường trước huyền phù binh khí cùng một tôn. Rất sống động, tản ra nồng đậm linh khí, cơ hồ cùng Hiên Viên Khải lớn lên giống nhau như lúc bạch ngọc pho tượng. Thon dài tú khí mày kiếm, đạm mạc thương sinh mắt đào hoa, đỉnh kiểu mũi, gợi cảm mê người môi, mặt bộ hình dáng cùng Hiên Viên Khải giống nhau như lúc, chỉ trừ bỏ, pho tượng giữa mày chỗ có một viên nho nhỏ. Màu kim hồng giọt nước trạng tiểu trí, trường cặp mắt cá chân tóc đen tùy ý rối tung ở sau người, trên người quần áo điêu khắc đến giống như lúc, như giả tựa thật, liền nếp nhăn chỗ chi tiết đều hoàn mỹ đắp nặn ra tới, nếu không nhìn kỹ, thật sự sẽ làm người cho rằng này không phải một tôn pho tượng, mà là một cái sống sờ sờ người, vẫn là một cái mỹ đến vô pháp dùng bút mực tới hình dung, đủ để điên đảo thiên hạ tuyệt thế mỹ nhân, nhưng nam nhân trên nét mặt thương cảm cùng thanh sầu. Rõ ràng cùng Hiên Viên Khải không quá giống nhau, cái loại này đồ vật là chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở Hiên Viên Khải trên mặt. Hình như là đã chịu cái gì chỉ dẫn giống nhau, Hiên Viên Khải vô ý thức mở Nam Cung Thần tay, chậm rãi nhấc chân đi lên trước, tay, chậm rãi sờ lên so với hắn hơi chút cao một chút pho tượng, trực tiếp xoa hắn nhuộm đầy thanh sầu đến giữa mày, không biết vì cái gì, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xa lạ bi thương, rất muốn giúp hắn phất đi những cái đó thanh sầu. Rất muốn làm hắn đạm mạc thương sinh hai mắt nhiễm một tia ấm áp nhân khí, rất muốn làm hắn nhấp khẩn khỏe môi hơi chút ốn. Lượng, rất muốn. Ân. Chờ Hiên Viên Khải từ kia cổ xuất từ linh hồn lôi kéo chung tránh thoát ra tới thời điểm, thình lình phát hiện, hắn trên mặt đã che kín nước mắt, đỉnh mày hơi nhíu, tại sao lại như vậy? Hắn cùng này tôn pho tượng có cái gì quan hệ? Nghi hoặc xoay người. Tầm mắt nhìn về phía trước sau đứng ở hắn phía sau chưa từng mở miệng Nam Cung Thần, lúc này Hiên Viên Khải mới phát hiện, Nam Cung Thần thế nhưng mãn nhãn thâm tình nhìn chăm chú vào hắn phía sau pho tượng, biểu tình tràn ngập không hòa tan được tưởng niệm, thống khổ cùng đau lòng, một mạt không vui nhanh chóng xẹt qua đáy mắt, xoay người quét liếc mắt một cái pho tượng, giống nhau như lúc mắt đào hoa sắc bén băng hàn, mặc kệ này tôn pho tượng có phải hay không hắn kiếp. Mặc kệ hắn cùng Nam Cung Thần từng có quá như vậy đã từng, hiện tại hắn chỉ biết, Nam Cung Thần là người của hắn, hắn tuyệt không cho phép hắn trong lòng, hắn ấy mắt còn trang những người khác, chẳng sợ người kia chính là kiếp trước hắn cũng không được. Vâng! Băng hàn chợt lóe, trước mắt điêu khắc giống như lúc pho tượng nháy mắt hóa thành hư ảo. Người! Nam Cung Thần giận dữ, đột nhiên tiến lên, nắm lấy Hiên Viên Khải tay, nhưng đã trưởng, pho tượng đã hủy. Nhìn xem chồng chất trên mặt đất mảnh nhỏ, Nam Cung Thần trong lòng từng đợt xé đau, hắn đã từng toàn bộ nguy cơ cứ như vậy biến mất. Thống khổ nhắm mắt lại, bắt lấy Hiên Viên Khải thủ đoạn tay vô ý thức tăng thêm lực đạo, cơ hồ muốn đem Hiên Viên Khải mảnh khảnh thủ đoạn bóp nát, nhưng Hiên Viên Khải lại không có hô đau, càng không có ngăn lại, chỉ là bưng một đôi băng hàn đến xương hai mắt không hề chớp mắt nhìn giờ phút này nghiễm nhiên đã sắp lâm vào điên cuồng chung Nam Cung Thần, anh hồng cánh môi khắc thường nhẹ cong. Ngươi liền như vậy để ý. Đạm mạc ngó liếc mắt một cái chính mình dần dần sưng đỏ thủ đoạn, không tiếc thương tổn ta. Há hả Nam Cung Thần, ngươi xác định ngươi sẽ không vì hôm nay việc làm hối hận. Đối với người khác tình yêu, Hiên Viên Khải là trước nay đều không hiếm lạ, hắn tin tưởng Nam Cung Thần yêu hắn, nhưng cái loại này ái, rõ ràng còn đủ, ít nhất không đủ siêu việt kiếp trước hắn, nếu không phải duy nhất, hắn thà rằng không cần, có lẽ như vậy rồi dăm có chút dư thừa. Mặc kệ Nam Cung Thần ái chính là kiếp trước hắn vẫn là hiện tại hắn, nói đến cùng đều là hắn một người, nhưng như vậy tổng làm hắn có loại hắn tình yêu là bởi vì kiếp trước hắn bố thí giống nhau, trong lòng có cái. Thanh âm không ngừng kêu gào, không đủ, còn chưa đủ, hắn còn muốn càng nhiều hắn muốn kiếp này duy nhất. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Dù nhiên, Nam Cung Thần quay đầu đối thượng Hiên Viên Khải hai mắt, lâm vào điên cuồng đau lòng chung, hắn xem nhẹ Hiên Viên Khải đáy mắt băng hàn cùng chợt lóe mà qua đau đớn, lấy so Hiên Viên Khải ác hơn tuyệt thô bạo ánh mắt nhìn hắn, thất thố hét lớn, kim hồng hai tròng mắt chỗ sâu trong thế nhưng nhuộm đẫm nhẹ nhẹ hận ý. Năm vạn năm trước, Hiên Viên Khải sau khi chết, kia tôn pho tượng chính là hắn duy nhất tâm linh ký thác, hiện tại toàn hủy hoại Nam Cung Thần thậm chí có loại hủy diệt. Hết thể xúc động, vì chính mình đau lòng tìm một cái phát tiết khẩu. Nay tuyệt đối là Nam Cung Thần lần đầu tiên lấy như vậy ánh mắt thái độ đối đại Hiên Viên Khải. Hiên Viên Khải chưa từng giống như bây giờ thống hận quá chính mình nhạy bén thấy rõ lực, tâm, từng đợt xé đau, thật giống như có người ở dùng một phen đao cùn một đao đao cắt hắn thịt giống nhau. Đau đến hắn liền hô hấp đều cảm giác như vậy gian nan, đau lòng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hai mắt lại lần nữa mở thời điểm, đáy mắt trừ bỏ đạm mạc lạnh băng, cái gì đều không có lưu lại. Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, nguyên lời nói còn cho ngươi, Nam Cung Thần, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thanh lãnh thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, bình tĩnh giống như cái gì cũng chưa phát sinh, bọn họ vẫn là giống bình thường giống nhau, nhưng lại kỳ tích làm ở vào điên cuồng trung Nam Cung Thần dùng mình một cái, bạo tẩu cảm xúc dần dần bình tĩnh, lý trí một chút thu hồi, đương ý thức được chính mình đang gắt gao bắt lấy thủ đoạn đã xương đỏ một mảnh sau. Đơn phượng nhãn đế bò lên trên trần chuối đau lòng, bay nhanh buông ra tay, hai mắt hoảng loạn mà nhìn hắn. Khải xin lỗi, ta cái gì? Nam Cung Thần không biết nên nói như thế nào đi xuống, thương tổn đã tạo thành, Hiên Viên Khải tuyệt không phải một cái tùy tiện hống hống là có thể xong việc chủ. Trong lòng từng đợt hối hận, Nam Cung Thần có loại hung hăng chịu chính mình hai bàn tay xúc động, hắn như thế nào liền đơn giản như vậy mất đi khống chế. Như vậy tùy ý thương tổn chính mình ái ngàn vạn năm người a. Ha ha, xin lỗi. Thần, ngươi hẳn là biết, xin lỗi với ta mà nói là vô dụng, ngươi thực yêu hắn, rất muốn thấy hắn đúng không? Xem cũng chưa xem một cái chính mình đã sưng đỏ đến giống màn thầu giống nhau thủ đoạn, Hiên Viên Khải giống như không cảm giác được thủ đoạn truyền đến xuyên tim đau đớn giống nhau, khóe môi nhẹ cong thành một cái phi thường trào phúng độ cung, không biết là trào phúng Nam Cung Thần vẫn là trào phúng chính hắn. Một khắc trước còn ý hợp tâm đầu, ái nếu triền miên hai người, ngay sau đó thế nhưng biến thành như vậy, này tuyệt đối là trong thiên hạ nhất trào phúng sự tình. Ta Khải, ta ái vẫn luôn là ngươi, mặc kệ kiếp trước kiếp này, đều chỉ có ngươi một người mà thôi, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, đối với ta tới nói, kiếp trước ngươi cùng kiếp này ngươi hoàn toàn là một cái, là không có khác nhau, ngươi. Hiên Viên Khải càng ngày càng băng hàn hai tròng mắt làm Nam Cung Thần nói không được nữa. Trong lòng không cấm hoài nghi, chẳng lẽ thật sự có khác nhau? Với ta mà nói, khác nhau lớn, Nam Cung Thần, ta không phải nữ nhân, sẽ không giống hạ tam lưu phim truyền hình bên trong diễn như vậy, bởi vì chuyện như vậy liền đau lòng rời đi, ta chỉ biết không sợ tiếp thu khiêu chiến, nếu ta yêu ngươi, vậy ngươi liền chú định chỉ có thể là ta Hiên Viên Khải một người nam nhân, cho dù là đã từng ta cũng không được phân đi ngươi một chút ít lực chú ý, ta sẽ trả thù. Sẽ làm ngươi nếm đến cùng ta giống nhau đau đớn, nếu ngươi không có biện pháp phân rõ hiện. Tại ta cùng trước kia ta, rất muốn tái kiến hắn một mặt, ta đây cho ngươi một cơ hội, cho ngươi cái nói với hắn tái kiến cơ hội. Cũng có thể là cùng ta tái kiến cơ hội, đây là Hiên Viên Khải thật tốt, hắn Hiên Viên Khải là lính đánh thuê, không phải đào binh, đến nay mới thôi, chưa từng có sợ hãi quá bất luận cái gì khiêu chiến, lần này cũng không ngoại lệ, cùng lắm thì chính là bị thay thế. Hắn tính cách chính là như vậy cực đoan, nếu không thể hoàn toàn thuộc về hắn, hắn thà rằng không cần. Ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Thần trong lòng hiện lên một tia hoảng sợ, hắn không phải là tưởng. Không tồi, các ngươi đều cho rằng ta không biết sao. Hắn căn bản không có biến mất, liền ở ta trong cơ thể, hiện tại, ta khiến cho hắn ra tới. Không. Ở Nam Cung Thần kinh hãi tầm mắt, Hiên Viên Khải trên tay hàn quang chợt lóe, mặc điệp bay thẳng đến chính mình ngực mà đi. Sắc bén chủy thủ lộ ra thị huyết hàn quang, này một đao đi xuống, Hiên Viên Khải trái tim liền tính là làm bằng sắt cũng sẽ bị đâm thủng, nhưng hắn đạm mạc lạnh băng đáy mắt trừ bỏ kiên quyết không còn có bất cứ thứ gì, thậm chí khỏe môi biên còn treo nhợt nhạt mỉm cười. Thần, ta muốn tình yêu, cần thiết độc nhất vô nhị, kiếp này duy nhất. Giọng nói rơi xuống, chủy thủ mũi nhọn vừa lúc đâm vào chính mình ngực, Nam Cung Thần cảm giác chính mình hô hấp tim đập tại đây một khắc cơ hồ hoàn toàn chết. Thậm chí đã quên tiến đến ngăn cản, chỉ có thể đau lòng muốn chết ngốc nhìn hắn, làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Hiên Viên Khải tính cách cực đoan làm người phát điên, thế nhưng lấy chính mình sinh mệnh tới đánh cuộc Nam Cung Thần chuyên nhất tình yêu, này phân quả quyết tàn nhẫn không phải ai đều có thể có được, mà hắn, cứ như vậy không chút do dự làm, còn làm được như vậy tuyệt, như vậy tàn nhẫn, như vậy không cho chính mình vẫn giữ lại làm gì đường lui. Kiếp trước tình, kiếp này ái, giống nhau sao? Không. Đương chủy thủ đâm vào Hiên Viên Khải ngực trong nháy mắt, ở Nam Cung Thần tan nát cõi lòng dục nứt giống to trùng, một đạo ôn hòa cường đại bạch quang đột nhiên từ trong thân thể hắn phát ra, dần dần mà đem thân thể hắn toàn bộ bao bọc lấy. Hiên Viên Khải treo ở khóe miệng mỉm cười chậm rãi biến mất, anh hồng đôi môi một chút nhấp khẩn, đáy mắt thanh lãnh băng hàn cũng bị đạm mạc bất đắc dĩ sở thay thế được, giữa mày thình lình xuất hiện một viên nho nhỏ màu kim hồng giọt nước tiểu trí, cùng vừa mới kia tòa pho tượng giống nhau như lúc. Đồng dạng tùy ý rối tung ở sau người tóc dài không gió tự vũ, cái loại này khắc ở linh hồn thượng đạm mạc cùng Hiên Viên Khải thói quen tính đạm mạc ngụy trang bất đồng, đó là một loại chân chính ý. Nghĩa thượng không để bụng bất luận kẻ nào sự vật đạm mạc. Người Nam Cung Thần nháy mắt ngốc ở đường trường, người này với hắn mà nói một chút đều không xa lạ, quen thuộc phảng phất giống như là chính mình giống nhau, ngàn vạn năm qua. Hắn duy nhất chấp nhất chính là hy vọng người này đạm mạc đáy mắt có thể xuất hiện chính mình ảnh ngược, nề hà hắn xuất hiện, kia hắn tiểu khải đâu. Mơ hồ chung, Nam Cung Thần giống như dần dần biết Hiên Viên Khải kiên trì chính là gì đó, nhưng đã chậm sao. Hắn xuất hiện, tiểu khải nhi còn sẽ lại trở về sao. Tâm một chút đi xuống trầm, lại lần nữa nhìn thấy truy tìm ngàn vạn năm thân ảnh, Nam Cung Thần không có trong tưởng tượng kích động. Trong đầu không ngừng hồi phóng cùng Hiên Viên Khải ở trung điểm điểm tích tích, trong lòng nôn nóng càng ngày càng đùng, hai hàng lông mày càng nhăn càng chặt, khuôn mặt tuấn tú cũng càng ngày càng đen, hắn lại lần nữa mất đi tình cảm chân thành sao. Không từ tay bắt đầu, Nam Cung Thần thân thể chậm rãi run rẩy lên, vô pháp tiếp thu Hiên Viên Khải rất có khả năng cứ như vậy biến mất sự thật. Đạm mạc tầm mắt đối thượng Nam Cung Thần một cái trước mắt, đáy mắt nhanh chóng nhuộm đấm thượng một mạt mạt tấm áp. Đương nhìn đến Nam Cung Thần mặt càng ngày càng đen, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, mày đẹp một trọn, mũi chân nhảy. Nháy mắt đi vào Nam Cung Thần trước người, giơ tay xoa hắn nhăn chặt đỉnh mày. Hỏa Phượng ngươi chính là như vậy nên đón bản tôn sao? Mơ hồ xa xưa thanh âm cùng Hiên Viên Khải thanh lãnh đạm mạc thanh âm bản chất là giống nhau, nhưng thực chất thượng lại kém rất nhiều. Người trước lộ ra cổ nhìn xuống thương sinh xa cách, lệnh người không tự giác sợ hãi huy áp. Người sau cũng xa cách, nhưng cẩn thận nghe nói, bên trong trước sau vẫn là lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp, Nam Cung Thần rũ tại bên người đôi tay nắm thật chặt, hai người đều là hắn ái, nhưng hiện tại hắn tâm tinh tường nói cho hắn, hắn càng thích người sau. Khải, dương mắt đối thượng hắn đạm mạc trung lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp hai tròng mắt, môi mỏng khẽ mở, xuất khẩu lại chỉ có như vậy một chữ, năm vạn năm trước điểm điểm tích tích theo thời gian lắng đọng lại dần dần đi xa. Mà mấy năm nay cùng Hiên Viên Khải chi gian ở chung càng thêm tiên minh nhảy lên trong óc, Nam Cung Thần hoàn toàn mà đã biết, nguyên lai, Hiên Viên Khải là đúng, kiếp trước tình, kiếp này hãy là không giống nhau, hai người một đường chi cách, lại có bản chất khác nhau, là nên chân chính. Vung, nói tái kiến lúc. Ân. Nhận thấy được Nam Cung Thần tầm mắt chính lướt qua linh hồn của hắn tìm kiếm những người khác, tôn chủ không có sinh khí, chỉ là những mày, rất là hứng thú. Xem ra Hỏa Phượng càng vì thích hắn thị huyết cuồng phi đâu, bất quá hắn giống như cũng rất thích hắn cái loại này sát phạt quyết đoán, kiên cường bất khuất, vì để ý người nguyện ý dùng hết thể bảo hộ tính cách đâu. Hỏa Phượng, ngươi thắng, bản tôn nói chuyện giữ lời, năm vạn năm trước đáp ứng chuyện của ngươi tuyệt không đổi ý, nếu ngươi đã làm hắn yêu ngươi, ta đây liền thành toàn các ngươi, cùng hắn hòa hợp nhất thể. Ngươi Khải, xin lỗi, ta yêu ngươi, càng yêu hắn. Nghe vậy, Nam Cung Thần lo lắng dần dần bông, chỉ cần hắn nói như vậy, liền chứng minh Tiểu Khải sẽ không có việc gì, nhất định sẽ trở về, hắn còn có bồi thường hắn cơ hội, lúc này đây, hắn sẽ không lại cho phép chính mình xuất hiện như vậy sơ suất. Ha ha, ta cũng rất thích hắn, làm ta trọng sinh, hắn tính đủ tư cách. Nhẹ nhàng cười, khoảnh khắc phương hoa, quay chung quanh ở hắn thân thể chung quanh bạch quang dần dần biến đạo, vươn tay lại lần nữa xoa Nam Cung Thần khuôn mặt tuấn tú. Môi chuồn chuồn lướt nước hôn lên đi, mơ hồ thanh âm chậm rãi vang lên. Nay hẳn là chúng ta lấy như vậy hình thái cuối cùng một lần gặp mặt, Hỏa Phượng, tai kiến. Giọng nói rơi xuống, đạm mạc hai mắt chậm rãi nhắm lại, người cũng chậm rãi ngã xuống. Nam Cung Thần hoảng hốt nháy mắt, vội vàng tiến lên một bước, ôn nhu tiếp được hắn ngã xuống thân thể, ôm hắn ngay tại chỗ ngồi dưới đất, tay nhẹ nhàng một vỗ, Hiên Viên Khải trước ngực miệng vết thương nháy mắt biến mất. Tài kiến. Sờ sờ hắn mặt, Nam Cung Thần không tiếng động nói, đem đầu của hắn dịch đến chính mình trên đùi. Nam Cung Thần dựa lưng vào vách tường, một bàn tay không hề ý thức vuốt ve Hiên Viên Khải ngủ say gương mặt, chờ đợi hắn tỉnh lại. Một bàn tay cái ở chính mình hai mắt thượng, môi mỏng gợi lên một mạt thoải mái cười nhạt. Này đoạn kéo dài ngàn vạn năm ái rốt cuộc rơi xuống màn tre. Nam Cung Thần không biết chính là, ở Hiên Viên Khải trong ý thức, hắn cũng đang ở đối mặt cái kia đã từng chính mình. Vừa mới hắn vẫn luôn đại ở chỗ này, cái gì cũng chưa tưởng, cái gì cũng chưa làm, chỉ lẳng lặng chờ đợi kết quả. Có lẽ hắn cũng không phải cái thói quen chờ đợi người, nhưng lần này xa hoa đánh cuộc hắn hạ chính mình sở hữu lợi thế. Hắn biết hiện tại một cái khác chính mình đang ở khống chế được thân thể hắn, kết quả chỉ biết có hai cái, một cái là hắn bị cắn nuốt, vĩnh viễn mà biến mất ở tam giới lục đạo ở ngoài, một cái là. Một lát sau, so với hắn dự tính thời gian còn thiếu, trống trải hắc ám trong không gian đột nhiên bị một đoàn nhu hòa quang mang chiếm cứ, quang mang chung đi ra một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc nam nhân bạch đi hề phiêu phiêu, trường cập mắt cá chân tóc đen không gió tự vũ, tuyệt mỹ gương mặt diễm tuyệt thiên hạ, đạm mạc thương sinh hai tròng mắt ngưng tụ coi rẻ thiên hạ khí phách, cho người ta một loại mặc kệ là cái dạng gì cường giả, người, thần, thú, ma, trong thiên địa sở. Hữu cao thủ ở hắn trước mặt đều có vẻ không đáng sợ hãi, nhỏ bé như con kiến cảm giác, người này thân phận, tuyệt đối không thể so tôn quý phượng hoàng tôn chủ thấp. Người là ai? Nay hẳn là hai người lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng gặp mặt, không thể tưởng được bọn họ chi gian câu đầu tiên đối thoại là như thế thanh lãnh hỏi chuyện. Kiếp trước kiếp này, theo lý thuyết hẳn là một cái linh hồn, nhưng bọn họ rồi lại là hoàn toàn bất đồng hai loại tính cách, nam nhân nhẹ cong khoe môi. Lần đầu tiên lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Hiên Viên Khải, nô danh cũng kêu Hiên Viên Khải, Hiên Viên chính là thiên địa đệ nhất họ, Khải, sinh mệnh bắt đầu, cũng có thể nói là thế giới này bắt đầu, tên là Hỏa Phượng lấy, bản tôn cảm thấy không tồi liền vẫn luôn dùng, nhưng chân chính kêu bản tôn tên này người lại có hai cái bản tôn là ngươi, ngươi cũng chính là bản tôn. Kỳ thật hắn không cần phải cùng Hiên Viên Khải giải thích nhiều như vậy, nhưng không biết vì cái gì. Từ linh hồn của hắn khôi phục ý thức thời điểm bắt đầu hắn liền phi thường thích hiện tại hắn, nhìn hắn, tổng cảm thấy lần cảm ấm áp, đây cũng là hắn vì cái gì không có ngay từ đầu liền đoạt lại thân thể này quyền chủ động nguyên nhân chí nhất. Bản tôn. Ha ha. Hiên Viên Khải căng chặt thần kinh nháy mắt thả lỏng, bằng hắn nhạy bén cảm quan, đương nhiên biết hắn đối hắn không có bất luận cái gì để ý, nói nữa, liền tính là có, bằng hiện tại hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cùng với vẫn luôn phân thần phong bị, không bằng thả lỏng cùng kiếp trước chính mình hảo hảo tâm sự, nói không chừng hắn còn có thể giúp hắn giải trừ một ít trong lòng trầm tích đã lâu nghi hoặc đâu. Ta suy đoán quả nhiên không sai, ngươi cũng là cùng thần giống nhau tôn thần, cũng không biết ngươi lại là nào một tòa tôn thần đâu. Nghe vậy, Hiên Viên tôn chủ nhướng mày, khẽ cười nói, tham ta đế. Ha ha, không cần thiết, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, có một số việc. Ngươi không cảm thấy chính mình đi khai quật sẽ càng thú vị sao? Ta nhưng thật ra tương đối muốn biết, ngươi là khi nào nhận thấy được ta tồn tại? Vô nghĩa, thân thể là của ta, trong cơ thể nhiều một cái linh hồn, ta sao có thể không biết? Có lẽ lần đầu tiên ta sẽ xem nhẹ, nhưng lần thứ hai liền sẽ không. Hơn nữa, ngươi xem thường cảm tử cánh quân đối ta trung thành, ta muốn biết sự, liền tính là thân là tôn thần ngươi trịnh trọng đã cảnh cáo. Bọn họ cũng sẽ mà bị ngươi hủy diệt nguy hiểm nói cho ta. Hiên Viên Khải hút hút cái mũi, rất là tự tin kiêu ngạo nói, chính là hắn lần thứ hai xuất hiện làm hắn sinh ra hoài nghi, sau đó tìm một cơ hội đơn độc tìm cảm tử cánh quân nhân chứng thật. Bất quá chuyện này không có bất luận kẻ nào biết, bao gồm Nam Cung Thần cùng Ngọc Tà, biết chân tướng sau hắn cũng không có lộ ra, chỉ là yên lặng tu luyện, yên lặng mà biến cường, bởi vì hắn trong lòng thật sâu biết, chỉ có biến cường. Liền tính ngày nào đó hắn đổi ý muốn cướp lấy thân thể này sử dụng. Quyền, cũng không phải do hắn. Ha ha, không hổ là bản tôn trọng sinh, tâm tư tinh mịn như phát, lòng dạ sâu không thấy đáy, nhẫn mại lực càng là cường lệnh người bội phục. Bất quá ngươi so với ta may mắn, ngươi có được bọn họ trần trụi trung thành, mà ta. Nói tới đây, Hiên Viên tôn chủ ngừng lại, đáy mắt ấm áp dần dần biến mất, bắt đầu chậm rãi mơ hồ lên, hắn có cái gì? Giống như chỉ có Hỏa Phượng cùng ảnh đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là mất đi bọn họ. Nhìn như vậy hắn, Hiên Viên Khải trong đầu không khỏi lại nổi lên không lâu trước đây bị hắn hủy diệt kia tôn pho tượng. Hắn lúc này biểu tình liền cùng kia tôn pho tượng giống nhau như lúc, đạm mạc thương sinh, bệ nghệ thiên hạ, rồi lại bị một cổ nùng không hòa tan được thanh sầu gắt gao bao vây lấy. Hai chân hình như là có chính mình ý thức giống nhau, chậm rãi đi qua, hơi chút so với hắn lùn một chút. Hiên Viên Khải vươn tay xoa hắn hơi nhíu đỉnh mày. Hiên Viên tôn chủ nghi hoặc đối thượng hắn tầm mắt, giờ phút này hắn, đáy mắt ý cười hảo ấm áp, làm hắn nhịn không được tưởng tới gần. Ta không thích ngươi cái dạng này, cũng không thích cùng người khác chia sẻ thuộc về ta đồ vật, nhưng ta càng không thích thiếu người, liền tính là báo đáp ngươi để cho ta tới đến trên thế giới này, làm ta gặp được thần, gặp được cha mẹ, gặp được sở hữu bằng hữu các thân nhân đi, làm ngươi sinh mệnh kéo dài, trừ bỏ thần, của ta chính là của ngươi, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ làm ngươi như thế phát sầu nguyên nhân là cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Nay tuyệt đối là Hiên Viên Khải từ trước tới nay đã làm nhất lô vốn một lần mua bán, nhưng, hắn vui. Đừng hỏi hắn nguyên nhân, bởi vì hắn cũng không biết, hắn là cái thói quen đi theo cảm giác đi người, hắn tâm nói cho hắn hẳn là làm như vậy, hắn liền làm như vậy. Ha ha! Bản tôn tựa hồ có điểm minh bạch hỏa phượng vì cái gì như vậy thích ngươi. Sau một lúc lâu, Hiên Viên tôn chủ mở ra hai tay ôm Hiên Viên Khải. Vẫn luôn tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang mang thân thể gần gũi bao phủ Hiên Viên Khải. Lần đầu tiên, mắt đào hoa đế đạm mạc thanh sầu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu là hắn như vậy tính cách nói, có lẽ thật sự có thể. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể buông trong lòng lo lắng nhất hai người trí nhất. Ngậy! Hiên Viên Khải vô ngữ, bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước, trừ bỏ Nam Cung Thần. Hắn không thói quen bất luận kẻ nào ôm, chẳng sợ người này là kiếp trước chính mình. Ân. Ha ha! Ngươi thật thú vị, không ngừng cảm tình thượng có thói ở sạch, liền thân thể đều có thói ở sạch, xem ra cả đời này ngươi là nhận định hỏa phượng A. Hiên Viên tôn chủ tự nhiên chú ý tới Hiên Viên Khải rời xa, mi một trọn, ngay sau đó đoán được hắn vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng, nhịn không được ôm bụng, cười cười to, không lưu tình chút nào phun tào nói, nhưng ở Hiên Viên Khải nhìn không tới tầm mắt góc chết, mắt đào hoa đế nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng, như vậy liền hảo. Chỉ cần lại xử lý tốt ảnh sự tình, hắn liền thật sự không hề vướng bận. Đối với hắn không phù hợp thân phận hành động, Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đưa cho hắn hai cái xem thường, nghĩ mà hắn là có cảm tình thói ở sạch lại như thế nào. Hắn liền không tin thiệt tình yêu nhau hai người có thể chịu đựng đối phương trong lòng ở một người khác, hơn nữa người kia phân lượng còn trọng đến đủ để trở thành hai người quan hệ bom hẹn giờ, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng nổ mạnh. Đến nỗi thân thể thượng thói ở sạch sao, nói thật, hắn thật đúng là không có, không thích người khác đụng chạm chỉ là kiếp trước thân là lính đánh thuê dưỡng thành một loại cảnh giác tính mà thôi, tất yếu thời điểm, hắn là có thể chịu đựng người khác chạm vào. Thì như, kiếp trước hoàn thành nhiệm vụ sau đi gây đi tìm hoan. Mặc kệ ngươi vừa mới lời nói là thật là giả, bản tôn đều đem nó thật sự, tiểu khải, bản tôn sở dĩ sẽ đến cùng ngươi gặp mặt, tin tưởng ngươi đã đoán được nguyên nhân. Ta muốn ở chỗ này cùng ngươi dung hợp, đem ta sở hữu lực lượng toàn bộ đều truyền thừa cho ngươi, đến nỗi có thể nắm giữ nhiều ít, liền xem chính ngươi, nhưng ở kia phía trước, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đột nhiên, Hiên Viên tôn chủ liễm đi tới cười, thấp hèn đôi mắt, thật sâu nhìn chăm chú vào Hiên Viên Khải kia trương cùng hắn chẳng phân biệt cao thấp tuyệt mỹ tuấn dung, làm hắn rõ ràng thấy rõ ràng hắn đấy mắt đau thương cùng vô pháp dứt bỏ. Cái loại này nùng đến không hòa tan được đau thương làm Hiên Viên Khải cảm giác linh hồn của chính mình đều hung hăng chấn một chút. Theo hắn biết, thần tôn đã là thần trung chí tôn, còn có chuyện gì là hắn không bỏ xuống được, thế cho nên lộ ra như vậy đau thương biểu tình. Chuyện gì? Ngươi là thần giới thần tôn, chí cao vô thượng, vì cái gì luôn là như vậy xấu bi? Ha ha! Ngươi không hiểu. Cười khổ một tiếng, Hiên Viên tôn chủ đem đôi tay lưng đeo ở sau người. Chậm rãi xoay người, thuần trắng bóng dáng thoạt nhìn phá lệ cô đơn, phá lệ thương cảm, phá lệ đạm mạc, lệnh Hiên Viên Khải từng đợt đau lòng, tuấn tú đỉnh mày trong bất chi bất giác tụ lại thành một đoàn. Trên thế giới này, không phải bản tôn khoe khoang, bản tôn tuyệt đối là tôn quý nhất, cường đại nhất, nhưng kia lại như thế nào? Có một số việc, có một số người, cũng không phải ta mặc kệ, không để bụng liền nhất định không tồn tại. Lúc trước ta, ở Hỏa Phượng cùng ảnh chi gian đại chiến bùng nổ trước, vẫn luôn đều đạm mạc thờ ơ lạnh nhạt, không can dự, cũng không hỏi đến, mà khi ta nhìn đến thế giới này sắp sửa bị bọn họ hủy diệt, nhìn đến hỏa phượng dẫn dắt thú tộc cùng ma tộc liền phải cùng ảnh dẫn dắt thần tộc nhân tộc lưỡng bại câu thương thời điểm, ta nguyên bản cho rằng không có trái tim thế nhưng bắt đầu cấp tốc nhảy lên lên, nó nói cho ta, không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn thế giới này bị bọn họ phá hủy, nhìn hỏa phượng cùng ảnh lưỡng bại câu thương, cuối cùng, ta đã quên ta rốt cuộc làm cái gì, ta chỉ biết ta cùng hỏa phượng ước định hảo, chỉ cần hắn có thể tìm được ta, cũng làm ta yêu hắn, ta đây nguyện ý vứt bỏ hết thảy, bao gồm ảnh, vĩnh viễn cùng hắn ở tại phượng chi cảnh, sau đó, ta làm kiện đến nay hối hận không thôi sự tình. Ở chiến trường trung ương, làm cho hỏa phượng cùng ảnh mặt, tự hủy chân thân, đem hồn phách một phân thành hai, cưỡng bách chuyển tống đến hai cái bất đồng không gian. Đến nay, ta vẫn như cũ vô pháp quên khi đó hỏa phượng cùng ảnh biểu tình, như vậy đau, giống như sẽ chết đi giống nhau. Mà tạo thành bọn họ như vậy thống khổ người là ta. 5 vạn năm tới, các ngươi thật sự cho rằng ta thần thức không có tỉnh lại quá sao. Kỳ thật có, nhưng khi ta nhìn đến thương sinh vô ngu, nhìn đến hỏa phượng cùng ảnh đuổi theo ta lần lượt chuyển thế, mỗi một lần tuy rằng đều không có như nguyện gặp được ta, nhưng lại quá đến bình đạm ấm áp. Ít nhất sẽ không lộ ra cái loại này tuyệt vọng tan nát cõi lòng biểu tình khi, ta cảm thấy như vậy là đủ rồi. Cho nên ta lần lượt lựa chọn tiếp tục luân hồi, tiếp tục ngủ say, tiếp tục làm như không thấy, thẳng đến ngươi xuất hiện, ta mới mơ hồ phát hiện, có lẽ 1000 vạn năm trước ta liền sai rồi, hai người bọn họ là ta quan trọng nhất người, tương phản, ta cũng là bọn họ quan trọng nhất người, bọn họ muốn không phải bình đạm ấm áp, bọn họ muốn chính là ta. Vẫn luôn đều chỉ là ta. Hắn thanh âm tràn ngập tang thương cảm giác vô lực, tràn ngập không hòa tan được đau thương, phảng phất là từ hắn tự mình hại mình cái kia viễn cổ chiến trường bay tới giống nhau, làm người rất khó tưởng tượng, như vậy một cái, không, là 3 cái cường giả, đã từng thế nhưng tao ngộ quá như vậy tàn nhẫn một màn. Hiên Viên Khải trong lòng dâng lên từng luồng đau, là vì hắn, cũng là vì hắn Nam Cung Thần, thân thủ hủy diệt chính mình chân thân, sẽ rách linh hồn. Cái loại này quyết tuyệt, nói thật, thay đổi là hắn khả năng cũng làm không đến, nhưng hắn lại chân chân thật thật làm, còn làm như vậy dứt khoát, như vậy không để lối thoát. Còn có Nam Cung Thần, tận mắt nhìn thấy đến chính mình thâm ái người ở chính mình trước mặt tự mình hại mình, lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắn không có biện pháp tưởng tượng hắn lúc ấy có bao nhiêu đau, nhưng hắn biết, hắn nhất định rất đau rất đau. Hơn nữa loại này đau kéo dài suốt 5 vạn năm. Cho nên hắn mới có thể nhìn thấy hắn pho tượng kia một khắc như vậy thất thố, ở hắn dưới sự giận dữ hủy hoại pho tượng khi hận không thể đem hắn xé nát, loại này nùng liệt cảm tình làm hắn các loại hâm mộ ghen tị hận. Nhưng, hắn sẽ không thoái nhượng, Nam Cung Thần, là của hắn. Song quyền nắm thật chặt, Hiên Viên Khải đi bước một đi lên trước, tiếp trước hắn nếu lựa chọn coi thường Nam Cung Thần tình, kia hắn liền không khách khí toàn bộ tiếp thu. Hiên Viên Tôn Chủ, ta có thể thông cảm ngươi hối hận. Nhưng ta còn là muốn lại lần nữa nói rõ, Nam Cung Thần là của ta, chỉ có thể là của một mình ta. Đưa lưng về phía thân thể hắn cứng đờ, ngay sau đó chậm rãi xoay trở về, Hiên Viên Tôn Chủ thật sâu nhìn dũng cảm đứng ở trước mặt hắn tuyên thệ chủ quyền Hiên Viên Khải. Nếu hắn nguyện ý, một ngón tay hắn là có thể nghiền chết hắn, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì, vĩnh viễn đều kiên định bất di bảo vệ chính mình chủ quyền hắn mới là chân chính thích hợp chủ đạo thân thể này. Sinh tồn trên thế giới này người. Ha ha. Ta biết, ta muốn ngươi đáp ứng yêu cầu cùng hỏa phượng không quan hệ, hắn là của ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi một người, ai đều đoạt không đi. Thu hồi bi thương cùng hối hận, Hiên Viên Tôn Chủ câu môi cười, kiên định khẳng định nói. Nói ngươi yêu cầu. Nghe vậy, Hiên Viên Khải căng chặt thần kinh nháy mắt thả lỏng, khôi phục vừa mới tùy ý, chỉ cần hắn biết hắn kiên trì liền hảo. Ảnh, ta muốn ngươi tương lai thấy ảnh thời điểm. Vô luận như thế nào cũng muốn lưu hắn một mạng, mặc kệ hắn làm cái gì. Lúc này đây, hỏa phượng có Hiên Viên Khải làm bạn, hẳn là sẽ không lại bị thương, mà hắn, duy nhất có thể làm chính là bảo hộ ảnh. Tuy rằng bằng hiện tại Hiên Viên Khải, liền tính hắn tu luyện thành thần, cùng hỏa phượng liên thủ cũng không thấy đến có thể giết được ảnh. Nhưng nếu hắn kế thừa năng lực của hắn liền không giống nhau, ảnh rất có khả năng sẽ bị hủy diệt, hắn lúc này đây không thể lại trơ mắt nhìn. Ảnh. Người nào? Cùng ngươi cái gì quan hệ? Vì cái gì như vậy giữ gìn hắn? Chẳng lẽ ngươi đã từng ái nhân không phải thần sao? Vừa mới hắn liền rất nghi hoặc, trước kia hắn vẫn luôn cho rằng hắn cùng Nam Cung Thần kiếp trước là tình lữ, cho nên Nam Cung Thần mới có thể vì hắn làm như vậy nhiều chuyện, bọn họ mới có thể ở 5 vạn năm sau tái tục tiền duyên, nhưng hiện tại nghe tới, cũng không giống như là như vậy hồi sự, chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Như thế nào cảm giác cởi bỏ một bí ẩn sau, mặt sau lại xuất hiện càng nhiều bí ẩn. Hiên Viên Ảnh, dựa theo nhân loại cách nói, xem như ta duy nhất thân nhân đi, toàn bộ trong thiên địa, duy nhất có thể đi vào ta đáy mắt cũng chỉ có hắn cùng Hỏa Phượng, cùng với, Hỏa Phượng cùng ta không phải tình nhân, nhưng lại so với tình nhân còn thân mật, ta tưởng ta là yêu hắn đi. Bằng không cũng sẽ không theo hắn làm hạ cái kia ước định, càng sẽ không tùy ý hắn chặn lại hạ vốn nên đi một khắc tầng không gian bộ phận hồn phách đưa tới trạm thiên địa lục, nếu không có ảnh, có lẽ chúng ta đã sớm ở bên nhau. Ngạch! Ngươi liền không thể đừng ăn bậy giấm sao. Ta chỉ là nói mà thôi, Tiểu Khải, hiện tại ta, đã mất đi tiếp tục yêu hắn, hưởng thụ hắn ái tư cách, cùng ngươi dung hợp, làm hắn hạnh phúc, giữ được ảnh mệnh chính là ta duy nhất tưởng, duy nhất có thể bồi thường bọn họ, đáp ứng ta. Sau khi nói xong, Hiên Viên Tôn Chủ đôi tay đáp ở Hiên Viên Khải trên vai, hai mắt thật sâu xem tiến hắn đáy mắt, tuy rằng làm hắn tới vì chính mình thu thập tàn cục có điểm không phụ trách nhiệm, nhưng này bất chính cũng là hắn làm hắn sinh mệnh kéo dài một phần trách nhiệm sao. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải rốt cuộc gật gật đầu, quyết định này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là gian nan, nghe hắn nói những cái đó liền biết, cái kêu Hiên Viên Ảnh ra hỏa là thần địch nhân, cũng chính là hắn địch nhân. Đối với địch nhân, hắn nhất quán thừa hành chính là nhổ cỏ tận gốc, không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn, nhưng ai làm hắn là thật sự rất đau lòng trước mắt cái này cường đại cô độc, tự trách hối hận nam nhân đâu. Hơn nữa, không lâu trước đây hắn mới làm ra hứa hẹn, muốn giúp hắn hóa giải thanh sầu. Nị mạ quyết đoán hứa hẹn cái loại này đồ vật là không thể loạn hứa hẹn A. Đa tạ, chúng ta đây liền bắt đầu đi, nói vậy muốn chỉ hoan đi xuống, Hỏa Phượng nên sốt ruột. Rốt cuộc rỡ xuống đè ở ngực tảng đa lớn, Hiên Viên Tôn Chủ buông ra tay, mở miệng trêu chọc đồng thời. Tay phải hai ngón tay khép lại điểm hướng giữa mày màu kim hồng tiểu trí, một đạo cường đại như tia chớp giống nhau linh thể từ hắn thái dương bị lôi kéo ra tới, sắp sửa liên tiếp thượng Hiên Viên Khải cái chán hết sức. Từ từ, ngươi còn không có nói cho ta ngươi rốt cuộc là nào. Hiên Viên Khải vấn đề không có biện pháp hỏi xong, bởi vì, hắn thế nhưng vô pháp núp đích, hoàn toàn bị đối phương cường đại tỏa định hành động lực, liền động ngón tay đều làm không được, tại đây một khắc. Hiên Viên Khải mới hiểu được, chân chính thần tôn lực lượng có bao nhiêu cường đại, nhiều khủng bố. Ngủ đi, Tiểu Khải, không có việc gì. Đương Hiên Viên Tôn Chủ ngón tay điểm thượng hắn giữa mày, một viên cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng lại là tử kim sắc tiểu trí dần dần hiện lên, mà Hiên Viên Khải, bởi vì không chịu nổi đột nhiên mà tới cường đại lực lượng, chậm rãi hôn mê qua đi, ở nhắm mắt lại nháy mắt, có chút quen thuộc lời nói truyền tiến lỗ tai hắn, thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Ngươi phải đi lộ còn thực xa xôi, có một số việc không nên quá sớm biết, này đó đã đủ nhiều, Tiểu Khải, hảo hảo mà hiểu được, đem lực lượng của ta dung hợp chính mình lĩnh ngộ, hiểu được ra thuộc về chính mình thiên đạo. Tiếp được hắn mềm mại ngã xuống thân thể, Hiên Viên Tôn Chủ đem hắn đặt ở trên mặt đất, ôn nhu vuốt hắn mặt nói, thuần trắng thân thể chậm rãi biến đạm, cơ hồ trong suốt, lực lượng biến mất làm hắn liền hình thể đều không thể lại duy trì. Nhưng hắn trước sau đạm mạc thương sinh trên mặt lại treo lên vui mừng tươi cười, bởi vì hắn biết, Hiên Viên Khải sẽ thay thế hắn hoàn thành hắn không có làm đến sự, hắn lấy một loại khác hình thức bồi thường 5 vạn năm trước đối kia hai cái quan trọng nhất. Nhân tạo thành tổn thương chí mạng. Ta cũng nên đi. Giọng nói biến mất, người cũng hóa thành một trận xương khói biến mất vô tung. Từ đây, Hiên Viên Tôn Chủ hoàn toàn biến mất, trắng non trong không gian, chỉ để lại thân thể không ngừng phát ra quang. Thái dương tiểu trí lóe yêu nghiệt ánh sáng tím, Hiên Viên Khải lẳng lặng nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Khải. Ôm Hiên Viên Khải dựa ngồi ở ven tường, Nam Cung Thần đột nhiên cảm giác được Hiên Viên Khải thân thể bắt đầu chậm rãi tản ra ánh bạch quang mang, lo lắng mà cúi đầu, lại thấy hắn thái dương dần dần hiện lên một viên giọt nước hình dạng, chỉ có đậu hà lan lớn nhỏ tử kim sắc tiểu trí, tùy cơ, một mặt rốt cuộc yên tâm cười bò lên trên khóe miệng, bọn họ đang ở dung hợp, Khải không có việc gì. Bàn tay to trống rông vung lên, một chương thật lớn hàn băng giường trống rông xuất hiện ở trống trải trong không gian. Nam Cung Thần cẩn thận đem Hiên Viên Khải chặn ngang bế lên, ôn nhu đem hắn đặt ở hàn băng giường trung ương, thật sâu liếc hắn một cái, yên lặng mà thối lui đến một bên, chờ đợi hắn thức tỉnh. Hai người dung hợp, tôn chủ lực lượng tuyệt không phải hiện tại Hiên Viên Khải có thể thừa nhận được, hắn hiện tại cái gì đều không cần làm, chỉ cần cho hắn sung túc thời gian, chậm rãi tiêu hóa, chậm rãi đem kia lực lượng cường đại thu phục, hóa thành mình có, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Hiên Viên Khải đem không hề là trước đây Hiên Viên Khải, lấy hắn tư chất, tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu luyện thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau, nhoáng lên mắt, 3 tháng qua đi, Hiên Viên Khải bụng từng ngày nổi lên tới, nhưng hắn trước sau không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, tinh tế thon dài thân thể vẫn luôn đều bị ánh bạch quang mang bao vây lấy, thái dương tiểu trí không ngừng mà tản ra tử kim sắc quang mang, giống như là cái máy móc trung tâm giống nhau, không ngừng vận chuyển. Này 3 tháng tới, Nam Cung Thần vẫn luôn yên lặng canh giữ ở một bên, một tấc cũng không rời, ngẫu nhiên nhàm chán thời điểm liền cùng nhi tử đấu đấu võ mồm, nhật tử cũng không tính quá mức nhạt nhẽo. Từ mấy đứa con trai trong miệng, hắn đã biết Hiên Viên Khải trạng huống, phỏng đoán ra hắn tỉnh lại đại khái thời gian, nhưng càng là tới gần thời gian kia điểm, hắn trong lòng ngược lại dâng lên từng luồng sợ hãi, giống như ở Hiên Viên Khải hôn mê trước, hắn chính là làm phi thường thiếu đánh sự. Tính đâu, Hiên Viên Khải tính cách có thù oán tất báo, hắn muốn như thế nào mới có thể làm hắn quên chuyện này, đem hai người quan hệ khôi phục đến trước kia như vậy thân mật khăng khít đâu. Cha, ngươi thật bị... Nhân loại không phải thường nói, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao. Ngươi chỉ cần nhiều cùng Khải cha giao phối vài lần. Phúc! Khu khu! Đang ở uống trà Nam Cung Thần phi thường bất nhã một phun, chật vật ho khan nhìn về phía Hiên Viên Khải tròn vo bụng, ai nói cho bọn họ này đó. Còn giao phối? Ai cùng các ngươi nói? Bị hắn biết là ai, hắn phi xẻo hắn không thể, thế nhưng dạy hư hắn còn không có xuất thế nhi tử, giống như Nam Cung Thần đã quên. Bọn họ này 3 tháng tới đều chưa từng đi ra ngoài quá nơi này một bước, sao có thể sẽ có người dạy hư con của hắn? Chỉ có thể nói, con hắn quá biến thái, thiên phú dị bẩm. Bổn cha, nay còn dùng người đặc biệt nói sao? Đương nhiên là chính chúng ta từ những nhân loại này tuổi ngôn toái ngự xuôi thai tới, không tin ngươi hỏi ca ca tỉ tỉ. Ân. Đồng chí thanh âm lại lần nữa vang lên, một bộ khinh bỉ không thôi bộ dáng, tùy cơ. Hai tiếng nam đồng cùng nữ đồng non nớt hừ nhẹ cũng vang lên, Nam Cung Thần cái kia buồn bực a, lần đầu tiên cảm giác không biết nên nói chút cái gì, hắn là biết hắn Phượng Hoàng một tổ biến thái lạp, nhưng không nghĩ tới. Còn hắn so với hắn còn biến thái, còn ở Hiên Viên Khải trong bụng đi học biết nhiều như vậy đồ vật. Này, tầm mắt chuyển qua Hiên Viên Khải an tường khuôn mặt tuấn tú thượng, này xem như di truyền sao. Phụ tử mấy người chính là như vậy vượt qua 3 tháng nhàm chán thời gian. Bởi vì Nam Cung Thần quá mức lo lắng Hiên Viên Khải, quên mất phái người đi Hoán Thành cùng Ngọc Tà đám người nói một tiếng, làm cho hiện tại Hoán Thành đã bị Ngọc Tà đám người làm cho long trời lở đất, thậm chí bọn họ còn tuyên bố đào 3 thước đất cũng muốn giảng Hiên Viên Khải tìm ra, làm đến thân là chủ nhân luyện dược công đau đầu không thôi, rồi lại không dám dễ dàng đắc tội, rốt cuộc, ở bọn họ phía sau đứng chính là Hiên Viên Khải cái kia trần trụi biến thái thiếu niên A, không đến vạn bất đắc dĩ, vân giật. Chính là đầu tú đậu cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với hắn. Thời gian tạm thời trở lại 3 tháng trước, Ngọc Tà ở một canh giờ nội đem toàn bộ Hoán Thành quả táo đều cướp đoạt sạch sẽ sau mới cảm thấy mỹ mãn đi theo An Dương Nhiên trở lại Thiên Hành Học Viện phân viện trưởng cho bọn hắn an bài sân, nhưng lại không có nhìn thấy Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần bóng người, nghĩ đến hai người hẳn là đi nơi nào hai người thế giới, bọn họ cũng không có quá mức lo lắng, nên làm gì như cũ làm gì, nhưng phóng 1 tháng qua đi. Ngọc Tà nóng nảy, cảm tử cánh quân. Tất cả mọi người nóng nảy, Hiên Viên Khải tuyệt đối không phải cái gì an bài chỉ thị đều không có liền ném xuống bọn họ người, trừ phi. Hắn đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến này khả năng tính, Ngọc Tà đám người ngồi không yên, tuy rằng biết có Nam Cung Thần ở, Hiên Viên Khải tuyệt đối sẽ không có việc gì, nhưng biết là một chuyện, có lo lắng hay không lại là một chuyện khác, bắt đầu bọn họ cũng không có lộ ra, mà khi ở 1 tháng qua đi. Bọn họ trầm mặc không được, trực tiếp gióng trống khua chiêng ở Hoán Thành tìm tòi lên, làm đến toàn bộ Hoán Thành gà chó không yên. Bọn họ như thế mục vô pháp độ, không kiêng nể gì, chính là người chết cũng có thể cho hắn nhau sống, cơ hồ toàn bộ Hoán Thành, bất luận là ngoại lai người vẫn là thường trú tại đây 5 thế lực lớn hoặc là cư dân nhóm, cơ hồ tất cả mọi người biết, 2 tháng trước đại náo cửa thành, 2 tháng tới nhảy trở thành phá thiên đại lục nhất chạm tay là bỏng thiếu niên Hiên Viên Khải mất tích. Không ít muốn lấy lòng Hiên Viên Khải người yên lặng gia nhập bọn họ hỗ trợ tìm kiếm, mà một ít không trải qua. Quá ngày đó sự người còn lại là khoanh tay đứng nhìn, vui sướng khi người gặp họa, bởi vì, bọn họ tại như vậy lăn lộn đi xuống, luyện dược công hội nhất định sẽ ra mặt ngăn cản, ngày này, thực mau liền đến. Ở Quang Minh Thần Điện cùng ma pháp công hội bất kham này nhiều dưới tình huống, hai vị hoán thành chủ sự giả rốt cuộc đi luyện dược công hội tìm Vân Giật, hy vọng hắn có thể ra cửa ngăn cản cảm tử cánh quân tiếp tục nháo đi xuống, nỉ mà bọn họ phân điện hoặc phân hội đều bị bọn họ tìm tòi ba lần, NNG. Ngày hôm qua bọn họ thế nhưng còn tưởng lại lục soát, tuy là lại kiêng kỵ Hiên Viên Khải, bọn họ cũng nhịn không nổi nữa, này đàn sát thần, quả thực là vô pháp vô thiên. Vân Giật có thể nói gì, hắn luyện dược công hội không phải cũng bị bọn họ lục soát lại lục soát sao? Nếu không phải cấp Hiên Viên Khải mặt mũi, hắn sao lại nhậm người ở hắn địa bàn thượng như thế dương ai? Hiện tại, một tháng qua đi, bọn họ hẳn là nháo đủ rồi, lại làm cho bọn họ như vậy nháo đi xuống, hắn luyện dược công hội một giống còn như thế nào ở phá thiên đại lục dừng chân? Nay đây, đương kim thiên cảm tử cánh quân ở Ngọc Tà dẫn dắt hạ lại lần nữa bắt đầu ở trong thành bốn phía điều tra thời điểm. Vân Giật mang theo luyện dược công hội trưởng lão cùng Quang Minh Thần Điện phân điện chủ giáo, vừa tới đến hoán thành không lâu tổng điện thánh tử, ma pháp công hội ở vào hoán thành phân hội hội trưởng trưởng lão đám người chặn bọn họ đường đi, mà ma giáo, từ đầu chí cuối đều không có lộ diện. Cũng ngay, chắn ta giả chết, đừng tưởng rằng các ngươi là năm thế lực lớn liền ghê gớm, chỉ cần một ngày tìm không thấy Hiên Viên chủ tử cùng Nam Cung chủ tử, lão tử liền tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đối. Một chút trong tay cầm tam xoa kích, vẻ mặt kiệt ngạo nói, ở hắn trong lòng, này đó cái gọi là năm thế lực lớn liền Hiên Viên Khải Nam Cung thần một cây tóc đều so ra kém. Cảm tử cánh quân những người khác cũng không cam yếu thế, sôi nổi vượt trước một bước, lớn tiếng giống ra bọn họ quyết tâm, bọn họ tin tưởng vững chắc, Hiên Viên Khải nhất định còn ở hoán thành nội. Ngươi, làm càn, một cái nho nhỏ linh giai đỉnh cũng dám như thế vô lễ, các ngươi đừng quên. Cường Long kho áp bọn gián độc, các ngươi chủ tử Hiên Viên Khải là thực thiên tài, cũng là chúng ta năm thế lực lớn trọng điểm chiêu mộ đối tượng, nhưng nơi này rốt cuộc không phải các ngươi địa bàn, cho các ngươi làm càn một tháng đã là đủ cho các ngươi mặt mũi, các ngươi tốt nhất một vừa hai phải một chút, nếu không đừng trách chúng ta ma pháp công hội không nói tình cảm. Không đợi Vân Giật nói chuyện, ma pháp công hội phân hội trưởng liền đứng dậy, lớn tiếng trách cứ. Này vẫn là hắn ma pháp công hội lần đầu tiên bị người như thế coi khinh, quả thực khinh người quá đáng. Kia lại như thế nào? Lao tử chính là không cho các ngươi mặt mũi lại như thế nào? Có bản lĩnh hôm nay ngươi mẹ nó khiến cho lão tử nhìn xem các ngươi rốt cuộc là như thế nào không nói tình cảm. Hừ. Một cái nho nhỏ phân hội hội trưởng mà thôi, Ngọc Tà căn bản không đem hắn đặt ở đáy mắt, yêu mị màu hổ phách con ngươi nhàn nhạt đảo qua, cuồng vọng vô lễ sặc trở về. Khí ma pháp công hội người vị nào phân hội trưởng thiếu chút nữa nháy mắt bạo tẩu, hung hăng mà cho hắn một đốn xương sườn ăn, nghĩ mà ma pháp công hội khi nào bị người như thế vũ nhục quá. Cũng may Vân Giật ra tay chặn hắn, nếu không một hồi đại chiến khả năng cứ như vậy khai hỏa, Vân Giật đưa lưng về phía Ngọc Tà bọn họ ném cho ma pháp công hội phân hội trưởng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt sau, chậm rãi xoay người đối mặt Ngọc Tà đám người. Đương nhìn đến cặp kia cùng Hiên Viên Khải bộ phận cao thấp bá đạo ánh mắt, Vân Giật không khỏi giật mình, cái kia thiếu niên như thế nào sẽ mất tích? Còn mất tích như thế nào hoàn toàn, liền hắn luyện dược công hội đều không thể tìm được. Nguyên lai, này hai tháng, Vân Giật cũng là phái không ít người âm thầm trợ giúp tìm kiếm, nghề hà, kết quả cùng Ngọc Tà đám người giống nhau, không hề kết quả, Hiên Viên Khải thật giống như là hư không tiêu thất giống nhau, liền nửa điểm tung tích đều không có lưu lại. Ha ha, Ngọc Tà công tử, có lẽ nhà ngươi chủ tử là ra khỏi thành hoặc là đến nơi nào tu luyện đi, các ngươi đều đã ở hoán thành tìm suốt một tháng, có không cấp bổn hội trưởng một cái mặt mũi, còn cấp hoán thành một cái an bình. Vân Giật nói phi thường khách khí, trên mặt tươi cười cũng không phải thường hoàn mỹ, làm hại Ngọc Tà đều khó được ngượng ngùng cự tuyệt, nhưng ra la lại đứng dậy, đầu mâu thẳng chỉ một bên mặt không lên tiếng Quang Minh Thần Điện đám người. Đừng làm cho Hoàn Mỹ phát hiện chủ tử mất tích cùng các ngươi có quan hệ, nếu không. Kiệt ngạo khó thuần tầm mắt hung hăng trừng, cuồng vọng bá đạo nói, không chết không ngừng. Bốn chữ hung hăng mà va chạm ở mọi người trong lòng, nhìn xem cảm tử cánh quân rõ ràng căm thù Quang Minh Thần Điện ánh mắt, mọi người đầu không khỏi che kín vô số nghi hoặc, bọn họ khi nào cùng Quang Minh Thần Điện kết hạ thù hận. Quang Minh Thần Điện phân điện chủ giáo đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt nguy hiểm tinh quang, này nhóm người. dám làm cho nhiều người như vậy mặt cấp quang minh thần điện nan kham, quả thực là tìm chết. Sinh con Tư Không Viễn lại vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, thật giống như chuyện này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ giống nhau, chỉ là đạm mạc nhìn lướt qua Gia La, tiếp tục ôm ngực lẳng lặng đứng ở một bên. Vị công tử này, nhà ngươi chủ tử mất tích, bổn tọa tỏ vẻ thực đồng tình, cũng hy vọng các ngươi có thể sớm ngày tìm được hắn, nhưng đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, ta quang minh thần điện làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, không có bằng chứng, thỉnh chạm vào. Quang minh thần điện phân điện chủ giáo nói còn chưa nói xong đã bị một trận tiếng súng đánh gãy, mọi người nháy mắt há hốc mồm, thái dương nhỏ giọt vô số mồ hôi lạnh, tầm mắt cứng đờ nhìn phân điện chủ giáo chậm rãi hạ rớt nhẹ nhẹ toái phát, này nhóm người cùng thiên mượn mật sao. Hiện thực mạo phạm ma pháp công hội phân hội trưởng, hiện tại thế nhưng còn nổ súng xạ kích quang minh thần điện phân điện chủ giáo, mẹ nó, quá mẹ nó nam nhân. Nghe ngươi ở loạn lạc, quang minh thần điện, tiểu đêm xem là ghê tởm thần điện còn kém không nhiều lắm, mẹ nó, nếu không phải chủ tử có lệnh, tiểu gia đã sớm đi hoanh bình ngươi quang minh thần điện. Gặp qua ghê tởm làm ra vẻ, chưa thấy qua các ngươi như vậy cực phẩm, quá con mẹ nó ghê tởm. Giống như cũng không ý thức được chính mình làm nhiều hành động sự tình, độc cô hiểu một bên thu hồi súng ngắm, một bên không ngừng ghét bỏ nói, chỉ cần tưởng tượng đến quang minh thần điện người thiếu chút nữa ở trạm thiên địa lục muốn bọn họ mệnh, hắn liền một bụng nghẹn quất, mẹ nó, thật hy vọng chủ tử nhanh lên trở về, dẫn dắt bọn họ bình định quang minh thần điện, hung hăng ra này khẩu ác khí. Ngươi, Lam Hảo, hiểu, bất quá, ngươi thương pháp khi nào lùi bước? Đoạn mấy cây tóc đỉnh cái dám dùng A. Phân điện chủ giáo bực mình nói tại đây bị bi thôi đánh gãy. Ngọc Tà hung hăng vô vô độc cô hiểu bả vai, rất là ghét bỏ nói, muốn hắn nói, trực tiếp đánh bạo đầu của hắn thì tốt rồi sao. Ngọc Tà nói đúng, độc cô, ngươi nên hảo hảo luyện luyện ngươi thương pháp. Những người khác biết rõ độc cô hiểu là cố ý nhắm chuẩn nhân ra tóc, còn sợ đối phương tức giận đến không đủ mánh, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Độc cô hiểu vô ngự phiên trận trắng mắt. Bọn họ sẽ không quên chủ tử nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không thể tùy tiện cùng quang minh thần điện đối thượng đi. Ý tứ cảnh cáo một chút thì tốt rồi sao, hiện tại chính yếu chính là trước tìm được chủ tử lại nói a. Một bên Đường Duệ cùng Khúc Diệu hai mặt nhìn nhau, này nhóm người còn có hạn cuối không có. Thế nhưng làm cho nhân ra mặt thảo luận này đó, quá con mẹ nó ngu bức. Ngươi, các ngươi, tìm chết. Giận cực công tâm. Phân điện chủ giáo đột nhiên hướng tới bọn họ ném đi một đoàn băng hàn băng cầu, tùy thời đều phòng bị Ngọc Tà đám người vui lùa biểu tình nháy mắt trợ tắt, động tác huấn luyện có tô ai về chỗ người nấy, An Dương Nhiên một cái bước xa đến Ngọc Tà trước người, một tay ở không trung vẽ một cái nửa vòng tròn, nháy mắt kéo ra một cái màu đen ma pháp thuẫn. Chạm vào, băng cầu va chạm ở ma pháp thuẫn thượng, phát ra thật lớn tiếng vang, mọi người sôi nổi lui về phía sau tránh né khắp nơi phân tán vụ băng. Không hổ là phân điện chủ giáo, lấy An Dương Nhiên trung cấp ma đạo sư thực lực kéo ra ma pháp thuẫn, thế nhưng bị hắn ném băng cầu va chạm chấn động, thiếu chút nữa liền như vậy rách nát. Mẹ nó, thật cho rằng lão tử sợ các ngươi quang minh thần điện A, các huynh đệ, cho ta thượng. Đại An Dương Nhiên triệt hồi ma pháp thuẫn, Ngọc Tà hung hăng phỉ nổ, tay cử tam xoa kích, cả người sát khí tràn lan, đã sớm hận không thể hoành bình bọn họ cảm tử cánh quân ở hắn kêu gọi hạ, cái gì đều quên mất. Trên người hơi thở nháy mắt thay đổi, một đám người hoàn toàn bối lùng liệt sát khí quay chung quanh trong đó, biến thân chân chân chính chính sát thần. Ngươi! Hảo! Bổn tọa liền nhìn xem các ngươi có phải hay không thật sự có bổn sự này, dám khiêu khích ta quang minh thần điện. Phân điện chủ giáo cũng không phải ăn chay, mắt thấy đối phương đều phải ở chính mình trên đầu ị phân, rốt cuộc nhẫn mại không đi xuống, xoay người đối mặt thánh tử Tư Không Viễn, cung kính cúc cái cung. Thánh tử đại nhân! Thỉnh ngài cho chúng ta làm chủ A. Kỳ thật quang minh thần điện mỗi một cái phân điện đều có một chi thuộc về chính bọn họ kỵ sĩ binh đoàn, nhưng thánh tử tại đây, phân điện chủ giáo không thể không trước hết mời kỳ một chút hắn ý tứ, ai làm nhân ra địa vị ở quang minh thần điện chỉ ở sau đến giáo chủ cùng đại tư tế đâu, ai ngờ. Ta nhiệm vụ là tra ra giết hại Hàn Lâm giáo chủ hung thủ, chuyện khác. Cùng ta không quan hệ. Tư Không Viễn đạm mà quét liếc mắt một cái Ngọc Tà đám người. Thế nhưng làm cho mọi người mặt, khinh phiêu phiêu mang theo người của hắn bay đi, mọi người há hốc mồm đồng thời, không khỏi ở trong lòng được đến chứng thực, không xuyên qua quang minh thần điện thánh tử lương bạc, không hề bất luận cái gì thương hại thương sinh chi tâm, quả nhiên không giả, đối chính mình thuộc hạ đều như thế, huống chi đối người khác. Phân điện chủ giáo cái kia buồn bực à, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới kia mặt thuần trắng thân ảnh, cũng không thấy hắn thu hồi tầm mắt, rõ ràng đã bị nào đó lương bạc người lôi choáng váng. Nhìn nhìn Tư Không Viện biến mất thân ảnh, một chút đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia tinh quang, hắn vẫn là giống nhau lạnh nhạt vô tình a, đương tầm mắt chuyển tới đối diện người trên người khi, đáy mắt đan xen sát ý cùng trào phúng, bằng bọn họ cũng xứng chi phối hắn. Ha ha, thoạt nhìn nội chiến a, thật là bi ai, nguyên lai đường đường quang minh thần điện cũng bất quá như thế. Bĩu môi, Ngọc Tà sao có thể sẽ bỏ qua cái này trào phúng đối phương rất tốt cơ hội. Ha ha. Cảm tử cánh quân chi gian ăn ý hảo đến chỉ cần một ánh mắt liền biết lẫn nhau muốn cái gì, trong lòng tưởng cái gì, đi theo Ngọc Tà cười ha hả, khí phân điện chủ giáo đỏ lên một khuôn mặt, trống rông bắt một thanh không sai biệt lắm 2 mét tới lớn lên ma pháp trượng. Hoàn thành quang minh kỵ sĩ đoàn nghe bổn tọa hiệu lệnh, đêm này đó vũ nhục ta quang minh thần điện tiện dân hết thể xử tử. Hiệu lệnh hạ, một đám cưới bạc báo thú bạch đi áo giáp kỵ sĩ động tác nhất trí xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, xem ra phân điện chủ giáo là thật sự đối bọn họ động sát khí, mọi người đều biết, quang minh thần điện kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu cường hãn, đặc biệt là có được cá nhân tọa kỵ kỵ sĩ đoàn, bọn họ chỉ nghe theo giáo chủ trở lên người mệnh lệnh, hơn nữa thề sống chết phục tùng, mỗi người ít nhất đều là linh giai võ giả trở lên, vừa ra tay, tuyệt đối là không chết không ngừng. Vân Giật thấy thế, vội không ngừng đứng đi ra ngoài, lại làm sự tình như vậy phát triển đi xuống, bọn họ liền thật sự muốn khai đứng. Hiên Viên Khải từ đây một đi không quay lại còn hảo thuyết, nếu là hắn ngày nào đó đã trở lại, lại phát hiện người của hắn bị Quang Minh Thần Điện giết, lấy hắn tính cách, không đem toàn bộ Quang Minh Thần Điện phiên hai phiên mới là lạ. Liên giáo chủ, xin đừng quên mất, Hoán Thành là ta luyện dược công hội địa bàn, còn không tới phiên ngươi Quang Minh Thần Điện ở chỗ này dương oai. Không hổ là ma pháp tôn giả, sắc bén tầm mắt đảo qua. Bị phẫn nộ bị lạc tâm trí liên giáo chủ rốt cuộc tìm về một chút lý trí, mà khi tầm mắt chuyển tới đầy người sát khí cảm tử cánh quân trên người khi, khí lại không đánh một chỗ tới. Vân hội trưởng, bổn tọa kính ngươi là luyện dược công hội hội trưởng, nơi trốn nhường nhịn, cấp đủ bọn họ mặt mũi, nhưng bọn họ hiện tại rõ ràng là ở ta Quang Minh Thần Điện đỉnh đầu ị phân, thỉnh vân hội trưởng chu tội, hôm nay, bổn tọa nhất định phải làm cho bọn họ biết khinh nhục đến ta Quang Minh Thần Điện trên đầu sắp sửa trả cái giá như thế nào. Sợ ngươi a, lão bất tử, ngươi cho rằng có tứ giai bạc báo kỵ sĩ liền nhất định thắng. Hừ, chẳng lẽ bổn đại gia liền không có sao? Như vậy trường hợp hạ, Ngọc Tà là không thể bại lộ hắn thần thú thân phận, nhưng muốn tỉ thí tọa kỵ, hắn cảm tử cánh quân sẽ bại bởi một cái nho nhỏ kỵ sĩ đoàn. Giọng nói rơi xuống. Không đợi mọi người phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm, cảm tử cánh quân mỗi người đều đã uy phong lấm lấm ngồi ở phong sư thú trên người, trải qua Hiên Viên Khải biến thái dạy dỗ, đủ loại kiểu dáng quý báu đan dược uy đi xuống, này phê phong sư thú sớm đã xưa đâu bằng nay, các đều đã đột phá lục giai, vừa xuất hiện liền đem đối phương kỵ sĩ đoàn tọa kỵ sợ tới mức chân mềm, dẫn tới võ thuật người các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt đan sen bắn về phía bọn họ. Quá con mẹ nó ngu bức. Lại có nhiều như vậy phong sư linh thú. Liên gặp qua không ít đại trường hợp liên giáo chủ, ma pháp công hội phân hội trưởng cùng những cái đó các trưởng lao ánh mắt cũng để lộ ra nhẹ nhẹ tham lam, kia chính là linh thú A, hơn nữa vẫn là sức chiến đấu siêu cường phong sư linh thú, mẹ nó, những người này là đi đánh cướp linh thú núi non sao. Thế nhưng mỗi người đều có một con, NNG, này con so cái con khỉ A. Đường Duệ Khúc Diệu cùng cảm tử cánh quân ở chung lâu như vậy, cũng vẫn là lần đầu tiên thấy bọn họ lượng ra bản thân tọa kỵ, nguyên bản cho rằng Hiên Viên Khải lục giai viêm lang thú liền đủ ngưu bức, không thể tưởng được thủ hạ của hắn nhóm tọa kỵ càng ngưu bức, mẹ nó, còn có cái gì là bọn họ không biết. Muốn hay không một lần toàn bộ dùng ra tới. Mỗi lần đều như vậy chấn động lên sân khấu, bọn họ trái tim nhỏ là sẽ thừa nhận không được hảo không. Hừ, phong sư thú lại như thế nào? Nhân loại chiến đấu xem vẫn là nhân loại bản thân thực lực, bằng các ngươi tối cao linh giai đỉnh thực lực cũng dám cùng ta kỵ sĩ đoàn kêu gào. Quả thực không biết cái gọi là, nếu các ngươi như vậy không biết tốt xấu, bổn tọa liền thành toàn các ngươi, đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương, sau đó giải cứu này đó đáng thương phong sư nhóm, làm chúng nó đi theo cường giả chân chính, phát huy chúng nó chân chính thực lực. Hư lệnh một tiếng, liên giáo chủ nói được nhất phái đường hoàng, tự cho là ẩn sâu đáy mắt tham lam nhìn một cái không sót gì, phong sư linh thú, hắn là nhất định phải được. Chỉ bằng ngươi. Ngươi xứng sao? Đồng dạng ngồi ở phong sư thú thân thượng Ngọc Tà liếc xéo hắn liếc mắt một cái, có điểm tưởng phun cảm giác, nị mạ quang minh thần điện là càng ngày càng dối trá, càng ngày càng ghê tởm người, muốn phong sư thú liền nói rõ sao, nói được so sướng còn dễ nghe. Ngươi. Liên giáo chủ tức giận đến tưởng hộp máu, đỏ ngầu hai mắt trừng mắt Ngọc Tà, hận không thể xông lên đi xé lạn hắn kia trương khéo mồm khéo miệng. Quang minh kỵ sĩ đoàn, cho ta thượng, một cái không lưu. Là. Nghiến răng nghiến lợi mà ra lệnh, miễn cưỡng khống chế được dưới thân ma thú quang minh bọn kỵ sĩ chờ xuất phát, một đám ngẩng cao đầu, hùng hổ xua đuổi bạc báo thú đều nhịp bước hướng Ngọc Tà đám người. Lao tử còn sợ các ngươi không dám thượng đâu. Màu hổ phách con ngươi nhàn nhạt quét liếc mắt một cái thế tới rào rạt kỵ sĩ đoàn, thủ đoạn vừa lật vừa chuyển, tam xoa kích ở không trung họa ra lóa mắt ngân quang, cảm tử cánh quân mọi người đều là cùng nhau trải qua quá vô số sinh tử quyết chiến đồng bọn, an ý siêu cường, mắt thấy như thế, một đám mỗi người vào vị trí của mình, ướt chỉ phụ tử như cũ phụ trách đệ nhất sóng công kích, không cần bọn họ xua đuổi, phong sư thú tự giác nhảy đến Ngọc Tà bên cạnh, chỉnh tề xếp thành một loạt, mỗi. Người đáy mắt đều tụ tập dày đặc lệ khí, trong tay binh khí phiếm băng hàn quang mang, chút nào không thua đối diện quang minh kỵ sĩ đoàn. Độc cô hiểu một bàn tay dẫn theo súng ngắm, một bàn tay vẫy vẫy, ngắm bắn tiểu tổ nhanh chóng tàng ra, tìm kiếm hảo tốt nhất ngắm bắn điểm sau, lập tức tiến vào đến ngắm bắn trạng thái. Thác Bạt Duyệt không ở, tinh linh vương tử Tát Kỳ tự nhiên liền thế thân nàng vị trí, đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, tùy thời chuẩn bị chi viện bọn họ, trải qua gần một năm ở chung. Tuy rằng Tát Kỳ vẫn là giống nhau như vậy lãnh đạm, lại sớm đã từ trong nội tâm tiếp nhận rồi bọn họ, rất muốn chân chính gia nhập bọn họ, cũng không biết nói nên như thế nào cùng Hiên Viên Khải mở miệng. Này đây vẫn luôn đều như vậy lúng ta lung túng đi theo Hiên Viên Khải bên người, lần này Hiên Viên Khải mất tích. Hắn rõ ràng cũng phẫn nộ rồi, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt so ngày thường nhiều một tia lạnh lẽo, thật là làm cho người ta sợ hãi. Cảm tử cánh quân chuẩn bị chiến tranh tốc độ giống hệ quân nhân huấn luyện có tố, trang bị càng là hoàn mỹ, phong tao vô hạn, vây xem mọi người là đã hâm mộ lại ghen ghét, còn sung bái, nị mạ này nhóm người quá con mẹ nó như bức, cơ hồ mỗi người đều có loại lập tức gia nhập bọn họ xúc động. Vân Giật nhìn xem quang minh kỵ sĩ đoàn, nhìn nhìn lại cảm tử cánh quân, có điểm không biết nên làm sao bây giờ cảm giác, hôm nay việc thật là cảm tử cánh quân sai, bọn họ quá cuồng vọng, đổi làm là hán. Hẳn là cũng sẽ cùng liên giáo chủ giống nhau tức giận, nhưng tưởng tượng đến vạn nhất cảm tử cánh quân bị quang minh thần điện cấp diệt, hắn trong lòng liền từng đợt e ngại, cái kia thiếu niên vừa thấy liền không phải cái sẽ cùng ngươi giảng đạo lý chủ a. Hội trưởng, Vân Giật phía sau cho rằng thất tinh trưởng lão muốn nói lại thôi nhìn xem sắp khai chiến hai bên, vậy phải làm sao bây giờ a? Ai? Đương nhiên biết bọn họ đang lo lắng cái gì, Vân Giật nhịn không được khẽ thở dài. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, vừa định lại lần nữa chạm đi ra ngoài ngăn cản, trước mắt bạch quang chợt lóe, trước mắt công phu, đối chiến hai bên trung gian đã đứng cái người mặc bạch y thon dài thân ảnh. Mộ Dung Duyên, ngươi muốn che chở bọn họ. Liên giáo chủ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này mấy năm gần đây ở phá thiên đại lục nổi bật thực thịnh thanh tuấn thiếu niên, hắn đúng là 3 năm trước đây cùng đi theo Hoàng Phủ Dịch đi vào phá thiên đại lục Mộ Dung Duyên. Hiện tại là thiên hành học viện 10 đại thiên tài chi nhất, chân giai ngũ cấp. Kinh hắn vừa nói, cảm tử cánh quân tự nhiên cũng nhớ tới Mộ Dung Duyên thân phận, nhưng, truyền thuyết hắn không phải đối cái gì đều thực đạm mạc sao. Vì cái gì sẽ ở thời điểm này đứng ra trợ giúp bọn họ? Không ai phát hiện, đứng ở đằng trước Ngọc Tà đang xem đến Mộ Dung Duyên thời điểm, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo tinh quang, tùy ý bò lên trên một tia hiển nhiên vui mừng, xem ra. Bọn họ chung khôi phục tốt nhất trừ bỏ Huyền Vũ liền phải thuộc hắn, chân giai ngũ cấp, Ngưu Bà. Đường Duệ Khúc Diệu tự nhiên là đối Mộ Dung Duyên đại danh như sấm bên tai, bọn họ tuy rằng được xưng là Đông Thành thiên tài, trên thực tế, Đông Thành chân chính thiên tài tất cả đều tụ tập ở Thiên Hành Học Viện, liền lấy Mộ Dung Duyên tới nói đi, theo chân bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác, cũng đã là chân giai ngũ cấp, hoàn toàn không có nửa điểm có thể so tính. Đôi tay lưng đeo ở sau người, Mộ Dung Duyên tuấn mỹ trên mặt vẫn là trước sau như một không hề gợn sóng, bạch y liễu như tuyết, không gió tự bãi, linh hoạt kỳ ảo vô hạn, dường như không dính khói lửa phàm tục cùng thế vô tranh, không có trả lời liên giáo chủ vấn đề, không, hẳn là lý cũng chưa lý người nào đó. Mộ Dung Duyên thoáng nghiêng đi thân mình, linh hoạt kỳ ảo mắt phượng quét về phía Cảm Tử cánh quân, tầm mắt dừng hình ảnh ở cầm đầu ngọc tà trên người. Thần! Không thấy! Trầm thấp tiếng nói thanh lãnh trung lộ ra gợi cảm, giống như là sơn gian thanh tuyền nhỏ giọt khi len ken rung động thanh, lệnh người bất chi bất giác trầm luân, dư vị vô cùng. Ta nói, đường trang, ngươi còn không có nhớ tới ngươi là ai. Nghe vậy, Ngọc Tà trong lòng không cấm xẹt qua một tia kinh ngạc, không có khả năng à, hắn đều đã là chân giai ngũ cấp, sao có thể còn không có thu hồi trước kia ký ức, như thế nào còn sẽ trực tiếp xưng hô Hỏa Phượng đại nhân vi thần. Đừng làm cho ta hỏi lần thứ ba, thần không thấy. Mấy không thể tra nhữ nhữ mi, Mộ Dung Duyên trầm thấp thanh âm hơi chút lành thượng như vậy một chút, cái gì tưởng không nhớ tới, hắn nghe không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, hắn chỉ muốn biết, thần có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện. Hơn 2 tháng trước, bởi vì cảm giác được chính mình sắp sửa đột phá, hắn không thể không tạm thời rời đi hoàn thành, không nghĩ hôm nay vừa trở về liền nghe người ta nói thần tới, hơn nữa khả năng đã xảy ra chuyện. Hắn tính tình từ trước đến nay lương bạc, để ý đồ vật rất ít, trừ bỏ tu luyện cùng sư phụ, duy nhất có thể làm hắn hơi chút chú ý cũng chỉ dư lại mấy cái bạn tốt, cho nên vừa nghe nói thần mất tích, hắn liền trực tiếp đuổi lại đây. Thảo, như vậy túm. Được rồi, đừng trừng mắt nhìn, quái dọa người, Nam Cung chủ tử cùng Hiên Viên chủ tử cùng nhau mất tích, đại khái đã hơn 2 tháng, trước mắt mới thôi không có bất luận cái gì manh mối. Ngọc Tà bất mãn ở Mộ Dung Duyên lạnh lùng trừng hạ biến mất vô tung, quy quy củ củ đem chính mình biết đến toàn bộ đảo ra tới, ai làm nhân ra còn không có thu hồi kiếp trước ký ức, hắn lại như thế nào so đo cũng vô dụng đâu. Nghe vậy, Mộ Dung Duyên trong đầu không khỏi nổi lên Hiên Viên Khải kia trương lược hiện non nớt tuyệt mỹ khuôn mặt, lưỡng đạo tú khí mày kiếm ấy không thể tra nhăn lại, bọn họ cùng nhau tới sao? Cái kia thiếu niên đã đột phá linh giai. Mộ Dung Duyên, nếu ngươi không nghĩ tạo thành Thiên Hành Học Viện cùng Quang Minh Thần Điện chi gian quan hệ chuyển biến xấu nói, còn thỉnh ngươi tránh ra, này nhóm người vũ nhục ta Quang Minh Thần Điện, bổn tọa hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Bị người như vậy ăn quả quả bỏ qua, thay đổi là những người khác, liên giáo chủ khả năng đã sớm một cái tắt trụ đi qua, nhưng người ta cố tình là Mộ Dung Duyên, Thiên Hành Học Viện thiên tài bảng trước 10 tên thiên tài. Cái kia đã biến thái lại siêu cấp bênh vực người mình hoàng phủ dịch cái đồ, liền tính hắn là Quang Minh Thần Điện hoán thành phân điện giáo chủ, ở hắn trước mặt cũng là không dám tùy tiện sang bậy. Mộ Dung Duyên lần này không có lại làm lơ hắn, thanh lanh tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, môi đỏ khẽ mở, chỉ bằng ngươi.